tân phòng không cần sầu, lúc trước kiến phòng ở thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt, như vậy một chuyện lớn hoàn thành lúc sau, Liễu gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà việc nhà nông Liễu Thanh Thanh chức không được gì, người trong nhà cũng không cho, vì thế, Liễu Thanh Thanh liền thường xuyên đi huyện thành, cấp người trong nhà mua đồ vật. Dù sao có Thường Tiếu ở, đồ vật nhiều thời điểm khai xe bò, thiếu thời điểm liền đi đường đương rèn luyện thân thể. Hôm nay Liễu Thanh Thanh mua mấy cân thịt cùng trong nhà hài tử muốn ăn ăn vặt, ở hội thôn trên đường, trong tay loạn choạn từ ven đường xả tới cỏ xanh, trong lòng rất là bất đắc chỉ, nào có chân quê giống nàng như vậy nhàn rỗi, thậm chí mấy ngày hôm trước buổi tối, nàng còn kiến nghị nàng nương nếu không cũng cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội. Mẫu thân vội nói nàng có thể mang. Chỉ tiếc, nàng nương cự tuyệt, lý do làm nàng cảm động đồng thời lại thập phần vô ngữ, nghe nói, lúc trước Thanh Cẩn chính là một cái ngoài ý. Muốn, hai vợ chồng ở Thanh Cẩn, không có sinh ra thời điểm mỗi ngày cầu thần phù hộ nhất định phải là cái nam oa, không phải bọn họ trọng nam khinh nữ, mà là hy vọng Thanh Thanh là bọn họ duy nhất khuê nữ, nhi tử nhường nữ nhi là đương nhiên, nếu sinh cái nữ nhi. Bọn họ bản thân đều thừa nhận khẳng định sẽ bất công Thanh Thanh, đến lúc đó dễ dàng tạo thành tỉ muội bất hòa. Vì thế Thanh Cận lúc sau, hai người liền quyết định không bao giờ sinh hài tử, việc này vẫn là trải qua gia gia nải nải đồng. Ý, ai? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng thở dài. Tiểu thư, Thường Tiếu hỏi, không có việc gì, chính là nhàm chán, cảm thán một ít mà thôi. Liễu Thanh Thanh tâm nói. Không trung vạn dặm không mây, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt ấm chào chà, rất là thoải mái, bất quá, thời gian một lâu, nàng liền có chút muốn ngủ. Có lẽ là ông trời không quen nhìn Liễu Thanh Thanh, này được tiện nghi lại khoe mẽ hành vi, cho nàng đưa tới một cái phiền toái. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, còn chưa đi ra. Hai bước, một bên trên sườn núi ào ào mà lăn xuống một đoàn không rõ vật tới. Dừng ở bọn họ trước mặt, Liễu Thanh Thanh lập tức liền nhảy tới Thường Tiếu phía sau, sau đó mới vươn đầu xem qua đi. Huyết tinh hương vị làm nàng nhíu mày, kia một đoàn triển khai sao thế nhưng là cá nhân, nhìn kia cẩm y hoa phục, chẳng lẽ là bị đánh cướp? Không đúng a, ở Anh Minh huyện lệnh đại nhân dẫn dắt hạ, nàng chưa từng nghe qua về huyện có bọn cướp a. Nhà mình tiểu thư không có động tác, Thường Tiếu tự nhiên, cũng là trường lớn đôi mắt nhìn, như là qua đã lâu lúc sau. Cảm giác được bị thái dương chiếu đỉnh đầu hơi hơi có chút nóng lên, Liễu Thanh Thanh mới hồi phục tinh thần lại, kéo kéo Thường Tiếu quần áo, Tiếu Tiếu, ngươi có sợ chết không người? Nặng là sợ. Không sợ. Thường Tiếu cười nói. Nga, vậy ngươi đi xem hắn đã chết không có? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói như thế nói. Thường Tiếu gật đầu, tiến lên khom lưng, xem xét đối phương tình huống, tiểu thư, còn chưa có chết, có khí đâu. Bất quá, tựa hồ sắp chết rồi. Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên, nhìn đối phương đầy người là thương, tấm tắc, thật thảm, nếu đều rơi xuống nàng trước mặt, hơn nữa là muốn chết lại không chết thời điểm, nàng như thế nào cũng không có khả năng mặc kệ. Thường Tiếu, nơi này ly thôn gần, đưa tới tam đại gia nơi đó đi, nhìn xem có thể hay không cứu sống. Liễu Thanh Thanh nói xong lời này, Thường Tiếu liền đem rổ treo ở trên cổ. Cổng kia hôn mê người hướng trong thôn đi, giấu ở Liễu gia thôn thôn ngoại người vừa thấy, lập tức liền có người đi huyện thành phương hướng. Nếu là kia nha đầu tự mình mang vào thôn, hẳn là sẽ không có việc gì, Mộc huyện lệnh cười nói, trong mắt lại lóe lạnh lẽo, người nói đây là cố ý vẫn là vô tình. Cái này, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Quản gia mở miệng nói, so với Liễu gia thôn những cái đó đơn giản người. Đối với trong kinh thành những người đó, bọn họ nhất cử nhất động đều là đáng giá luôn mãi cân nhắc, liền tính như thế, ở không có đủ manh mối dưới tình huống, hắn cũng không thể qua loa đến ra kết luận. Hãy chờ xem, tổng hội biết đến. Mộc huyện lệnh nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy, cười nói. Liễu Thanh Thanh mang theo một cái huyết người vào thôn, việc này nhìn đến người đều ban cho cực đại chú ý, đụng tới một cái, Liễu Thanh Thanh phải cười nói. Ở thôn khẩu nhặt được, xem hắn có khí, liền muốn cho tam đại gia nhìn xem. Thôn dân tuy rằng cảm thấy như vậy một cái huyết người khả năng không phải người tốt, nhưng hắn sao rốt cuộc là thiện lương người, chính là bọn họ gặp cỡ, cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn, kia mau đi đi. Mà Liễu Thanh Thanh sau khi rời khỏi, liền có người nói cho tân nhân thôn trưởng Liễu Nguyên Sơ, phòng người chi tâm cũng không thể vô. tam đại gia trong nhà, chờ đến hắn chẩn trị xong sau, trong phòng Liễu Toàn Quý, Liễu Nguyên Cát, Liễu Nguyên Sơ còn có Liễu Thanh Thanh cùng không có đi huyện thành Liễu Hoa Mai đều ở, kia hài tử không chỉ là ngoại thương nghiêm trọng, nội thương cũng không nhẹ, có thể gặp cỡ Thanh Thanh là hắn tạo hóa, nếu không, trì hoãn lâu như vậy, lại kéo đi xuống, liền cứu không xuống. Thân là đại phu tam đại gia nói như thế nói, mà thân là thôn trưởng Liễu Nguyên Sơ muốn suy xét đến càng nhiều, tam đại gia, hắn thương là đau thương. Tam đại gia gật đầu, ta đây đến đi báo quan, ai biết hắn có thể hay không địa phương khác thả tới tội phạm, Liễu Nguyên Sơ nghĩ nghĩ nói. Liễu Hoa Mai gật đầu, phía trước nghe nói, Thanh Thanh nhặt cái trọng thương người hồi thôn, nàng trong lòng liền không tán đồng, nếu đối phương thật là tội ác tày trời người, chờ đến thương dưỡng hảo, xui xẻo chính là toàn bộ thôn người. Nguyên Sơ, cho ngươi thêm phiền toái. Liễu Toàn Quý cười nói, nào nói, này vốn dĩ chính là ta nên làm. Liễu Nguyên Sơ duỗi tay sờ sờ Thanh Thanh đầu, Thanh Thanh, ngươi làm đối, nếu là thấy chết mà không cứu, ông trời đều sẽ trách tội, ta đi báo quan, đều chỉ là vì cẩn thận một ít. Liễu. Thanh Thanh gật đầu, nàng không phải ngu ngốc, ở quyết định cứu người phía trước việc này liền nghĩ tới, cho dù không phải báo quan, tự cấp hắn trị thương thời điểm, cũng muốn cột lấy hắn, ít nhất làm hắn không có thương tổn người bản lĩnh. Liễu Toàn Quý bọn họ cũng không có vội vã rời đi, hoặc là chờ trong phòng người tỉnh lại hỏi rõ ràng, hoặc là chờ đến quan sai, đem sự tình giao cho quan sai, tóm lại, bọn họ sẽ không đem người lượt ở chỗ này, cho tam đại gia liền buông tay mặc kệ. Huyện, Thành Mộc huyện lệnh cùng quản gia chờ đến chính là Liễu gia thôn báo quan, vừa nghe lúc sau, dù sao ta cũng không sự, nghỉ quá hai ngày đi các ngươi thôn nhìn xem, hiện giờ vừa lúc. Nói xong mang theo hai cái nha sai, ngồi xe ngựa liền hướng Liễu gia thôn mà đi, Liễu Nguyên Sơ mặt lộ vẻ cảm kích mà nhìn huyện lệnh đại nhân. Mộc huyện lệnh đoàn người tới thực mau, tam đại gia đám người đưa bọn họ dẫn đường kia bị thương người phòng trong, đại nhân, hắn quần áo ta làm ta tôn tử cấp thay đổi, sở hữu vật phẩm đều ở chỗ này. Mộc huyện lệnh lại không có xem một bên đồ vật, chỉ là nhìn chậm chậm trên giường người, khóe miệng ngậm ý cười. Trong mắt lóe lạnh băng, hắn thương như thế nào? Thực trọng, chỉ sợ ở trên giường phải dưỡng một tháng, lúc sau còn không thể có đại động tác, cần chậm rãi điều dưỡng ba tháng đến nửa năm. Tam đại gia thành thật mà nói. Nga, Mộc huyện lệnh trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nếu là như thế này, khiến cho hắn ở các ngươi trong thôn dưỡng đi. Các ngươi yên tâm, người này ta nhận thức, không phải người xấu. Đến nỗi gặp được sự tình gì, hắn tỉnh lúc sau các ngươi có thể hỏi hắn, bất quá, hắn không nhất định sẽ trả lời các ngươi. Nghe được huyện lệnh đại nhân lời này, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải người xấu liền hảo. Còn có, không cần nói cho hắn ta đã tới. Mộc huyện lệnh nghĩ nghĩ lại nói tiếp, là, đại nhân, tam đại gia đám người đối với điểm này nhưng thật ra không có nghi vấn. Quản gia đang. Muốn cấp tam đại gia bạc, liền ở ngay lúc này, Liễu Hoa Mai trắng bệch một khuôn mặt dành trước nói, đại nhân, người này là Thanh Thanh cứu, tự nhiên muốn ở nhà của chúng ta điều dưỡng, tam đại gia ngày thường cấp trong thôn người xem bệnh đã đủ vội, nhà của chúng ta người nhiều, cũng phương tiện chiếu cố. Đúng là như thế, Liễu Toàn Quý nghĩ nghĩ cảm thấy có lý, gật đầu. Quản gia nhìn về phía Mộc huyện lệnh. Thấy đối phương gật đầu, liền đem kia 100 lượng bạc cho Liễu Toàn Quý, nếu là yêu cầu cái gì bổ thân mình đồ vật, huyện thành không có, cứ việc tới huyện nha tìm chúng ta. Chúng ta sẽ, Liễu Toàn Quý trực tiếp đem bạc cho tam đại gia. Tam đại gia trực tiếp nhận lấy, vậy các ngươi trở về thu thập một phòng, một hồi hai hắn mang về. Đem người đặt ở nhà hắn xác thật không có phương tiện. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong thôn đại nhân hài tử mỗi năm lúc này, đều sẽ có thương tích phong cảm lạnh hoặc là đầu choáng váng não trướng. Liễu Toàn Quý gật đầu. Mộc, huyện lệnh đoàn người quay lại vội vàng, Liễu Thanh Thanh cảm thấy bọn họ cùng trên giường người giao tình hẳn là không tính thâm, kỳ quái nhất chính là nàng tam tỷ, từ vào phòng, đôi mắt liền không chớp mắt mà nhìn trên giường người, trong mắt khiếp sợ, vui sướng. Nghĩ mà sợ từ từ phức tạp cảm xúc làm một chút đều không có che giấu, nàng xem đến rõ ràng, chẳng lẽ tam tỷ nhận thức người này? Chỉ là, như vậy tưởng tượng, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nhíu mày, chỉ cần là người nọ bị đặt ở trên, cùng ngọc bội, chính là cực phẩm, lại xem trên giường người nọ, cho dù là nhắm hai mắt nằm, nàng đều có thể nhìn ra đối phương có cùng ân công giống nhau quý khí. Người như vậy, tam tỷ nếu là để bụng nói nàng nhưng không cho rằng là chuyện tốt. Người nọ lại một lần bị Thường Tiếu bối tới rồi Liễu gia, phóng tới thu thập tốt phòng nội, Liễu Toàn Quý đem sự tình cùng người trong nhà nói một lần, biết được là huyện lệnh đại nhân nhận thức người, cũng là đại nhân phân phó làm hắn liền ở trong thôn. Dưỡng thương sau, bọn họ liền nói cái gì đều không có. Liễu Hoa Mai nhìn trên giường nằm người. Cả người đều ở run run, người nhà giống nhau như đúc cũng liền thôi, không nghĩ tới trên đời này còn có cùng hắn diện mạo như thế nhất trí người, ngay cả bên phải khóe mắt tiểu hắc chí cũng ở đồng dạng vị trí. Này như thế nào có thể không cho nàng nghĩ nhiều, nguyên tưởng rằng nàng đối phía trước vị hôn phu cũng không có như vậy tưởng niệm, nhưng lúc này, nhìn đồng dạng một khuôn mặt trước kia yêu, say đắm là như thế nào cũng nhịn không được mãnh liệt mà ra. Ngơ ngác mà ngồi ở một bên. Nhìn trên giường người, Liễu Hoa Mai hồi lâu đều không có động tĩnh, tam muội, ngươi không sao chứ? Liễu Ngọc Lan đi vào tới thời điểm, liền thấy Liễu Hoa Mai trên mặt hai hàng nước mắt, có chút cổ quái hỏi. Liễu Hoa Mai lắc đầu, lau trên mặt nước mắt, cười hỏi, đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nga, gia gia để cho ta tới kêu ngươi, cấp vị công tử này làm chút thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn. Liễu Ngọc Lan ôn nhu ánh mắt chợt lóe, theo sau dừng ở trên giường nam tử trên người, cũng đừng nói, này công tử lớn lên thật là đẹp mắt. Nói xong lời này, nét mặt biểu lộ lưỡng đạo đỏ ửng. Nhìn Liễu Ngọc Lan như vậy, Liễu Hoa Mai không khỏi có chút bực mình, đại tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi. Nga, Liễu Ngọc Lan gật đầu. Dùng quá cơm chiều lúc sau, Thanh Thanh, ngươi từ từ. Liễu Hoa Mai gọi lại về phòng Liễu Thanh Thanh, ta có chuyện cùng ngươi nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, tâm lại là nhắc lên, nàng vẫn luôn không biết cái này đồng bào rốt cuộc muốn làm cái gì, nhìn về phía Thường Tiếu, mang lên hắn. Liễu Hoa Mai biết đối phương ý tứ, đi theo Liễu Hoa Mai đi nàng phòng, đây là kiến tân phòng về sau, nàng lần đầu tiên tiến vào Liễu Hoa Mai phòng, thực không tồi, ngắn gọn hào phóng lại mang theo khuê phòng ấm áp, chỉ là như vậy phòng xuất hiện ở Liễu gia thôn nội có chút kỳ quái. Rốt cuộc người trong nhà một đám đều xuyên chính là tế vải bông, chính là nàng trên giường trướng màn đều là tơ lụa, cho dù người khác thấy trong lòng sẽ không ghen ghét, chỉ sợ cũng sẽ cho nàng tiêu thượng xa xỉ hai chữ. Bất quá, nàng nhưng thật ra không như thế nào nghĩ nhiều, rốt cuộc mặt là tam tỷ chính mình tránh, xài như thế nào cũng là nàng chính mình sự tình. Ngồi, Liễu Hoa Mai nói xong, cấp Liễu Thanh Thanh tới rồi một chén nước, đẩy đến nàng trước mặt. Tam tỷ, ngươi có việc liền nói. Liễu Thanh Thanh tượng trưng tính mà mân một ngụm, buông sau, nhìn đối phương nói. Liễu Hoa Mai rủ mi, trầm mặt, một hồi lâu mới mở miệng nói. Thanh Thanh, hôm nay bị ngươi cứu trở về tới vị kia công tử, ngươi có thể nói hay không nói là ta cứu. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, nhìn Liễu Hoa Mai, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta biết như vậy có chút quá mức, chỉ là, ngươi cũng biết, vị kia công tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí độ chính là bất phàm, dù sao ngươi đều là muốn chiêu hôn phu, như vậy công tử như thế nào cũng không, có khả năng trở thành nhà người khác tới cửa con rể. Liễu Hoa Mai có chút sốt ruột mà nói, ở nàng xem ra, có thể tái ngộ đến hắn, chính là ông trời an bài duyên phận, làm cho bọn họ trọng tục tiền duyên. Liễu Thanh Thanh gật đầu, tam tỷ. Ngươi đừng kích động, ta cũng không thấy thượng hắn, chỉ là ta không quá minh bạch, này cùng hắn ân nhân cứu mạng là ai có cái gì quan hệ. Thanh Thanh, ta đã nói được thực minh bạch, ngươi không muốn giúp ta. Liễu Hoa Mai tạm dừng một chút, mới mở miệng, nói, trong mắt mang theo khẩn cầu. Tam tỷ, nếu ngươi cũng biết hắn khí độ bất phàm, nói vậy gia sự cũng không đơn giản, nếu ta là ngươi nói. Liền sẽ không sinh ra không nên có ý tưởng, quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy, tam tỷ là coi trọng vị kia công tử, cho dù là đồng bào, nàng cũng biết cái này tam tỷ bản lĩnh không nhỏ, nhưng nàng như cũ không xem trọng, lại nói, ngươi hiểu biết hắn sao? Hắn là cái dạng gì người, phẩm tính như thế nào? Trong nhà có người nào? Hảo, Thanh Thanh, này đó ta đều rõ ràng, cũng không cần ngươi nhọc lòng. Liễu Hoa Mai đánh gãy đối phương nói, này đó đều là ta chính mình sự tình, ngươi chỉ nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Tam tỷ, ta cũng là thanh âm có chút đại, vô luận cái gì kết cục ta đều chính mình thừa nhận, cùng ngươi không quan hệ. Nói tới đây, Liễu Hoa Mai ngữ khí có chút lạnh cả người, Thanh Thanh, ngươi không phải là không muốn, mới cố ý nói như vậy đi. Đến, vẫn luôn bị người trong nhà hướng về phía Liễu Thanh Thanh, cũng không phải một chút tính tình đều không có, nếu đối phương không biết người tốt tâm, nàng làm sao khổ ở chỗ này lãng phí nước miếng, ta đáp ứng, chỉ là, Tam tỷ, ngươi đừng quên, ta hôm nay ở thôn. Khẩu nhặt cái bị thương người, việc này toàn bộ thôn đều biết, cho dù ta nói ngươi là vị kia công tử ân nhân cứu mạng, kia trong thôn người đâu? Ngươi muốn như thế nào? Ta có biện pháp, này ngươi liền không cần lo cho. Liễu Hoa Mai nhíu mày, bất quá, ở trong lòng an ủi chính mình, không nóng nảy, hiện tại hắn còn hôn mê, chỉ cần ở hắn tỉnh lại phía trước, nghĩ ra biện pháp là được. Như thế, ta đây liền đi trước. Liễu Thanh Thanh đứng dậy, ngươi yên tâm, ta đáp ứng rồi liền sẽ không thay. Đổi, chỉ hy vọng ngươi về sau không cần hối hận hảo. Nói xong liền đi ra ngoài, chỉ là mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy Liễu Ngọc Lan đứng ở nàng trước mặt. Hai người khoảng cách rất gần, cũng may Liễu Thanh Thanh là người câm, bằng không đều đã kêu lên. Liễu Ngọc Lan đem ngón trỏ đặt ở trên môi, ý bảo nàng không cần nói chuyện, sau đó lôi kéo nàng vào chính mình phòng, một đôi mắt lóe lửa nóng bát quái, Thanh Thanh, không nghĩ tới, Hoa Mai ánh mắt không tồi sao, thế nhưng nhìn trúng như vậy. Tuấn tú công tử ca. Nghe đối phương hưng phấn ngữ khí, Liễu Thanh Thanh cảnh giác mà nhìn Liễu Ngọc Lan, đại tỷ, ngươi sẽ không cũng coi trọng đi, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lăn lộn đầu, kia công tử lại tuấn tú, ngươi cũng đến ngẫm lại xứng không phối hợp không thích hợp vấn đề. Ngươi nói cái gì đâu, Liễu Ngọc Lan trắng Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái, ta không thấy thượng hắn, nghĩ nghĩ đỏ mặt nói, lại nói, ta cũng có người trong lòng. Vì thế, Liễu Thanh Thanh còn không có tùng một hơi tiếp theo có nhắc lên, theo sau tưởng tượng, đại tỷ đã 16 tuổi, nếu như không phải thanh tùng đường ca bọn họ sự, đã sớm cả chồng, có người trong lòng cũng coi như là bình thường, vậy ngươi có cùng đại bá mẫu nói sao? Liễu Ngọc Lan lắc đầu, trên mặt mang theo ngượng ngùng cùng phiền muộn, bọn họ là sẽ không đồng ý. Người nọ là ai? Ta nhận thức sao? Nhìn trước mặt cái này đỏ mặt lâm vào luyến ái trung thiếu nữ, Liễu Thanh Thanh thật cẩn thận hỏi, so với vừa mới đối thoại cường thế tam tỷ, nàng càng lo lắng trước mắt này một vị, rốt cuộc ở nàng xem ra, tam tỷ không chỉ có cường thế, hơn nữa phần lớn thời điểm đều lý trí thật sự, ít nhất không giống sẽ làm ra việc ngốc cái loại này người tới. Ngươi nhận thức, Liễu Ngọc Lan cúi đầu, hơn nữa ngày mới dùng con muội giống nhau thanh âm nói, là một công tử. Mộc công tử, Liễu Thanh Thanh ban đầu không có phản ứng lại đây, nàng nhận thức người trung cũng không có kêu Mộc công tử, chỉ là, thực, mau liền kinh ngạc mà nhìn Liễu Ngọc Lan, người nói ân công. Khiếp sợ ngữ khí bị Thường Tiếu thực nghiêm túc mà phiên dịch ra tới. Nghĩ đến Liễu Hoa Mai, lại nhìn trước mặt Liễu Ngọc Lan, Liễu Thanh Thanh trong óc chỉ có bốn chữ, nam sắc lầm người, nếu không, nàng hai cái tỷ tỷ như thế nào đều bị nam hồ ly tinh cấp mê hoặc đâu. Đột nhiên nghĩ vậy trong đó còn có ân công mở, vội vàng ở trong lòng xin lỗi. Liễu Ngọc Lan ngẩng đầu, có chút khổ sở mà nhìn Liễu Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta chi gian không xứng đôi, ta không xứng với hắn. Liễu Thanh Thanh rất muốn trái lương tâm mà ngôn tình một phen, tưởng phim truyền hình theo như lời như vậy an ủi Liễu Ngọc Lan, cái gì thân phận không là vấn đề, chỉ cần ngươi là chân ái hắn, liền nhất định có thể đã động hắn từ từ. Chỉ là, nghĩ vậy chút lời nói là từ miệng nàng nói ra, nàng cả người đều mạo nổi da gà, lại nói, như vậy cũng chỉ có thể an ủi đến đối phương nhất thời, càng đến mặt sau chỉ sợ, đại tỷ sẽ càng khó chịu. Cho nên, không đi xem Liễu Ngọc Lan thương tâm khuôn mặt, căng da đầu gật đầu. Ta liền biết là như thế này, Mộc công tử như vậy xuất sắc, ta như vậy bình phàm, đều là ta si tâm vọng tưởng. Liễu Ngọc Lan nói xong liền khóc lên. Khi thương tâm cùng tuyệt vọng, Liễu Thanh Thanh đều có thể rất rõ ràng mà cảm giác được, nàng đột nhiên cảm thấy như vậy trắng ra cật đầu, có thể hay không quá tàn nhẫn, nàng hoàn toàn có thể uyển chuyển một ít đi. Đại tỷ, ngươi đừng khóc a. Hoặc là ý nghĩ của ta không đúng. Liễu Thanh Thanh luống cuống tay chân mà an ngụy nói, chỉ là hoàn toàn khởi đến phản hiệu quả, bởi vì ở Liễu Ngọc Lan xem ra, Liễu Thanh Thanh cảm giác cùng ý tưởng trước nay liền không có ra sai lầm. Cho nên, lúc này đây cũng là giống nhau. Cho nên, cho dù ở phía trước liền ý thức được điểm này Liễu Ngọc Lan, nghĩ âm thầm thích lâu như vậy người, bọn họ chi gian không còn có nửa điểm khả năng, đau lòng đến lợi hại đồng thời, cả người đều hỏng mất, khóc đến là càng ngày càng thương tâm. Nàng như vậy tiếng khóc, ở an tĩnh Liễu gia trong viện có vẻ phá lệ trước mặt, đại phòng người dẫn đầu vọt tiến vào, nhìn vụng về an ủi Liễu Thanh Thanh, cùng lo chính mình khóc đến thở hổn hển Liễu Ngọc Lan. Nguyên bản muốn chất vấn Chương thì lời nói đến trong miệng đều nhìn xuống, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, Thanh Thanh tựa hồ trọng tới liền không có khi dễ quá nàng huynh đệ tỉ muội. Lúc sau, trong nhà người đều tới, đối mặt nãi nãi hỏi chuyện, Liễu Thanh Thanh, chính mình đều muốn khóc, rốt cuộc việc này đại tỷ nữ nhi gia tâm tư, nàng không biết có nên hay không nói cho người trong nhà. Hảo, khóc đủ rồi không có, có chuyện gì không thể hảo hảo nói a. Liễu Toàn Quý thấy nhà mình bảo bối cháu gái khó xử, vội vàng quát lớn nói, lão đại tức phụ, ngươi đi. Ân, Chương thì gật đầu, nữ nhi như vậy khổ, nàng tùy tiện một lòng đều ở đi theo đâu, Ngọc Lan a, ngươi đừng khóc, có chuyện gì cùng nương nói, nương nhất định nghĩ cách cho ngươi giải quyết. Liễu Ngọc Lan bổ nhào vào Chương thì trong lòng ngực, khóc đến càng thêm lợi hại, theo sau lại bỗng nhiên lắc đầu. Cũng may nàng đứt quãng mà bắt đầu nói chuyện, nương a, lòng ta khó chịu. Gần này một câu, Chương thị đôi mắt liền đỏ, không khó chịu a, có nương ở đâu? Liễu Đào Hoa nhìn nhà mình thân tỷ tỷ như vậy, chịu không nổi nước mắt ào ào mà đi xuống rớt. Ta, khóc lóc Liễu Ngọc Lan liền như vậy hôn mê bất tỉnh, cái này đến không được, Chương thị cũng bắt đầu kêu khóc, kêu gọi. Nàng bảo bối nữ nhi, Liễu Nguyên Tiêu nhìn không được. Đem Liễu Ngọc Lan từ Dương thị trong lòng ngực xả ra tới, dùng sức mà bóp nàng nhân trung, thực mau Liễu Ngọc Lan liền tỉnh lại, nói, rốt cuộc là hồi sự. Nếu là còn dám khóc ta liền tấu ngươi. Kỳ thật này chỉ là uy hiếp, Liễu Nguyên Tiêu sẽ tấu Dương thị, cũng tấu quá hắn hai cái nhi tử, nhưng là đối hai cái nữ nhi tuy rằng nghiêm khắc, lại trước nay không có động qua tay. Ta, Liễu Ngọc Lan nhìn toàn gia người, thẹn thùng đồng thời. Lại khó chịu đến không được, cũng mặc kệ nàng cha nói, đem đầu vùi vào Dương thị trong lòng ngực, các ngươi không nên ép ta, hỏi Thanh Thanh muội muội. Hảo đi, đối mặt mọi người ánh mắt, nếu đại tỷ chính mình đều nói như vậy, Liễu Thanh Thanh cũng liền không hề cố kỵ, kéo đi Liễu Hoa Mai kia một đoạn, phi thường uyển chuyển lại mịt mờ mà đem Liễu Ngọc Lan thích ân công sự tình nói ra. Đại bá nương, đều là ta nói chuyện quá trực tiếp. Mới làm hại đại tỷ như vậy thương tâm, thực xin lỗi. Đối với tình yêu còn không có thông suốt Liễu Thanh Thanh trực tiếp thừa nhận sai lầm, rốt cuộc nàng phía trước ở trong TV xem qua rất nhiều tin tức, hảo chút thất tình nữ học sinh không chỉ có riêng là khóc vừa khóc, còn có đều nhảy lầu cắt cổ tay gì đó, nàng tuy rằng không hiểu, nhưng cũng không hy vọng Liễu Ngọc Lan đi lên kia một cái tuyệt lộ. Thanh Thanh, ngươi không sai, Liễu Nguyên Tiêu cũng vô pháp trách cứ nữ nhi. Rốt cuộc ân công thật là thập phần ưu tú, Ngọc Lan a đã khóc, liền tính, việc này không cần lại suy nghĩ, ân công không phải chúng ta có thể trèo cao được với. Cha, ta biết, Liễu Ngọc Lan rầu rĩ mà nói. Hảo, đều tan đi, lão đại còn có lão đại tức phụ, khuyên nhiều khuyên Ngọc Lan, nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Liễu Diệp thì nghĩ nghĩ, lại cảm thấy buồn cười, này xem như chuyện gì a? Việc này quan hệ đến Ngọc Lan thanh danh. Các ngươi đều đem miệng cho ta bế khẩn, ai muốn dám đi ra ngoài nói bừa, nhà ta pháp hầu hạ. Liễu Toàn Quý nghiêm túc mà nói. Mọi người vội gật đầu, thanh danh đối với một cái cô nương gia có bao nhiêu quan trọng bọn họ là rõ ràng. Chỉ là, Liễu gia tất cả mọi người không nghĩ tới, Liễu Ngọc Lan này vừa ra chỉ là tiểu nhi khoa, lớn hơn nữa một vở diễn lại chờ bọn họ. Huyện nha nội, trước cấp vị kia truyền tin. Liền nói lão bác không nguy hiểm, làm hắn đừng nghĩ nhiều. Trở lại thư phòng, Mộc huyện lệnh lập tức phân phó nói. Là, đại nhân, quản gia cật đầu. Còn có, đi ra ra, lão bác vì cái gì sẽ xuất hiện ở vị vệ. Huyện, ta phải biết rằng những cái đó tiểu tể tử cần nhất hành động. Mộc huyện lệnh sắc mặt thập phần lạnh băng. Quản gia lại lần nữa cật đầu. Đại nhân, ngươi xem này bác cha là cố ý vẫn là vô tình. Mộc huyện lệnh lắc đầu, hiện tại là cố ý vô tình đều không quan trọng, chính yếu chính là, ta vẫn luôn muốn gạt sự tình chỉ sợ giấu không được, lại nói, chờ đến lão bác tỉnh lại lúc sau, hắn là cái người có tâm, đối phó Liễu gia thôn những cái đó không hề phòng bị người, vô tình cũng sẽ biến thành cố ý. Kia đại nhân còn làm bác cha lưu tại Liễu gia thôn. Quản gia có chút không rõ đối phương dụng ý. Ta chính là muốn nhìn một chút, này một đám ở âm mưu đôi lớn lên người có thể hay không có hình người ta như vậy, bỏ ác theo thiện. Mộc huyện lệnh trêu đùa mà nói. Quản gia hơi trầm tư một chút, này chỉ sợ muốn làm đại nhân thất vọng rồi. Ta biết, cho nên, ta càng muốn biết, Liễu gia thôn có thể, hay không đỉnh được những cái đó ở quyền lợi đôi trung đi ra người tính kế, hoặc là ta. Muốn biết, bọn họ tính kế lúc sau, sẽ là cái gì hậu quả? Mộc huyện lệnh thập phần vô tình mà nói. Quản gia gật đầu. Sáng sớm dương quang từng sợi mà nghiêng chiếu vào, chiếu đến toàn bộ phòng sáng ngời mà ấm áp, nằm ở trên giường tuổi trẻ công tử không thoải mái mà nhíu nhíu mày. Sau đó như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở to mắt, bên trong tất cả đều là hàn băng, bất quá, thực mau liền rút đi. Nhìn hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, bên ngoài hài tử cười vui thanh, phụ nhân nói chuyện thanh âm, hỗn loạn điệu tiếng kêu từ từ, ầm ĩ thật sự, lúc sau đánh giá hắn vị trí phòng, tuy rằng nhìn keo kiệt, nhưng còn tính thoải mái, đặc biệt là phía trước trên bàn ống trúc bày không biết tên hoa dại, làm hắn không khỏi buông lỏng ra nhíu chặt mày. Đúng lúc này, phòng môn bị chậm rãi đẩy ra, tuổi trẻ công tử tràn ra ấm áp tươi cười, theo sau, đối thượng một đôi kinh hỉ đôi mắt, ngươi tỉnh. Liễu Hoa Mai bưng một chén thịt nạc cháo đi vào tới, nhìn đối phương trên mặt quen thuộc tươi cười, tâm không khỏi run lên, thiếu chút nữa liền đem trong tay chén đều ném văng ra, nỗ lực bình ổn không ngừng nhảy lên tâm, cười đi vào tới, mở miệng hỏi. Liền như vậy nằm ở trên giường, đặc biệt là có người xa lạ ở thời điểm. Lệnh tuổi trẻ công tử thập phần không thoải mái, hắn không thích ở thấp chỗ nhìn lên người khác. Chương 57 thấy đối phương muốn ngồi dậy làm lên, Liễu Hoa Mai vội đem trong tay chén phóng tới trên bàn, tiến lên hỗ trợ, ngươi chậm một chút, tiểu tâm trên người miệng vết thương. Vừa nói vừa đem gối đầu dựng thẳng lên tới, làm hắn dựa đến thoải mái một ít. Nam tử nhìn trên người hắn quần áo, khẽ cau mày, bớt quá, theo sau liền cười nói. Đa tạ cô nương, nơi này là Liễu gia thôn, ngày hôm qua ngươi hôn mê ở thôn khẩu, đã quên sao? Liễu Hoa Mai cười nói, tam đại gia giúp ngươi xem qua, ngươi nội thương có chút nghiêm trọng, phỏng chừng muốn nhiều dưỡng chút thời gian, hiện tại có cái gì không thoải mái sao? Tuổi trẻ nam tử nhìn trước mặt tiểu cô nương, nguyên, bản đương đối phương là nha hoàng, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Bất quá, hiện tại nghĩ đến, rõ ràng không phải, nhưng nhìn nàng tuổi, hẳn là cũng không nhỏ, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ là, như vậy nghĩ tuổi trẻ nam tử trên mặt lại là không có hiển lộ, như cũ là cười đến như tắm mình trong gió xuân, nếu là trong kinh thành cô nương như thế tùy tiện nói, hắn tất nhiên là phản cảm, nhưng mà nhìn nàng mặt tổng cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, cẩn thận mà suy nghĩ hồi lâu. Lại phát hiện bọn họ căn bản không có đã gặp mặt. Ta nấu cháo, ngươi muốn ăn điểm, một hồi hảo uống dược. Liễu Hoa Mai cười nói, lòng tràn đầy vui mừng nàng ít nhất hiện tại còn không có bình tĩnh lại, thanh tĩnh mà suy nghĩ tưởng vị này, cùng nàng đã từng vị hôn phu lớn lên giống nhau như đúc nam tử, càng đừng nói đi suy xét tương lai. Nam tử gật đầu, kia phiền toái cô nương. Không phiền toái. Liễu Hoa Mai nói xong, bưng chén, đi đến trước giường, đưa qua, nàng. Chính mình thì tại một bên an tĩnh mà ngồi. Nam tử ở từ từ ăn cháo đồng thời, cũng có thể cảm giác được Liễu Hoa Mai tầm mắt. Cái loại này thích ánh mắt hắn sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là, đối với trừ lần đó ra hoài niệm lại có chút sợ không được đầu óc. Nhìn đối phương ưu nhã động tác, Liễu Hoa Mai thật hy vọng thời gian liền dừng lại tại đây tốt đẹp một khắc. Như thế cảm giác hạnh phúc, nàng đã lâu đều không có cảm nhận được. Chỉ là, nàng tâm nguyện chú định không thể thực hiện, kia. Tuổi trẻ nam tử động tác lại văn nhã, ăn một chén cháo lại có thể sử dụng đi dài hơn thời gian. Huống hồ, ở nam tử đang muốn buông trong tay không chén khi, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Tiêu đi đến, cùng đi còn có Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Hoa Nhài. Vừa thấy đến Liễu Thanh Thanh, tiếp nhận không chén Liễu Hoa Mai gương mặt tươi cười cứng đờ, bất quá. Rốt cuộc chưa nói cái gì, mà Liễu Thanh Thanh đảo không phải thật muốn tới, chỉ là bởi vì Tiểu Hoa Nhài tò mò, phi lôi kéo nàng đến xem, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Tiêu ngồi xuống sau, Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Hoa Nhài cũng tìm ghế ngồi xuống. Công tử đã tỉnh liền hảo, Liễu Toàn Quý vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, không biết công tử họ gì. Nam tử trầm mặt một chút, mới cười nói, đa tạ lão nhân gia trượng nghĩa cứu giúp, ta họ Đoạn. Đoạn công tử không cần như thế, Liễu Toàn Quý mở miệng nói, chỉ lo ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, nếu là có cái gì yêu cầu, Đoạn công tử cứ việc đề, chỉ cần ở chúng ta năng lực trong phạm, vì chúng ta đều sẽ không chối từ. Vậy đa tạ cha vợ. Đoạn công tử tươi cười càng thêm chân thành, Liễu Thanh Thanh ở một bên nhìn, quân tử như ngọc này bốn chữ thật đúng là hoàn mỹ mà tại đây, vì Đoạn công tử trên người được đến thể hiện. Tao nhà ấm áp, chỉ là càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy tam tỷ cùng vị công tử này chênh lệch. Như thế, liền không quấy rầy Đoạn công tử nghỉ ngơi. Liễu Toàn Quý đứng dậy, Hoa Mai, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo mà chiếu cố Đoạn công tử. Liễu Toàn Quý nhưng thật ra biết nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ là ở trong thôn cô nương, bận rộn thời điểm còn muốn xuống đất hạ điền làm việc, cũng không có trong thành thị như vậy chú ý. Lại nói, ra làm cháu gái chiếu cố ở ngoài, trong nhà những người khác càng không thích hợp. Ở Liễu Toàn Quý trong mắt, nam nhân có thể chịu khổ, nhưng trừ bỏ hầu hạ song thân ở ngoài, lại không thể ở hầu hạ người khác, kia nhiều mất mặt. Cho dù vị công tử này thoạt nhìn quý khí thật sự, hắn cũng sẽ không làm con. Hắn cùng tôn tử đi chiếu cố đối phương, đến nỗi con dâu, vậy càng thêm không thích hợp. Gia gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ... Liễu Hoa Mai gật đầu, đối với cha cha nhanh như vậy rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự rất sợ, liền người trong nhà đối Thanh Thanh sủng ái, nhắc tới đến ân cứu mạng, liền sẽ không tự chủ được mà đem sự tình nói ra, xem ra việc này không thể lại kéo. Trừ bỏ phòng, Liễu Hoa Nhài cười hì hì nói, tứ tỷ, kia công tử lớn lên thật là đẹp mắt, giống thần tiên giống nhau. Tiểu Hoa Nhài. Đối với Hoa Nhài cái này đường muội muội, Liễu Thanh Thanh chính là thực coi trọng, sợ nàng cũng bị nam nhân bên ngoài sở mê hoặc, chạy nhanh nói, lớn lên đẹp lại như thế nào, đã không thể đương cơm ăn, lại không thể đương tiền tiêu, lại còn có không đáng tin, Hoa Nhài a, xem người cũng không thể xem bề ngoài, nếu không nói, về sau tứ thuốc cho ngươi tìm cái gánh không gánh nổi, vác không vác được hôn phu, lớn lên lại đẹp liền đều đến khóc. Liễu Hoa Nhài nhíu mày, vì... Cái gì nha? Bởi vì như vậy, trong nhà nam nhân muốn làm sống tất cả đều dừng ở chúng ta Tiểu Hoa Nhài trên người, ngươi không chỉ có phải làm trong nhà sống, còn có đồng ruộng cày ruộng, lên núi đốn củi. Nói tới đây, nhìn Tiểu Hoa Nhài nhăn thành bánh bao mặt, tiếp tục nói, như vậy vất vả còn không tính, ngươi còn phải mỗi ngày lo lắng đề phòng, mà phòng ngừa đối phương bị nữ nhân khác câu đi. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Tiêu ở phía sau nghe Liễu Thanh Thanh nói liền cảm thấy buồn cười. Chỉ là, nghĩ Ngọc Lan sự tình, cái gì cũng chưa nói. Ta đây còn gả chồng làm gì? Sự tình gì đều làm nàng một người làm, còn muốn nam nhân làm cái gì? Đẹp a! Liễu Thanh Thanh đương nhiên mà nói. Liễu Hoa Nhài vội vàng lắc đầu, kia vẫn là khó coi điểm tương đối hảo. Phía trước khổ nhật tử, Hoa Nhài vẫn là có ký ức, đối với nàng tới nói. Có thể ăn uống no đủ, không cần nhận đói ai đông lạnh mới là quan trọng nhất. Thấy Hoa Nhài nghe lọt được, Liễu Thanh Thanh thực vừa lòng, chỉ là nàng như. Thế nào cũng không nghĩ tới, chui vào rút vào sừng trâu Hoa Nhài đang nói thân thời điểm, phàm là đẹp công tử đều bị nàng bài trừ bên ngoài, chuyên môn ở diện mạo giống nhau người trung gian tìm. Ngày này Liễu Ngọc Lan còn đắm chìm ở nàng bi thương mối tình đầu bên trong, Liễu Đào Hoa vẫn luôn ở bên cạnh bồi nàng. Đảo không phải trong nhà những người khác không quan tâm, chỉ là nhật tử tổng vẫn là muốn quá, sinh hoạt cũng không có khả năng bởi vì mổ một người liền dừng lại. Buổi chiều thời, điểm, Liễu Đào Hoa thừa dịp nàng tỷ tỷ ngủ khe hở, chạy đến Liễu Thanh Thanh phòng, tứ tỷ, người nói có hay không khả năng, ân công sẽ thích tỷ tỷ. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, nàng không phải ân công, lời này nàng nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời, lắc đầu. Liễu Đào Hoa ánh mắt sáng lên, nàng diện mạo không giống Liễu Ngọc Lan như vậy thanh tú, ở mấy cái đường tỉ muội trung xem như bình thường nhất bình phàm, duy nhất xuất sắc chính là này một đôi mắt to, mang theo cười sáng lấp, lánh mà nhìn người khác thời điểm, có vẻ phá lệ khả quan. Khi tứ tỷ, một khi đã như vậy, tỷ tỷ cùng ân công có thể hay không còn có hy vọng ở bên nhau? Liễu Đào Hoa cười hỏi. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa lắc đầu. nàng là cảm thấy loại này khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc ở nàng trong lòng ân công mặt ngoài là ăn chơi trá tán công tử, nhưng thực tế thượng cùng những cái đó, phim thần tượng thiên chân nhà giàu thiếu cha có rất lớn khác biệt. Tứ tỷ, ngươi như vậy lắc đầu là có ý tứ gì? Bởi vì, thường tiếu không mở, cho nên, Liễu Đào Hoa không rõ đối phương ý tứ, có chút sốt ruột hỏi. Vô pháp, Liễu Thanh Thanh chỉ phải một bên bọc nhỏ trang giấy, rút ra hai trương tới, không biết. Liễu Đào Hoa có chút nhục chí, việc này tứ tỷ cũng không biết, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Tỷ tỷ phía trước có bao nhiêu thích ân công, nàng chính là xem ở trong mắt. Nhìn nàng hiện tại như vậy thương tâm nàng cũng đi theo khổ sở, tổng muốn làm điểm cái gì? Nhìn Liễu Đào Hoa biểu tình, Liễu Thanh Thanh, có chút lo lắng đối phương sằng bậy nói, ảnh hưởng đến đại tỷ thanh danh, không giúp đỡ vội không nói, ngược lại hại nàng cả đời. Vì thế, nàng cũng không có kéo dài mà dẫn dắt Liễu Đào Hoa đi tìm Thường Tiếu, sau đó đem nàng ý tưởng nói cho đối phương, tứ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, Liễu Đào Hoa do dự một chút. Nếu không, tứ tỷ, ngươi hỗ trợ hỏi một chút ân công. Hỏi ân công, Liễu Thanh Thanh có chút phản ứng không kịp, làm bé ngoan nàng hiện giờ đã thích ứng lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, đến nỗi kiếp trước cái gọi là tự do yêu đương, nàng tưởng đều không có nghĩ tới. Đúng vậy, hỏi ân công a, kia vạn nhất nếu là ân công thích tỷ tỷ đâu, Liễu Đào Hoa có chút vội vàng mà nói, liền tính là khả năng tính rất nhỏ, cũng là có hy vọng. Sau đó đâu, ngươi đem hy vọng ký thác ở vạn nhất trên người, ngủ muội, ngươi cũng biết khả năng tính rất nhỏ, nếu sự tình không bằng ngươi hy vọng như vậy, đại tỷ khả năng sẽ lại chịu một lần đả kích. Liễu Thanh Thanh đảo không? Thấy ra tới, này hoa đào còn có đương bà mối tiềm chất. Thanh Thanh, ta cũng muốn biết, không biết khi nào, Liễu Ngọc Lan xuất hiện ở hai người phía sau, vừa nói lời nói, dọa hai người nhảy dựng. Nhìn Liễu Ngọc Lan sưng đỏ đôi mắt. Liễu Thanh Thanh không biết có nên hay không đáp ứng, việc này nếu là một cái xử lý không tốt, đối phương cả đời liền hủy. Liễu Ngọc Lan dùng sức mà cắn môi, Thanh Thanh, tính đại tỷ cầu ngươi thành sao? Ta biết ngươi nói đều là sự thật, nhưng nếu không hỏi vừa, hỏi, trong lòng tổng còn ôm cùng hoa đào giống nhau ảo tưởng, hỏi, biết đáp án, ta cũng liền hết hy vọng, không hề nghĩ nhiều. Giống như rất có đạo lý. Liễu Thanh Thanh cảm thấy nàng tựa hồ bị đối phương thuyết phục, kia đại tỷ, nếu là kết quả không phải ngươi hy vọng như vậy, ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng a. Bằng không, nói cái gì ta đều sẽ không giúp ngươi. Sẽ không? Liễu Ngọc Lan lắc đầu. Ân, ngươi cũng không cần sốt ruột, quá chút thời gian, ân công liền trở về chúng ta. Trong thôn ngắt lấy trái cây, đến lúc đó ta cùng ca ca bọn họ nói một tiếng, ngươi có nói cái gì chính mình hỏi ân công. Liễu Thanh Thanh nghĩ Liễu Ngọc Lan bị cự tuyệt khả năng tính rất lớn, nếu có người ngoài ở đây nói, khẳng định sẽ thực xấu hổ. Liễu Ngọc Lan đỏ mặt gật đầu, tiếng cười mà trở về một tiếng, ân. Mà nàng đối diện Liễu Thanh Thanh tắc có chút vô ngữ, tựa hồ từ đại tỷ nhận thức ân công đến bây giờ, bọn họ một câu cũng chưa nói, nàng thật sự rất tò mò, đại tỷ thích ân công cái. Gì? Hôm nay buổi tối, Liễu Hoa Mai nhìn Đoạn công tử đem dược uống lên ngủ hạ sau, mới đi ra ngoài, đem phòng môn đóng lại. Gia gia, ta có lời muốn nói. Hiện giờ trong thôn trái cây tuy rằng còn không có thành thục, nhưng nhìn kia quả lớn chồng chất bộ dáng, liền biết lại là một cái được mùa năm. Nói lên việc này, Liễu gia người đều cao hứng thật sự. Nhà bọn họ trừ bỏ Thanh Thanh tiểu núi hoang, trong thôn cùng sở hữu kia tám núi hoang ngoại. Còn cùng Liễu toàn phú gia cùng nhau mua một tòa núi hoang, cũng ở mặt trên loại cây ăn quả. Đương nhiên, không phải bọn họ không muốn nhiều mua, mà là đem trong thôn sở hữu núi hoang đổi mà phân chia xuống dưới. Nhà bọn họ nhiều nhất là có thể cùng Liễu toàn phú gia hợp mua một tòa núi hoang, lại nhiều, khác thôn dân tưởng mua liền không có. Người một nhà chính cao hứng thời điểm, Liễu Hoa Mai đột nhiên đem nhà chính đại môn đóng lại, quỳ gối Liễu toàn quý trước mặt nghiêm trang mà mở miệng. Liễu Thanh Thanh biết, nàng là muốn nói ân cứu, mạng sự tình. Hoa Mai a, có chuyện gì đứng lên nói. Liễu Diệp thì tâm tình thực hảo, cười tủm tỉm mà nói. Liễu Hoa Mai lắc đầu, bởi vì nàng biết kế tiếp nàng muốn nói sự tình nhất định sẽ làm người, trong nhà không cao hứng, cho nên, vẫn là trước quỳ đi, gia gia, ta tưởng cầu ngươi giúp ta, liền nói việc kia Đoạn công tử là ta cứu. Lời này rơi xuống hạ, trừ bỏ cảm kích Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Ngọc Lan ở ngoài, Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn Liễu Hoa Mai, trong mắt ý tứ thật rõ. Ràng, nhà đầu này điên rồi đi. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Hoa Mai đối diện thật lâu sau, nhìn ra nàng trong mắt nghiêm túc cùng kiên trì, mặt đen xuống dưới, vì cái gì? Bởi vì ta thích hắn. Liễu Hoa Mai đảo không cảm thấy có cái gì hảo thẹn thùng, chỉ là, vừa mới nói xong hạ, nghênh đón nàng là một cái trầm trọng bàn tay. Liễu Nguyên Hòa tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, ngươi không biết xấu hổ. Kia một cái tát, lực đạo 10 phần, Liễu Hoa Mai bị đánh đến mặt đều là lệch về một. Bên, mấy năm nay dụng tâm dưỡng trắng nõn khuôn mặt nháy mắt liền sưng đỏ lên, đây là kiếp trước kiếp này thêm ở bên nhau. Liễu Hoa Mai được đến từ thân nhân cái thứ nhất bàn tay, đau đến không chỉ là mặt, còn có tâm. Sổ mắt chi gian, đem nước mắt giấu đi, quả nhiên là không giống nhau. Kiếp trước ba ba như thế nào sẽ giống hiện tại phụ thân như vậy mà nhẫn tâm? Đương gia, ngươi làm gì? Miêu thị cũng bị Liễu Nguyên Hòa bộ dáng dọa tới rồi, khóc lóc kêu lên. Ta làm gì, ngươi nhìn xem đây, là ngươi dạy đạo ra tới nữ nhi. Liễu Nguyên Hòa sắc mặt có chút trắng bệch, cả người đều ở run run. Một bên Liễu Nguyên Tiêu nhìn, vội tiến lên trấn an nói, nhị đệ, xin bớt giận, có nói cái gì hảo hảo nói. Hắn cũng không đau lòng Hoa Mai. Chỉ là lo lắng nhà mình nhị đệ bị khí ra cái tốt xấu tới. Chính là, nhị ca, uống miếng nước trước, thuận thuận khí. Lúc này Liễu Nguyên Cát đã đem ly nước đưa qua, Hoa Mai còn nhỏ, chậm rãi quản giáo là được. Ngươi nếu là ra cái sự tình gì, cha cùng. Nương nhưng làm sao bây giờ đâu? Liễu Nguyên Hòa mạnh uống một ngụm thủy sau, quả nhiên hảo rất nhiều. Nhìn đường thượng ngồi cha mẹ, thấy bọn họ nhị lão trong mắt lo lắng. Trong lòng ấy nấy thật sự, cha, nương, là ta bất hiếu, dưỡng ra như vậy nữ nhi tới. Vừa mới nhìn nhị bá bộ dáng, Liễu Thanh Thanh cũng lo lắng thật sự, nàng muốn là đối phương có bệnh tim nói, khả năng hiện tại đã bệnh đã phát. Lão nhị, mau đi một bên hảo hảo ngồi, chỉ cần ngươi hảo hảo, chính là đối nương lớn nhất hiếu. Thuận, Liễu Diệp thì chạy nhanh nói, so với nhi tử tới nói. Cháu gái tầm quan trọng đều thấp rất nhiều, thanh bách, thanh sam, mang các ngươi hiện giờ lăn lộn đầu mùi mùi đi ra ngoài hảo hảo thanh tĩnh thanh tĩnh. Liễu thanh bách cùng Liễu thanh sam cật đầu, vừa mới bọn họ cũng lo lắng, chỉ là phản ánh không có đại bá cùng tam thúc nhanh như vậy. Lúc này đây, nghe được nãi nãi nói, bọn họ tự nhiên là sẽ không phản đối. Các ngươi đừng tới đây, Liễu Hoa Mai thanh âm mang theo vài phần tàn. Nhẫn, đột nhiên từ trong tay áo móc ra một chi hoa mai cây trâm, nhắm ngay bản thân yết hầu, kia bộ dáng, chờ mọi người nhảy dựng. Tiểu Mai, ngươi làm gì? Miêu thị khóc lóc hỏi. Liễu Hoa Mai vẻ mặt bất cứ giá nào biểu tình, mà nàng hôm nay cũng xác thật là như vậy tính toán, không để ý đến khóc thúc thích Miêu thị, càng không có đi xem ở bên nhau bị hắn tức giận đến không được Liễu Nguyên Hòa, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Liễu Toàn Quý, gia gia, thỉnh ngươi thành toàn. Hảo, hảo, hảo, Liễu, Toàn Quý liền nói ba cái hảo tự, ta nếu không thành toàn đâu, khi gia gia liền sẽ nhìn đến ta thi thể. Nói xong, trong tay cây trâm xẹt qua cổ, lưu lại một đạo vết máu, Liễu Hoa Mai đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà nhìn chậm chậm Liễu Toàn Quý, phản phất kia cổ không phải nàng giống nhau. Liễu Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, trước kia nếu là đối cái này xuyên qua đồng bào hành vi có chút không tán đồng nói. Như vậy, hiện tại nàng trong lòng lại sinh ra chán ghét cảm giác, dùng thương tổn cha. Mẹ cấp thân thể tới uy hiếp cha mẹ, thật sự là đại bất hiếu. Liễu Hoa Mai động tác sợ hãi ở đây mọi người, Liễu Diệp thì sắc mặt trắng bệch, chính là Liễu Toàn Quý biểu tình cũng không tốt lắm. Cha, nương, cầu xin các ngươi, đáp ứng Hoa Mai đi, bằng không nàng thật sự sẽ chết. Miêu thị quỳ trên mặt đất, vừa nói một bên khóc. Liễu Nguyên Hòa không nói gì. Chỉ là cắt cao mà nhìn chậm chậm Liễu Hoa Mai, hắn đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì một cái lai lịch không rõ nam nhân, sẽ làm hắn nữ nhi. Biến thành hiện tại cái dạng này, càng quan trọng là, Hoa Mai hiện tại bộ dáng này, làm hắn nghĩ tới phía trước Hoa Chi. Liễu Nguyên Hòa đều có thể nghĩ đến sự tình, Liễu Toàn Quý bọn họ như thế nào không thể tưởng được, cho dù là nhiều năm như vậy đi qua, Hoa Chi sự tình ở trong thôn chính là cái bi thương cấm kỵ. Bọn họ trừ bỏ ghi nhớ trong lòng ở ngoài, chính là chặt chẽ mà coi chừng nhà mình cô nương, không cho bọn họ bước lên đối phương vết xe đổ. Nhưng mà, liệu cha tất cả mọi người không? Nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ lại một lần xuất hiện, hơn nữa phát sinh ở nhà bọn họ. Bọn họ phía trước cũng luôn mộng mà đối trong nhà cô nương nói qua, nếu là các ngươi như vậy, chắc chắn đánh cậy các ngươi chân, coi như không sinh quá cái này nữ nhi, chỉ là nói là một chuyện tình, chân chính chuyện tới trước mắt thời điểm, làm lên lại là như vậy gian nan. Nhi nữ đều là nợ a. Đối với này một câu, lúc này Liễu Nguyên Hòa là tràn đầy thể hội, hắn trong lòng thâm hận Hoa Mai không hiểu chuyện, thế. Nhưng vì cái nam nhân như vậy mà bức bách người trong nhà, cũng thật muốn đánh gãy đối phương chân, hoặc là liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng tự mình hại mình, hắn cũng làm không đến a. Đừng nói Liễu Nguyên Hòa cái này phụ thân, chính là Liễu Toàn Quý cái này đương gia gia, còn có Liễu cha mặt khác thân nhân, cho dù là chán ghét Liễu Hoa Mai hiện giờ hành vi, cũng làm không đến thật như vậy nhìn nàng đi tìm chết. Liễu Hoa Sen chau mày, cuối cùng chung quy không đành lòng đứng dậy, quỳ gối Liễu Hoa Mai trước mặt, mà nàng chính mình cũng không biết này một quỳ, rốt cuộc là vì Hoa Mai hảo, vẫn là hại nàng. Liễu Thanh Bách Tam huynh đệ lại là vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn cha trên mặt thập phần nan kham biểu tình, tại đây một khắc, bọn họ tưởng, nếu là có thể nói, thật không hy vọng có Hoa Mai như vậy một cái muội muội. Tỷ tỷ, nương sự tình đã đủ làm cha không dám ngẩng đầu, hiện giờ nàng lại nháo ra việc này, là tưởng bức tử cha sao? Phòng trong không khí theo lan tràn trầm mặc càng thêm trầm trọng, Liễu Toàn Quý đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Hoa Mai, hồi lâu lúc sau, mới mở miệng nói, Hoa Mai, ngươi xác định. Liễu Hoa Mai gật đầu, nắm chặt cây trong tay lại không có yên tâm, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe được Liễu Toàn Quý nhả ra. Càng là một mảnh lạnh lẽo, nàng biết sự tình hôm nay là nàng quá mức, chỉ là ái nhân liền ở trước mắt, nàng như thế nào có thể không đi bắt trụ, mà trơ mắt mà nhìn đối phương về sau có nữ nhân khác, chỉ cần tưởng tượng đến điểm. Này, Liễu Hoa Mai liền chịu không nổi, mà nàng cũng biết, gia gia sở dĩ sẽ thỏa hiệp, tuyệt không phải xem ở nàng mặt mũi thượng, mà là bởi vì Liễu Nguyên Hòa cái này gia, từ bắt đầu nàng liền biết. Lấy cha mềm mại tính tình, liền tính kia một cái tát đánh đến lại tàn nhẫn, cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng trong lòng mới có làm như vậy tự tin. Liễu Toàn Quý cúi đầu tự hỏi thật lâu sau, mới mở miệng nói, trước ngươi có thể, nhưng, không có lần sau. Đa tạ gia gia. Liễu Hoa Mai cười nói, chỉ là, nàng không biết, toàn bộ nhà chính nội. Trừ bỏ nàng ở ngoài, lúc này, ai cũng cười không nổi, ngay cả có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị Liễu Ngọc Lan, chính là nàng ở nhất thương tâm khổ sở thời điểm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng như vậy thủ đoạn bức bách thân sinh cha mẹ, còn có đã thượng tuổi gia gia nải nải. Thanh Thanh. Liễu Toàn Quý nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, gia gia, ngươi, quyết định liền hảo, trên thực tế ta hiện tại đều hối hận. Sớm biết rằng sẽ như thế, hôm qua ta liền đem người nọ đưa tới huyện thành đi, cũng liền sẽ không có nhiều thế này sự tình, đến nỗi cái này ân cứu mạng, nói tới đây, nhìn về phía Liễu Hoa Mai, tam tỷ, đến tột cùng là phúc hay họa, chỉ hy vọng ngươi về sau chớ có trách ta mới hảo. Thanh Thanh, này không liên quan chuyện của ngươi, là nhị bá thực xin lỗi ngươi. Liễu Nguyên Hòa vừa nghe Liễu Thanh Thanh nói như vậy, càng là không chỗ. Chung thân, hổ thẹn mà nói, nhị bá, ngươi như vậy lòng ta liền càng khó chịu, đối với trong nhà ba cái thuốc bá, Liễu Thanh Thanh vẫn là rất có hảo cảm, mặc dù là nhị bá thoạt nhìn có chút uất ức, nhưng hắn đối gia nhân cảm tình lại là, thập phần chân thành tha thiết một chút giả đều không có, chúng ta là người một nhà, ngươi nói như vậy, làm ta như thế nào tự xử? Chính là a nhị ca, ngươi ngàn vạn không cần như vậy. Liễu Nguyên Cát vội tiếp nhận Liễu Thanh Thanh nói, Thanh Thanh là đại gia, từ nhỏ yêu quý đến đại, ngươi đương nàng là thân khuê nữ chăm sóc, nàng tuy rằng kêu ngươi một tiếng nhị bá, nhưng cũng là sẽ đương thân cha giống nhau hiếu thuận, có phải hay không a? Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Lão Tam, Liễu Nguyên Hòa hồng mắt thấy hướng Liễu Nguyên Cát, phát giác chính mình là hắn nhị ca sau, có chút ngượng ngùng mà quay đầu, trực tiếp ôm Liễu Nguyên Tiêu cánh tay, đem mặt chôn đi vào. Tuy rằng Liễu Nguyên Hòa không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng bất luận, kẻ nào đều có thể nhìn ra hắn khó chịu, đặc biệt là Liễu Nguyên Tiêu, thực mau liền cảm giác được cánh tay thượng truyền đến ướt át, cũng không nhiều lời, chỉ là một chút không một chút phổ đối phương bả vai, tùy ý hắn phát tiết. Lão bà tử, ngươi đi kia bình rượu ra tới, cấp lão đại, các ngươi huynh đệ ba cái bồi lão nhị, những người khác đều tan đi, nhìn con thứ hai như vậy, Liễu Toàn Quý cũng khó chịu vô cùng. Liễu Diệp Thị lau sạch trên mặt nước mắt, gật đầu, hảo, ta đi cho bọn hắn xào. Điểm đậu phộng, này mấy cái tiểu tử thúi, cũng có chút nhật tử không có ăn qua ta xào đậu phộng. Những người khác tự nhiên là từng người rời đi, Liễu Thanh Thanh cơ hồ là chạy vội đi ra ngoài, nhìn bị Miêu Thị quan tâm Liễu Hoa Mai, chung quy không nghĩ lại nghẹn trong lòng hỏa khí, tam tỷ, ngươi đứng lại. Nàng vừa rồi chưa nói, chỉ là không nghĩ lại kích thích nhị bá, mà lúc này, cho dù là trong viện có rất nhiều Liễu gia người, nàng cũng không nghĩ lại cố kỵ đối phương mặt mũi. Thanh, Thanh A, có chuyện gì ngày mai lại nói hảo sao? Ngươi nhìn xem ngươi tam tỷ, hiện giờ thương thành bộ dáng gì? Miêu Thị khẩn cầu mà nói. Liễu Thanh Thanh không để ý đến Miêu Thị, trực tiếp nhìn quay đầu Liễu Hoa Mai, tam tỷ, ta biết ngươi sự chính là khổ nhục kế. Nếu ngươi thật muốn chết nói, lấy ngươi đầu óc, như thế nào đều có thể chết. Liễu Hoa Mai cũng không nói chuyện, nàng biết lúc này đây nàng là quá mức, cho nên, kế tiếp người trong nhà các loại không quen nhìn nàng đều sẽ chịu đựng. Muốn nàng như thế nào bồi tội đều có thể. Nếu gia gia đã đáp ứng ngươi, việc này cũng coi như là xong rồi, ta cũng không muốn nhiều lời. Liễu Thanh Thanh rất là nghiêm túc mà nhìn Liễu Hoa Mai, thanh âm có cùng Liễu Toàn Quý giống nhau nghiêm túc. Nhưng ta muốn thu hồi ta phía trước nói, chính là phía trước ở bờ sông, ta cùng ngươi nói, chúng ta là đường tỷ muội, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Lời này, ta hiện tại thu hồi tới, nếu ngươi về sau yêu cầu ta hỗ trợ đều là cái dạng này sự tình, như vậy, xin lỗi, không cần lại đến tìm ta, ta sẽ không giúp ngươi. Đối với Liễu Hoa Mai đêm nay hành động, Liễu Thanh Thanh là thật sự không tiếp thu được. Tựa như cha ta nói như vậy, ngươi không quý trọng ngươi thân sinh phụ thân, ta còn muốn chiếu cố ta thân nhị bá cảm thụ, nếu ngươi lần sau lại bởi vì ngươi việc tư xúc phạm tới ta thân nhân, ta coi như không có ngươi cái này tam đường tỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Liễu Thanh Thanh nói xong, xoay người liền trở về bản thân phòng, nàng ở sinh khí, khí bản thân suy xét không chu toàn, làm người trong nhà đều đi theo thương tâm khổ sở, cũng khí tam tỷ không biết cố gắng. Tô Thị cùng Liễu Thanh Hoa mẫu tử bốn người vừa thấy Thanh Thanh như vậy, chạy nhanh theo sau, đi phía trước, Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái còn không quên hung hăng, mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Hoa Mai, gây hòa tinh, cẩn thận nghĩ này liền không phải người làm sự tình. Ra tới Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị vừa nghe lời này, trong lòng là lại toan lại ấm, bọn họ bảo bối cháu gái, là làm cho bọn họ như thế nào yêu thương đều cảm thấy không đủ. Đến nỗi Liễu Hoa Mai, tùy tiện nàng như thế nào lăn lộn đi thôi, quản không được. Lúc này, Dương Thị nhưng vô tâm tình xem Miêu Thị mẹ con chê cười, chạy nhanh lôi kéo nàng hai cái nữ nhi vào bản thân phòng, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Liễu Ngọc Lan cùng Liễu Đào Hoa. Nương, ngươi dọa đến Hoa Đào. Liễu Ngọc Lan ngăn trở Dương Thị khiếp người tầm mắt. Ta Ngọc Lan a, ta biết ngươi. Trong lòng khó chịu. Ngươi có thể cùng nương nói, nhưng ngàn vạn không cần học Hoa Mai như vậy. Dương Thị nghĩ Liễu Hoa Mai cắt qua chính mình cổ thời điểm cái loại này ngoan tùy, một lòng đều đang run rẩy, sắc mặt cũng bạch hạ nhân, ngươi muốn nói vậy, nương liền sống không được. Nói xong, nước mắt liền ào ào mà ra bên ngoài lưu, nhà mình khuê nữ tâm tư nàng hôm qua mới biết, lại nhìn Hoa Mai này một vở diễn, không khỏi liền đem Liễu Ngọc Lan đại nhập đi vào, mà Dương Thị chính mình, nàng, chỉ biết. Việc này nếu là phát sinh ở nhà mình Ngọc Lan trên người, nàng khẳng định sẽ bị dọa phá gan. Nương, người nói cái gì đâu? Liễu Ngọc Lan có chút dở khóc dở cười, yên tâm đi, ta định là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Chính là, Liễu Thanh Tùng ở một bên khuyên nhủ, chúng ta Ngọc Lan muội muội chính là lại không đàng hoàng. Nhưng nương, ngươi phải biết rằng, nàng cùng Hoa Đào đều là thực hiếu thuận hài tử. Đối với điểm này, Liễu Thanh Tùng huynh đệ hai cái trước nay đều không. Nghi ngờ, hảo đi, bọn họ cũng thừa nhận nhà mình nương cùng muội muội có rất nhiều khuyết điểm, không có tam thẩm cùng tứ thẩm như vậy hiền huệ thông minh, cũng không có Thanh Thanh muội muội như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhưng nương đối bọn họ huynh muội bốn cái lại là đào tim đào phổi hảo, điểm này bọn họ cảm thụ thật sự thâm, nếu là còn không hiếu thuận, bọn họ liền uổng làm người. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Dương Thị một bên khóc lại một bên cười, hoàn toàn không có cảm thấy. Nàng cái dạng này ở con cái trước mặt có nửa điểm ngượng ngùng, ta chính là nghĩ liền sợ hãi, kia huyết là thật thật. Nương, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, Liễu Thanh Tùng cười nói, ngươi cũng quá xem trọng Liễu Hoa Mai, Thanh Thanh nói rất đúng, nàng từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới chết thật, chỉ là dùng để uy hiếp chúng ta này đó thân nhân thôi, kia miệng vết thương nhìn lưu huyết nhiều, kỳ thật chính là phá điểm da mà thôi. Mặc kệ thế nào, các ngươi về sau đều cách kia Hoa Mai xa. Một chút, đặc biệt là Ngọc Lan cùng Hoa Đào, Dương Thị nghiêm túc mà dặn dò nói. Bốn người đều gật đầu, như vậy làm cho bọn họ cách ứng sự tình đều đã xảy ra, bọn họ về sau chính là cùng đối phương ở chung thời điểm, cũng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến. Nói thật ra, đối với người như vậy, bọn họ thật là thân cận không tới. Tam phòng nội, có Tô Thị cùng ba các huynh đệ ở, Liễu Thanh Thanh buồn bực tâm tình thực mau đã bị khuyên, nhưng thật ra tứ phòng, Vân Thị nhìn sắc mặt trắng bệch nữ nhi. Có chút kinh hoảng, chùm tay không ngừng ở nữ nhi trước mặt huy động, chỉ là đối phương lại một chút phản ứng đều không có. Hô vài thanh cũng không có đáp lại, vội hoảng sợ mà đổi chính mình đại nhi tử, thanh đàn, ngươi mau đến xem ngươi muội muội. Liễu Thanh Đàn vừa nghe nhà mình nương thanh âm, mang theo Liễu Thanh Đồng chạy tiến vào, liền thấy ánh đèn hạ, nhà mình muội muội thân thể cứng còng mà đứng ở nơi đó. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, bên trong hoàn toàn không có ngày xưa cơ linh. Nương, muội muội đây là bị sợ hãi. Lời này rơi xuống hạ, Liễu Thanh Đàn cùng Vân Thị đều tưởng phiến bản thân một cái bàn tay, vừa rồi phát sinh sự tình quá mức khiếp sợ, thế cho nên bọn họ đều quên mất muốn che lại Hoa Nhài cùng Thanh Đồng đôi mắt. Kia phải làm sao bây giờ nộp, Vân Thị trực tiếp liền khóc khai, nàng liền Hoa Nhài một cái nữ nhi. Bảo bối trình độ tự nhiên là cùng nhi tử giống nhau, lại bởi vì cùng Thanh Thanh đi được gần, ở nhà cho dù không có Thanh, Thanh như vậy được sủng ái, cũng coi như là cái bảo bối cục cưng. Nương, ngươi bình tĩnh một chút, đừng bị thương trong bụng đệ đệ muội muội. Liễu Thanh Đàn vội vàng trấn an nhà mình hiện tại mang thai mẹ ruột, Thanh Đồng, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi hỏi một chút nải nải, nhìn xem có hay không cái gì biện pháp thu hồn an ủi. Ân. Liễu Thanh Đồng gật đầu, nhìn tỷ tỷ như vậy, hắn đều muốn khóc, bất quá, đã đi học hắn ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Đang ở trong phòng bếp xào đậu phộng liễu. Diệp Thị vừa nghe, vội vàng kêu Dương Thị cùng Tô Thị. Dương Thị cùng Liễu Ngọc Lan tiếp theo xào đậu phộng, mà nàng cùng Tô Thị tắt đi Vân Thị phòng. Nhìn Hoa Nhài bộ dáng, hai người liền biết tình huống không tốt, này muốn một cái lộng không tốt, Hoa Nhài khả năng sẽ bị dọa thành ngốc tử. Nương, đừng có gấp, ta đi đoan một chén nước lạnh tới, Tô Thị nỗ lực mà làm chính mình trấn định, tay chân lanh lẹ mà bưng một chậu chén nước lạnh, hàm ở trong miệng, sau đó trực tiếp đối với Hoa Nhài mặt. Phun qua đi, theo sau lại hồi ức trong thôn lão nhân cấp hài tử chấn kinh theo như lời nói, lại nhải niệm lên. Liễu Thanh Thanh ở một bên nhìn, chỉ là chờ đến Tô Thị đều ngừng lại, Hoa Nhài vẫn là một chút phản ứng đều không có. Nải nải, nương, ta cảm thấy vẫn là mang Hoa Nhài đi tam đại gia nơi đó nhìn xem tương đối hảo. Liễu Thanh Thanh kiến nghị nói. Mấy người cảm thấy được không, đem Vân Thị lưu tại trong nhà, làm Thanh Tùng cổng Hoa Nhài, Liễu Diệp Thị cùng Tô Thị đám người. Vội vàng mà đuổi kịp, đi phía trước, Liễu Diệp Thị nhìn Vân Thị, lão tứ tức phụ, ngươi yên tâm, Hoa Nhài nhất định sẽ không có việc gì. Ân, Vân Thị gật đầu, nàng là người thông minh. Cũng làm mẫu thân, minh bạch Liễu Diệp Thị lời này ý tứ, nương, ngươi yên tâm, ít nhất hôm nay buổi tối, Hoa Nhài sự tình ta sẽ gặp nhị bá. Nếu lại xảy ra chuyện, lấy nhị bá tính tình, chỉ biết ôm đến bản thân trên người, đến lúc đó nói không chừng liền đem hắn áp suy sụp. Nương cảm ơn ngươi, Liễu Diệp Thị, nói xong, liền theo đi lên. Vân Thị vuốt chính mình bụng, lại nhìn một bên Thanh Đồng, trong lòng thở dài. Này đều tính chuyện gì a, hiện giờ nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ hy vọng ngày mai có thể thấy tung tăng nhảy nhót kỹ kỹ sao sao nữ nhi. Nương, tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Liễu Thanh Đồng mở miệng nói. Tam đại gia cùng nàng người nhà vừa thấy Hoa Nhài bộ dáng, liền biết đối phương là dọa tới rồi. Tam đại gia khai hai uống thuốc, theo sau nghĩ nói, hiện tại Hoa Nhài cái dạng. Này, chỉ sợ cũng sao không đi vào dược, như vậy, cùng ta đi thôn trưởng gia. Vì thế đoàn người lại vội vàng vàng mà hướng thôn trưởng trong nhà đuổi, đây là làm sao vậy? Liễu Toàn Bình vừa hỏi, vì sợ hãi, tam đại gia liền mở miệng nói. Nga, Liễu Toàn Bình nhìn thoáng qua Hoa Nhài, sau đó cười đối Liễu gia người ta nói, không nóng nảy, thực mau liền sẽ tốt, chờ, ta đi kêu cha ta, hắn còn không có nghỉ ngơi đâu. Đại thái gia gia, cũng chính là Liễu Đại Hà, hiện giờ là toàn bộ. Liễu gia thôn tuổi lớn nhất, đã 103 tuổi, bất quá, ở Liễu Thanh Thanh trong trí nhớ, trong thôn sáu cái tộc lão bao quát nàng thái gia gia, tựa hồ vẫn luôn là dáng vẻ kia, đầy đầu đầu bạc, từ ái tươi cười, chấn hưng tinh thần. Liễu Đại Hà thực mau liền ra tới, vây quanh hoa nhài đi rồi một vòng, đi, đoan chén nước lạnh tới. Việc này tự nhiên không cần Liễu Toàn Bình đi làm. Trong nhà có chính là chạy chân hài tử, thực mau liền bưng một chén nước lạnh tới, chi gian Liễu Đại Hà lộc cộc, mà uống lên thật lớn một ngụm, cũng không có nuốt vào, quai hàm cổ đến cùng ếch xanh giống nhau, sau đó đối với hoa nhài mặt phun qua đi. Thấy hoa nhài không có thanh tĩnh, cũng không nóng nảy, chùm Liễu Toàn Bình đưa qua khăn tay lau miệng, sau đó vây quanh hoa nhài lại nhảy dựng lên, trong miệng lại nha lại nhãi niệm hàm hồ không rõ lời nói. Một vòng tiếp theo một vòng, đột nhiên, Liễu Đại Hà ngừng lại, đứng ở hoa nhài trước mặt, trường lớn đôi mắt nhìn hoa nhài, hét lớn một tiếng, hồi hộn. Liễu Thanh Thanh trực giác trắng một loạt hắc tuyến, đại thái gia gia làm rõ ràng cùng nàng nương làm giống nhau, chỉ là, đối phương càng thêm chuyên nghiệp mà thôi, không nghĩ tới tam đại gia đều tin tưởng cái này. Chỉ là, kế tiếp, Liễu Thanh Thanh trường lớn trọng mắt, Liễu hoa nhài nguyên bản vô thần hai mắt chậm rãi tụ tập ánh sáng. Theo sau, oa oa khóc sống lên, Liễu cha người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Thanh Thanh cũng đi theo cao hứng lên, nguyên lai thật sự hữu dụng. Tuy rằng thực không khoa học, nhưng nàng nhìn Liễu Đại Hà ánh mắt tràn ngập sùng kính, phản phất đối phương trên người phủ thêm một tầng thần bí quang mang giống nhau. Đối với đại thái gia gia, Liễu cha người tự nhiên là vạn phần cảm tạ, bất quá, đại thái gia gia lại là, không chút khách khí mà nói trước mặt này đó vãn bối một đốn. Tiểu hài tử hồn nhẹ, thực dễ dàng bị kinh hách đến, các ngươi này đó làm trưởng bối phải chú ý chút, phải biết rằng không phải mỗi lần đều như vậy may mắn. Liễu, Diệp thì đám người liên tục gật đầu, đây cũng là sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, bọn họ căn bản là không kịp phản ứng, đương nhiên, còn có một chút, có thể là hoa nhài từ nhỏ liền đi theo Liễu Thanh Thanh, bị kiều dưỡng, lá gan không lớn, mới có thể bị hoa mai hành vi hôm nay cấp dọa đến. Tam đại gia cũng gật đầu, buổi tối thời điểm, tốt nhất có đại nhân bồi nàng ai, hoa nhài khả năng sẽ làm ác mộng. Này một phen làm ầm ĩ xuống dưới, đêm đều thâm, Vân Thị nhìn khôi phục lại nữ nhi, một lòng cuối cùng là thả xuống dưới, mà nhà chính nội, Liễu gia bốn huynh đệ đều uống đến say khướt, lại khóc lại cười, cũng có hộ ngôn loạn ngữ mà nói bọn họ niên thiếu khi gièm pha. Liễu Toàn Quý nơi nào cũng không có đi, liền ngồi ở nhà chính cửa nâng giới thượng, nghe bên trong bốn cái nhi tử thanh âm, hắc ám hạ mặt cũng là một hồi cười một hồi khóc. Lại nói nhị phòng nội, Liễu Hoa Mai thương xác thật là không nghiêm trọng, nàng cũng không nghĩ càng không thể đi xem đại phu, cho nên, trực tiếp, sờ soạn chút thượng dược, băng bó hảo, trên cổ một vòng màu trắng, nhìn liền có chút dọa người. Đại ca ngươi, nhị ca còn có tam đệ thật đúng là, tiểu mai đều như vậy, bọn họ cũng không tới nhìn xem. Miêu thị có chút oán giận mà nói. Liễu hoa sen đột nhiên đứng dậy, hoa mai, ngươi lần này nháo đủ rồi đi. Nghĩ đến vừa mới bị đại đường ca bối đi hoa nhài, lại nghĩ cha còn có mấy cái huynh đệ biểu tình, nàng thật sự đối cái này mùi mùi nói không nên lời một câu lời hay tới. Hy vọng ngươi về. Sao không cần hối hận? Nói xong lời này, xoay người rời đi. Mà Liễu Thanh Bách phòng nội, hai anh em người buồn không hé răng mà ngồi, trong lòng bị ấy nấy đưa vùi lấp, nếu là hoa nhài trừ bỏ sự tình gì, bọn họ thậm chí không biết ngày mai nên như thế nào đi đối mặt tứ thúc toàn gia. Huống chi, bọn họ hiện tại đều như vậy khó chịu, kia cha ngày mai nếu biết đến lời nói, chỉ sợ liền như thế nào tự xử cũng không biết. Chỉ là, bọn họ có thể như thế nào, không thể tưởng được biện pháp gì bọn họ, chỉ có thể nhìn, thủ. Liền ở ngay lúc này, bọn họ phòng môn bị đẩy ra, Liễu Thanh Hòe đi đến, đại ca, nhị ca, ta có chuyện muốn nói. Nói đi, Liễu Thanh bách rầu rĩ mà mở miệng. Liễu Thanh Hoa ở hai người đối diện ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu, ta tưởng kiến nghị cho phân gia. Phân gia. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam kinh ngạc mà nhìn Liễu Thanh Hòe, ngươi điên rồi đi, gia gia cùng nãi nãi đều còn ở, như thế nào có thể phân gia? Mấy ngày nay, ta cẩn thận mà nghĩ tới, chúng ta, nhị phòng sở dĩ sẽ như vậy, nương cùng Hoa Mai sự tình chiếm một bộ phận nguyên nhân, còn có chính là cha tự thân vấn đề, hắn quá dựa vào gia gia cùng đại bá, tam thúc, tứ thúc. Liễu Thanh Huệ nói được rất chậm, là muốn cấp hai cái ca ca suy xét thời gian. Gia gia còn có đại bá bọn họ đối cha hảo cái này là không thể nghi ngờ, nhưng chính là bởi vì bọn họ quá bận tâm cha cảm thụ, chúng ta nhị phòng không phát sinh một việc, bọn họ đều lo lắng cha sẽ chịu thương tổn. Chúng ta cũng lo lắng. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam đồng thời nói. Ta cũng giống nhau, Liễu Thanh Huệ gật đầu, chỉ là, chúng ta tựa hồ đều quên mất, cha hiện tại còn trẻ, đúng là đương gia làm người thời điểm, chỉ có chính hắn tự mình cố gắng lên, mới có thể thoát khỏi hiện tại nan kham tình cảnh. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam có chút không rõ mà nhìn Liễu Thanh Huệ. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, chúng ta nhị phòng lâm vào một cái vòng lẫn quẩn sao? Rõ ràng là làm sai sự người, lại một chút trừng phạt đều không có được đến, bởi vì gia gia cùng đại bá bọn họ muốn bận tâm gia cảm thụ, mà nguyên nhân chính là vì bọn họ bận tâm, gia trong lòng ấy nấy là càng ngày càng thâm, sau đó người trong nhà lại làm sai sự, gia gia bọn họ lại thông cảm, gia lại ấy nấy xấu hổ, nan kham, như thế mà lặp lại, ta cảm thấy như vậy đi xuống, chung có một ngày, gia sẽ hậm hực thành tật. Chương 58 nghe Liễu Thanh Huệ lời này, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam hai anh em người là hảo một trận. Trầm mặc mấy năm nay cha trong lòng buồn khổ bọn họ xem đến rõ ràng, nương nhìn như ủy khuất, trên thực tế nàng trước nay liền không có vì cha, vì cái này cha suy nghĩ quá, hơn nữa lúc này đây Hoa Mai sự tình, cho dù là cha cha cùng thuốc bá bọn họ đều sẽ không trách cha, nhưng bọn họ rõ ràng, nhưng là cha nhất định sẽ ở trong lòng trách cứ chính mình. Thanh Huệ nói có lẽ có đạo lý, nhưng phân gia việc này thật sự là quá lớn, bọn họ trong lúc nhất thời đầu óc có chút loạn. Nếu là chân chính vì, cha suy xét nói, gia gia cùng nãi nãi khẳng định sẽ đồng ý. Liễu Thanh Huệ nói tiếp, phân gia, cha liền có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đã tới nhật tử, mà nương bọn họ, cũng lại không thể lấy như vậy lấy cớ đi quấy rầy gia gia bọn họ. Lão Tam, chúng ta biết ngươi ý tứ, việc này ngươi theo chúng ta nói không tính, Liễu Thanh Bách nói tới đây tạm dừng một chút, phân gia chuyện lớn như vậy, muốn từ từ tới, thế nào cũng đến chờ đến năm nay thu hoạch phụ thu qua đi. Liễu Thanh Huệ, gật đầu, ta chính là như vậy nhắc tới, cho các ngươi trong lòng trước có cái chuẩn bị. Đại ca theo như lời hắn cũng minh bạch, chính yếu chính là, ta tổng cảm thấy nhị tỷ sự tình còn sẽ không kết thúc. Hai anh em người gật đầu, nghĩ đến Hoa Mai hành vi hôm nay, bọn họ liền bực mình thật sự, này nơi nào là một cái cô nương gia nên làm ra sự tình, đem trong nhà làm cho hỏng bét, mà bọn họ thậm chí còn không biết vị kia bị cứu trở về tới công tử rốt cuộc là, cái gì địa vị, thực rõ ràng là Hoa Mai ở một đầu nhiệt, dùng bọn họ gia nói, quả thực chính là không biết xấu hổ. Vô luận Liễu gia nhân tâm có bao nhiêu buồn bực. Thái Dương như cũ sẽ ở ngày hôm sau dâng lên, đến nỗi đại gia buổi sáng lên, nhìn đã làm tốt cơm sáng Hoa Mai, cái gì cũng chưa nói, trầm mặc vô ngữ mà ăn, cho dù là tái sinh Hoa Mai khí, dân quê đều sẽ không lãng phí lương thực. Dùng quá cơm sáng, Liễu Toàn Quý liền ra cửa, chờ đến chiều hôm nay, trong thôn dân tuy rằng không rõ Lưu gia đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhất trí đem đối vị kia công tử ân cứu mạng ấn ở Liễu Hoa Mai trên người. Ngươi đây là, Đoạn công tử nhìn Hoa Mai trên cổ thương, còn có sưng đỏ nửa bên mặt, ôn hòa tươi cười có chút thu liễm, Hoa Mai cô nương, có người đánh ngươi, không có việc gì, Liễu Hoa Mai cười nói, đối với chuyện này nàng cũng không tưởng nhiều lời, đem thanh đạm lại ngon miệng cơm sáng đưa qua, Đoạn công tử, ăn cơm sáng đi. Nếu đối phương không nghĩ nói, Đoạn công tử cũng liền không có hỏi nhiều, bất quá, trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Hắn thậm chí chính mình đều cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng phía trước liền không quen biết người, nhìn nàng lúc này bộ dáng, trong lòng thế nhưng xuất hiện một cổ hỏa khí, đối Liễu gia người cũng có chút bất mãn. Mà Liễu gia người, mắt lạnh nhìn Hoa Mai chiếu cố vị kia Đoạn công tử, trừ phi tất yếu thời điểm, rất ít tới cửa, cho dù là đối phương lớn lên lại đẹp, khí chất xuất chúng nữa, bọn họ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, ai làm Hoa Mai là bởi. Vì hắn mới cùng trong nhà nháo thành như vậy. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Vân đi học đường trên đường, hỏi Liễu Thanh Hoa, sao lại thế này? Như thế nào liền biến thành Liễu Hoa Mai? tuy rằng hắn cũng không nghĩ Thanh Thanh, đối một cái tướng mạo xuất chúng công tử có ân cứu mạng, rốt cuộc hảo chút trong thoại bản đều có ân cứu mạng lấy thân báo đáp cách nói, nhưng liền như vậy bị người khác đoạt đi, hắn lại cảm thấy Thanh Thanh có hại. Việc này ngươi cũng đừng hỏi, việc xấu trong nhà không ngoài. Dương, Liễu Thanh Hoa than một ngụm, mới mở miệng nói. Nga, Liễu Thanh Vân vừa nghe lời này, liền không nói cái gì nữa. Huyện nha nội, Mộc huyện lệnh đối với được đến tin tức có chút kinh ngạc, sở hữu thôn dân đều sửa lại khẩu. Ân, quản gia gật đầu. Mộc huyện lệnh nhíu mày, biết cái gì nguyên nhân sao? Quản gia lắc đầu, đối với Liễu gia thôn tin tức, bọn họ biết đến chính là đối phương không có che giấu, rốt cuộc bọn họ không có người đi vào tìm hiểu. Như thế có ý tứ, vị kia Liễu cô. Nương đâu? Mộc huyện lệnh cười hỏi. Mấy ngày nay không có ra thôn. Quản gia cười trả lời. Mộc huyện lệnh trầm tư một chút, mới mở miệng nói. Ngươi tính thời gian, lão bác có thể xuống trường đi lại lúc sau, nhắc nhở ta một tiếng. Ngươi đi theo Dương Nhi đi một chuyến Liễu gia thôn, lúc ấy bọn họ trái cây phỏng chừng cũng thành thục. Lão cha ý tứ là, giữa trưa ở Liễu gia ăn cơm, ngươi nói lão bác nhìn thấy Dương Nhi, là ra tới chào hỏi đâu? Vẫn là tránh mà không thấy. Mộc huyện lệnh, trong mắt lóe tính kế quan mang. Đối với vấn đề này, quản gia trong lòng sớm đã có đáp án. Đúng rồi, lại quá hai tháng, thi hương liền phải bắt đầu rồi, người ở kinh thành xử lý hảo, người khác Liễu gia thôn những cái đó hài tử có hại. Mộc huyện lệnh nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, là, đại nhân. Nhật tử từng ngày quá khứ, Liễu gia người bắt đầu công việc lưu bù lên. Không chỉ là việc nhà nông, còn có lúc sau thi hương, đến lúc đó nhà bọn họ nhưng có bốn cái hài tử muốn đi kinh thành, vì cái này, không ngừng Liễu Thanh Hoa bọn họ, chính là trong nhà người đều có thể đủ cảm giác được bọn họ nặng nề việc học, mỗi ngày ngủ thời gian chậm rất nhiều, ngày hôm sau đi học thời gian lại đang không ngừng mà trước thời gian. Trong nhà người giúp không được gì, chỉ phải không ngừng ở bọn họ thức ăn thượng hạ công phu, mà vị kia đoạn công tử cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới như vậy một hộ nông gia, thế nhưng ra sáu cái tú tài, kế tiếp còn có bốn cái đi kinh thành tham gia thi hương, lại có. Như vậy nông gia cùng hắn phía trước gặp qua, thật sự là giàu có quá nhiều. Hắn nhưng không cho rằng liền mấy năm nay, Đại Hà cũng đã an cư lạc nghiệp đến loại trình độ này, bình thường nhất thôn dân đều có thể mỗi ngày thịt cá, xuyên tuy rằng không phải lăng la tơ lụa, nhưng cũng là tính chất thực tốt tế vải bông. Cho dù là nằm ở trên giường, hắn cũng có thể cảm giác này hộ nông gia cổ quái, sinh hoạt giàu có, dân cư đông đảo, đọc sách hài tử cũng không ít, nhưng này rõ ràng không phải dựa vào đồng ruộng thu vào liền đủ. Mà này đó nghi hoặc, rốt cuộc ở hắn có thể xuống đất thời điểm được đến giải thích, từ Liễu Hoa Mai đỡ ra phòng, đại đại sơn thực sạch sẽ, lúc này trừ bỏ một cái lão phụ nhân cùng mấy cái cô nương, cũng chỉ có hai cái ở chiếu thượng quan mông loạn bò tiểu đầu đinh. Không đúng. Đoạn công tử ngẩng đầu nhìn đứng ở một cái cô nương phía sau trung niên nam tử, đây là cái cao thủ. Mỹ Hoa cô nương, đó là ai? Cười đến rất là tự nhiên mà nói, như thế nào ghé vào một đống. Cô nương trung gian. Liễu Hoa Mai theo xem qua đi, hắn là Thường Tiếu, là Thanh Thanh muội muội hạ nhân. Hạ nhân. Đoạn công tử có chút không tin, nhưng theo sau lại cảm thấy đối phương không thể nào lừa hắn. Trải qua hơn một tháng ở chung, hắn đối Liễu Hoa Mai tâm tư vẫn là minh bạch, bất quá, rất kỳ quái chính là, hắn cũng không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy là đây mới là bình thường. Thanh Thanh muội muội, nàng một người hạ nhân, nhà các ngươi cũng thật kỳ quái. Đoạn công tử, cười nói, Liễu Hoa Mai sửng sốt, theo sau không thèm để ý mà nói, đoạn công tử, Thanh Thanh ở nhà của chúng ta, thậm chí toàn bộ trong thôn đều là không giống nhau. Này đó ngươi đãi lâu rồi liền sẽ minh bạch. Ơn, thấy Liễu Hoa Mai không có nhiều lời tính toán, đoạn công tử cũng không hỏi, chỉ là nghĩ Liễu Hoa Mai phía trước thương, lại nhìn đối diện Liễu Thanh Thanh, trong lòng nhịn không được cười nhạo, quả nhiên, vô luận lại nơi nào, đều có bất công cha mẹ. Lúc này, Liễu Diệp thì chính, thừa dịp thời tiết cũng may vơi cắt xong rồi khoai lang đỏ làm, bởi vì cái này Liễu Thanh Thanh đặc biệt thích ăn, cho nên, nàng phá lệ tỉ mỉ, chính là Tô Thị muốn nhúng tay, nàng đều không cho. Thấy đoạn công tử, cười nói, đoạn công tử có thể xuống đất, đây chính là chuyện tốt, xem ra tuổi trẻ chính là hảo, phỏng chừng qua không bao lâu là có thể đủ khỏi hẳn. như vậy liền có thể đi rồi. Lời này Liễu Diệp thì chưa nói xuất khẩu, nhưng kia ngữ khí cùng biểu tình, Đoàn công tử đều có thể đủ đoán được ra tới nàng trong lòng suy nghĩ. Mấy ngày nay đa tạ lão phu nhân, Đoàn công tử cũng không tức giận, thập phần có lễ mà nói. Cái gọi là chuỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Liễu Diệp thị nơi nào là Đoàn công tử đối thủ, nói mấy câu xuống dưới, liền đem nàng trong lòng ngăn cách cấp tiêu trừ. Kia Hoa Mai, ngươi mang theo Đoàn công tử ở trong sân đi dạo, ta đi xem ngươi nương, thật là, tẩy cái quần áo lâu như vậy cũng chưa trở về, rớt trong sông đi đi, không biết nên làm cơm trưa. Nghĩ đến làm việc càng ngày càng nét mực biêu thị, Liễu Diệp thị nhìn sắc trời, có chút bất mãn mà nói. Đây là muốn làm việc người trở về, đối với lãnh nội lạnh bếp đói bụng sao? Nãy, ngươi đừng vội, ta nương khẳng định thực mau liền sẽ trở về. Liễu Hoa Mai vội vàng cười nói, ta đỡ Đoạn công tử đi một đoạn đường, lại đi làm cơm trưa, sẽ không trì hoãn gia gia bọn họ. Hừ, Liễu Diệp thì sợ dị đối Đoạn công tử nhanh như vậy liền buông thành kiến, cũng là vì đối phương là người ngoài, mà kia sự kiện chính yếu vẫn là Liễu Hoa Mai bản thân không biết cố gắng. Theo sau, cười nhìn Liễu Thanh Thanh, Thanh Thanh a, các ngươi mấy cái đi nhà chính hoặc là về phòng đều có thể, đừng lại phơi nắng, một hồi bị cảm nắng nhưng làm sao bây giờ? Liễu Thanh Thanh tỉ mùi bốn cái ngẩng đầu nhìn Thái Dương, lại là có chút nhiệt, gật đầu. Nãy, chúng ta đây đi vào trước, ngươi có chuyện gì, sống chúng ta một tiếng là được. Liễu Ngọc Lan đem theo phẩm thu hồi tới, đứng dậy đem nhà mình, đề đề ôm lên. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, nãi nãi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, này đó sống, chờ đến ta nương các nàng trở về lại làm cũng có thể. Liễu Ngọc Lan đảo không phải lười biếng, rốt cuộc nàng tuổi tới rồi nơi này, thực mau liền phải làm mai, nếu là phơi đen nhưng không tốt. Được rồi, ta còn dùng ngươi nhọc lòng. Liễu Diệp thì cười nói. Liễu Thanh Thanh ôm tứ thẩm gia Thanh Quế, Liễu Đào Hoa động tác nhanh nhẹn mà đem chiếu một bọc. Liễu Hoa Nhài lôi kéo tỉ mùi bốn cái theo khung, liền hướng nhà chính đi, đến nội ghế, thường tiếu một người là có thể thu phục. Đối với Liễu Diệp thì rõ ràng bất công thái độ, Đoạn công tử cũng không nói gì thêm, đi theo Liễu Hoa Mai ở trong sân chậm rãi đi lại, đây là cây táo. Liễu Hoa Mai cười nói, chúng ta trong thôn trồng trọt rất nhiều cây ăn quả, cho nên, không thiếu trái cây ăn. Thì ra là thế, Đoạn công tử thấy cây táo. Lại nghe được Liễu Hoa Mai nói, sở hữu nghi hoặc đều được đến giải đáp. Về huyện A, cũng là, lúc trước hắn bị đuổi giết thời điểm cách về huyện cũng không xa. Mấy ngày nay ta ăn trái cây, đều là các ngươi trong thôn loại sao? Cho dù trong lòng rất là khiếp sợ, nhưng trên mặt lại như cũ cười đến tao nhã như ngọc, Đoạn công tử rất là tự nhiên hỏi. Đúng vậy, Liễu Hoa Mai gật đầu. Ta từ nhỏ liền ở kinh thành lớn lên. Về sau có thể hay không mang ta đến trong thôn đi dạo, ta muốn nhìn xem ta ăn trái cây, bọn họ treo ở trên cây khi là bộ dáng gì. Đoạn công tử chút nào không đột ngột mà đưa ra hắn yêu, cầu. Đương nhiên có thể, chúng ta trong thôn người đều là thực tốt. Liễu Hoa Mai cười nói, nhìn trong mắt lóe mới là Đoạn công tử, trong lòng ôm nhu thành thủy, nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước khi nàng vị hôn phu đi theo nàng sẽ trong thôn. Liền tưởng cái đối cái gì cũng tò mò đại hài tử, tóm được nàng hỏi cái này hỏi kia. Thật tốt, hiện tại hắn lại về tới bản thân bên người. Có thể xuống giường về sau, Đoạn công tử liền không muốn ở trên giường ăn cơm, cho nên, hôm nay giữa trưa, hắn là cùng Liễu gia người cùng nhau ăn cơm. Hai cái bàn lớn tử, chủ vị tự nhiên không phải là hắn, chỉ là nhìn bọn họ này một bàn đại nam nhân, chủ vị ghế trên trừ bỏ đương gia nhân Liễu Toàn Quý. Thế nhưng còn có một cái cô nương, mà cái này cô nương chính là Liễu Thanh Thanh, những người khác thế nhưng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, này sủng đến cũng quá lợi hại đi. Liễu Toàn Quý tiếp đón quá Đoạn công tử làm hắn tùy ý sao, đệ nhất chiếc đũa như cũ là kẹp cấp Liễu Thanh Thanh, kia tuyệt đối là trên bàn hảo đồ ăn, mà lúc này đây, liền một cái đùi gà. Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Toàn Quý, trong mắt lóe ý cười, đem một cái khác đùi gà kẹp cho Liễu Toàn Quý. Đến nỗi những người khác đã sớm thấy nhiều không trách, thậm chí ở ăn cơm trung gian, còn sẽ bớt thời giờ cấp Liễu Thanh Thanh kẹp trước bọn họ cảm thấy ăn ngon đồ vật. Đoạn công tử vừa ăn cơm, liền không giấu vết mà quan sát này một bàn người, thế nhưng không có một cái ghen ghét, này cũng quá kỳ quái đi, này Liễu Thanh Thanh dựa vào. Cái gì? Thanh Thanh, ngươi thái gia gia nói trong đất chưa hấu đã chín, làm ngươi buổi chiều đi chọn hai cái trở về. Liễu Toàn Quý cười nói, đã biết, gia gia. Liễu Thanh Thanh gật đầu, Thường Tiếu đem cơm nuốt vào, cười nói, như vậy phối hợp, làm luôn luôn định lực 10 phần Đoạn Công Tử thiếu chút nữa liền đem trong miệng cơm phun tới. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Liễu Toàn Quý, gia gia, ta tưởng trích một sọt, buổi chiều thời điểm đi một chuyến huyện thành, cấp ca ca bọn họ, đưa đi, hiện giờ thời tiết càng ngày càng nhiệt, ca ca bọn họ việc học có nặng nề, ăn chút chưa hấu giải khát cũng hảo a. Đoạn Công Tử nhìn Thường Tiếu, rõ ràng là hắn đang nói chuyện, nhưng vì gì đó mọi người đều nhìn Liễu Thanh Thanh. Ân, Liễu Toàn Quý gật đầu, làm Thường Tiếu đuổi xe bò đi, ngươi nhớ rõ mang lên thủy cùng mũ, đừng nhiệt tới rồi. Sẽ không? Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Ngày mùa thời điểm, người trong nhà là sẽ không có nghỉ trưa, có thể ngủ trừ bỏ không cần xuống đất, chính là hoài hài tử Vân Thị. Liễu Thanh Thanh hái được chưa hấu, trước hết cũng không phải đưa đến huyện học, mà là cấp trong đất trải qua Liễu Toàn Quý bọn họ, lúc sau mới đi huyện thành. Hoa Mai cô nương, kia Thanh Thanh cô nương có phải hay không người câm? Đoạn Công Tử nghỉ trưa trước, cười hỏi. Liễu Hoa Mai tươi cười cứng đờ, theo sau nghiêm túc mà đối với hắn nói, Đoạn Công Tử, người câm này hai chữ ngươi ngàn vạn không cần ở đề, không chỉ là ở nhà, chính là ở trong thôn cũng không thể, nếu... Không, vô luận ngươi có hay không dưỡng hảo thương, đều sẽ bị đuổi ra Liễu gia thôn. Đoạn Công Tử khẽ nhíu mày, như vậy nghiêm trọng, nhưng nàng xác thật là người câm a. Này ngươi liền không biết, Liễu Hoa Mai nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem sự tình nói cho hắn. 12 năm trước chúng ta thôn đã xảy ra ôm dịch, tất cả mọi người cảm nhiễm dịch bệnh, chỉ có Hoài Thanh Thanh tam thẩm một chút sự tình đều không có. Nghe nói, nguyên bản trong thành đại nhân đều hạ lệnh thiêu thôn, nhưng liền. Ở thiêu thôn trước một ngày sáng sớm, Thanh Thanh sinh ra. Sau đó đâu? Kỳ thật sự tình phía sau Đoạn Công Tử đã có phỏng đoán, đơn giản chính là cái gì điềm lành, làm trong thôn người gặp chữ hóa lành, như vậy tà hồ sự tình, cũng chỉ có những cái đó hậu trạch xuẩn nữ nhân sẽ tin tưởng. Liền ở Thanh Thanh sinh ra cùng ngày, trong thôn cảm nhiễm dịch bệnh người đều hảo, Đoạn Công Tử, ngươi nhưng đừng không tin, đây là thật sự. Liễu Hoa Mai nhìn đối phương không để bụng, cho dù nàng không, nghĩ Đoạn Công Tử đem càng nhiều ánh mắt dừng lại ở Thanh Thanh trên người, nhưng nghĩ Liễu Thanh Thanh kia quỷ dị vận khí, nàng vẫn là thực nghiêm túc mà khuyên nhủ. Ta tin, Đoạn Công Tử gật đầu, chỉ là trong lòng lại không để bụng, cho nên, trong thôn người đều tưởng nàng dùng thanh âm đổi. Liễu Hoa Mai gật đầu, không chỉ là thanh âm, còn có hỉ giận nhạc buồn này đó biểu tình cũng không có. Khi nàng hy sinh cũng không nhỏ, thấy Liễu Hoa Mai đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đoạn Công Tử cho dù trong lòng không như vậy cho rằng, cũng không có đi phản bác, nha đầu này ngày thường đều một bộ ổn trọng bộ dáng, cũng chỉ có lúc này mới đáng yêu một ít. Ân, Liễu Hoa Mai dùng sức gật đầu, phía trước đối những việc này không tin, nhưng ở một lần lại một lần chứng thực sau, đến ra kết luận làm nàng không tin đều không tin. Tiến lên một bước, thập phần nghiêm túc mà khuyên nhủ, Đoạn Công Tử, ngàn vạn không cần cùng Thanh Thanh đối nghịch, ông trời là đứng ở hắn bên. Này, ta đã biết, Đoạn Công Tử bị Liễu Hoa Mai dáng vẻ này chọc cười, bất quá, cho dù trong lòng cười đến không tin, trên mặt vẫn là nghiêm trang mà trả lời. Huyện học bên này, đối với Liễu Thanh Thanh đưa tới một sọt chưa hấu, bên trong học sinh tập mãi thành thói quen. Hiện tại ai không biết Liễu gia thôn là sản trái cây phong thủy bảo địa, lại nói, mấy năm nay, bọn họ cũng ăn không ít. Nói là một sọt, kỳ thật phân lúc sau, mỗi người cũng chính là một khối to mà thôi, bất quá, ở như vậy nóng. Bức thời tiết hạ, có thể ăn một khối chùm ướp lạnh dưa hấu, thật sự là sảng khoái đến cực điểm, phía trước đầu choáng váng não trướng, mỏi mệt mỏi đều biến mất hầu như không còn. Đến nỗi khối băng, cho dù hiện tại thôn dân sinh hoạt hảo rất nhiều, nhưng chân chính thượng huyện học người vẫn là phú quý nhân gia hài tử nhiều một ít. Liễu gia thôn kỳ thật là trường hợp đặc biệt, chưa hấu đối bọn họ tới nói là hiếm lạ vật, nhưng khối băng cũng chính là bọn họ một câu sự tình. Tiểu người câm, điểm này nào đủ a? Ngày mai ta đi các ngươi thôn, ngươi không ý kiến đi. Mộc Dương nghĩ hắn cha nói sự tình, thập phần kiêu ngạo mà nói. Liễu Thanh Thanh trong mắt cũng tất cả đều là ý cười, đương nhiên không có, ân công muốn đi, chúng ta hoan nghênh đều không kịp đâu, bất quá, ân công, ngươi chừng nào thì đi, muốn hay không ở nhà ta lưu cơm, một hồi ta hảo mang chút đồ ăn trở về. Không cần như vậy phiền toái, ta liền tính muốn lưu cơm, cũng sẽ làm người chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Một câu sự tình, Mộc Chương thập phần không khách khí mà nói, ngươi nha, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ta coi mấy ngày không gặp, ngươi đều phơi đen không ít, tiểu tâm về sau gả không ra. Nàng lại không gả, nghĩ đến gả chồng, nàng liền nghĩ đến Liễu Ngọc Lan phó thác chuyện của nàng, nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho nàng có thể tin cậy bốn cái tiểu đồng bọn, làm cho bọn họ trong lén lúc hỏi một chút ân công ý tứ. Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi, ân công tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, trên thực tế, làm việc rất có đúng mực, hắn nếu là không cái kia ý tứ, nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đại tỷ thanh danh. Điểm này Liễu Thanh Vân rất rõ ràng. Tuy rằng Mộc Chương được xưng là về huyện đệ nhất đại ăn chơi trác tán, cái này danh hào như thế nào tới hắn không biết, chỉ là căn bản chịu không nổi cân nhắc, bởi vì đối phương căn bản một chút chuyện xấu đều không có đã làm. Hôm nay buổi tối, Liễu Thanh Thanh liền đem sự tình nói cho Liễu Ngọc Lan, đại tỷ, vô luận kết quả như thế nào, qua ngày mai, sự tình liền tính qua, ngươi liền không cần lại bắt lấy không bỏ a. Yên tâm đi, ta biết. Liễu Ngọc Lan gật đầu, trên thực tế trải qua Liễu Hoa Ma Nháo kia vừa ra sau, nàng nhưng thật ra xem phai nhạt không ít. Liễu Thanh Thanh vẫn là có chút không yên tâm, đại tỷ, ta không hy vọng sự tình phát triển trở thành giống phía trước tam tỷ sự tình như vậy, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ân, minh bạch, sẽ không làm ngươi hối hận, cũng sẽ không làm ngươi khó làm. Liễu Ngọc Lan cười nói. Ngày hôm sau, vừa thấy lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên. Đoạn công tử nguyên bản tính toán hôm nay làm Liễu Hoa Mai, mang theo hắn đi trong thôn đi dạo, chỉ là, ra phòng, nhìn nguyên bản hẳn là xuống đất Liễu Toàn Quý, còn có Liễu Thanh Tùng hai anh em đều ở, kia hai huynh đệ càng là thay cho nguyên bản làm việc quần áo, mặc vào trường bào, lập tức có vẻ văn nhã rất nhiều. Liễu đại gia, hôm nay có cái gì hỷ sự sao? Đoạn công tử mở miệng hỏi, nhìn Liễu cha mấy cái. Tức phụ phá lệ dụng tâm mà quét tước trong phòng ngoài phòng, có khách quý. Hỏi xong lại cảm thấy có chút buồn cười, nông gia người nơi nào có cái gì khách quý. Ân, chúng ta thôn ân nhân muốn tới. Liễu Toàn Quý gật đầu nói, cho dù là đối mặt quý khí Đoạn công tử, hắn như cũ là kia trương nghiêm túc mặt. Ân nhân, Đoạn công tử ngồi ở Liễu Toàn Quý bên người. Đúng vậy, nếu như không phải hắn nói. Ta này hai cái tôn tử nơi nào có thể có tú tài như vậy công danh? Có lẽ Liễu gia thôn cũng sẽ không có hiện tại ngày lành. Tuy rằng này trung gian có rất nhiều là Thanh Thanh công lao, nhưng Liễu Toàn Quý cũng cho rằng ân công nguyên nhân rất lớn, liền hiện tại đầy khắp núi đồi trái cây, ruộng mạ màu mỡ con cá, làm cho bọn họ này đó xuống đất làm việc người đi ra ngoài bán, ai biết sẽ làm ra nhiều ít phiền toái sự tình. Nghe Liễu Toàn Quý thành thật mà kể rõ Mộc Chương sự tình, hắn khịt mũi coi thường đồng thời, trong lòng lại hơi hơi có chút lên men cùng buồn bực, tên kia vận khí cũng thật hảo, rõ ràng là tùy ý đánh thưởng 100 lượng bạc, thế nhưng từ đây đã bị toàn bộ thôn cấp cảm kích thượng, hắn như thế nào trước nay liền không có gặp gỡ như vậy thành thật người. Vậy các ngươi ân công là huyện thành người? Đoạn công tử cười hỏi, xác thật là người tốt. Liễu Toàn Quý gật đầu, ân công là huyện lệnh đại nhân nhi tử, đối với Đoạn công tử lời này, hắn thực vừa lòng, cho nên cũng không có phát hiện, ở hắn nói ra lời này khi, đối phương có như vậy trong nháy mắt cứng đờ. Biểu tình, huyện lệnh đại nhân cũng là người tốt, ta xem Đoạn công tử ngươi cùng ân công đều là quý khí người, so với cùng chúng ta này đó người nhà quê, hẳn là có rất nhiều lời nói có thể nói. Ân, Đoạn công tử gật đầu. Chỉ là, chờ đến Mộc Chương đến thời điểm, Đoạn công tử lại lấy đầu có chút hôn lấy cớ trở về phòng. Liễu đại gia, ta lại tới quấy rầy các ngươi. Quen thuộc Trương Dương thanh âm ở Đoạn công tử bên tai vang lên, đối với ký ức thực tốt hắn tới nói, là không có khả năng nhận. Sai, quả nhiên là hắn. Nơi nào, ân công ngươi có thể tới, chúng ta cao hứng đều không kịp. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, so với cùng Đoạn công tử nói chuyện khách khí. Nhiều vài phần quen thuộc, này trong thôn trái cây không sai biệt lắm đều chín, ân công muốn ăn cái gì, ta làm người đi trích. Không cần, vẫn là lão quy củ, ta cảm thấy bản thân trích càng tốt ăn. Mộc Dương cười nói, ta đây cái này lão nhân liền không bồi ân công, làm Thanh Tùng cùng Thanh Du xứng ân công đi. Liễu Toàn Quý nói xong, đối với Mộc Chương bên người quản gia nói, quản gia, ngươi đâu? Quản gia thích tới Liễu gia thôn có một cái rất lớn nguyên nhân, chính là nơi này người ta nói lời nói trực tiếp, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Ta liền không đi thấu những cái đó náo nhiệt, quản gia lắc đầu, bất quá, đi được thời điểm, chúng ta đến mang chút trái cây trở về, nhìn, ta ra mặt dày đem khung đều chuẩn bị tốt. Như vậy hảo, Thanh Tùng, các ngươi mang theo khung đi, quản gia, bên trong thỉnh. Đối với quản gia không khách khí, Liễu Toàn Quý trong lòng ngược lại càng thêm cao hứng. Tiểu người câm, đi thôi. Mộc Chương nói lời này khi, nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Lan, trên thực tế đem qua Liễu Thanh Hoa mấy người thần thần bí bí, mà đem hắn kéo đến một bên, đỏ mặt đem sự tình nói một lần lúc sau. Đối với hắn bản thân mị lực hắn nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là Liễu Ngọc Lan trường gì dạng. Hắn liền biết Liễu gia có như vậy một người, mặt khác hoàn toàn là không có ấn tượng. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, ý bảo Liễu Ngọc Lan đuổi kịp. Mà Liễu Ngọc Lan đỏ mặt, thập phần câu nệ mà đi ở mặt sau, có phải hay không ngẩng đầu xem một cái phía trước Mộc Chương, thấy hắn cùng hắn các ca ca nói được rất là vui sướng, thậm chí cùng Thanh Thanh đều có thể lưu ở một khối, có chút hâm mộ đồng thời, trong lòng chênh lệch cũng càng lúc càng lớn, bởi vì bọn họ theo như lời nói, nàng hảo chút đều nghe không hiểu. Chập theo đường đi, gặp cỡ thôn dân, bọn họ cũng sẽ dừng lại. Chào hỏi, sau đó, Mộc Chương sẽ bị đối phương nhiệt tình mà mời, hy vọng hắn có thể đi bọn họ trong đất, bị cự tuyệt sau cũng không khí lỗi, nghĩ thầm về nhà làm trong nhà hài tử trích một sọt trái cây, đưa đến Liễu gia đi là được. Các ngươi trong thôn người cái gì cũng tốt, chính là quá nhiệt tình, có đôi khi liền ta cha mặt dạy người đều chống đỡ không được. Mộc Chương một bên nói như vậy, một bên lau một phen trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Đó là bọn họ đối ân công cảm kích. Liễu Thanh Tùng cười nói. Ta biết, trên thực tế, ta cho các ngươi về điểm này ân huệ, các ngươi đã sớm còn, chỉ là các ngươi chính mình còn một hai phải nhớ mãi không quên, làm cho ta đều ngượng ngùng. Mộc Chương nói tuy rằng là nói như vậy, nhưng trên mặt lại là một chút cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Mấy người nói tiếu tiếu, thực mau liền tới đến Liễu gia núi hoang thượng, Mộc Chương nói là biên trích vừa ăn. Trên thực tế cũng liền nói chơi, hắn thích nhất chính là nhìn Liễu gia người leo cây, trích trái cây, mà chính mình có thể dùng khinh công dễ, như trở bàn tay mà trích đến cho dù là cao nhất thượng trái cây, nghĩ đến lần đầu tiên hắn làm như vậy thời điểm, Liễu gia người ngốc dạng, hắn liền cảm thấy thập phần vui sướng. Đại tỷ, ngươi đi đi. Nhìn ân công một người ở chơi, Liễu Thanh Thanh đối với Liễu Ngọc Lan nói. Chính là, ta, đến lúc này, Liễu Ngọc Lan ngược lại có chút lui khiết, nhìn cho dù ở cây ăn quả chi gian hành tẩu, lại như cũ như nàng mới gặp khi ưu nhã quý khí. Nàng bản thân đều cảm thấy bọn họ không xứng. Không có việc gì, ta đã cùng ân công nói tốt, ngươi chỉ là muốn cái đáp án mà thôi, ân công là người tốt, sẽ không khinh thường ngươi, đi thôi. Liễu Thanh Thanh cười nói, ta cùng Thường Tiếu ở chỗ này thủ, sẽ không xảy ra chuyện. Ân, Liễu Ngọc Lan nghĩ nhiều năm như vậy yêu thầm, rốt cuộc lấy hết can đảm, đỏ mặt đi qua. Mộc Chương bên người gã sai vặt cực có ánh mắt mà đẩy ra, ân công, ta, như vậy một tới cần, Liễu Ngọc Lan cảm thấy hô hấp, đều thực khó khăn, đầu óc trống rỗng, thậm chí liền nàng muốn hỏi nói đều quên mất. Ngươi không cần phải nói, Mộc Chương cười nói, tâm tư của ngươi ta liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch, chỉ là, ta muốn nói cho ngươi, chúng ta là không có khả năng. Quả nhiên như thế, Liễu Ngọc Lan trừ bỏ có chút mất mát ở ngoài, nghe thế câu nói, đột nhiên nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng không ít, phản phất trong nháy mắt giải thoát rồi giống nhau. Nói vậy chính ngươi cũng phát hiện, ta và ngươi là hai cái thế giới người, các ngươi sinh hoạt đơn giản giản dị, mà ta sinh hoạt nhìn như cao quý lại rất phức tạp. Mộc Chương ăn ngay nói thật, ta không phải nói ngươi không xứng với ta, chỉ là, chúng ta thật không thích hợp. Ta hôn nhân không phải từ ta quyết định, nhưng ta có thể nói cho ngươi, đối phương ít nhất là triều đình quan lớn gia thiên kim. Liễu Ngọc Lan gật đầu, ân công, ta hiểu được. Hảo hảo tìm cái thành thật đáng tin cậy nam nhân, liền như vậy vô cùng đơn giản mà quá cả đời. Chẳng lẽ không hảo sao? Mộc Chương cười hỏi, nói thật, ta liền hâm mộ như vậy sinh hoạt, nhưng kia chú định chỉ là hy vọng xa vời. Liễu Ngọc Lan lại một lần gật đầu, nghiêm túc mà nói, ân công, Thanh Thanh muội muội nói không sai, ngươi quả nhiên là một cái người tốt. Ân công thế giới nàng có lẽ thật không hiểu biết, nhưng nàng cũng hiểu được, vừa mới ân công là đang an ủi chính mình. Mộc Dương cười nhìn Liễu Ngọc Lan, hắn nói sự thật được không, này như thế nào lại hòa hảo người nhất lên. Quan hệ, hảo đi, nhìn đối phương kia ngốc dạng, hảo hảo mà quý trọng ngươi hiện tại sợ có được. Đa tạ ân công. Liễu Ngọc Lan nói xong, mang theo cảm kích mà tươi cười rời đi. Nhìn Liễu Ngọc Lan khi trở về bộ dáng, không chỉ có là Liễu Thanh Thanh, chính là Liễu Thanh Tùng hai anh em người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước Ngọc Lan cũng đuổi kịp bọn họ liền dẫn theo tâm, hiện tại cuối cùng hảo. Vì thế, huynh muội bốn người nhìn Mộc Dương trong ánh mắt kia cảm kích là như thế nào đều thu không được. Hôm nay giữa trưa, Mộc Dương cùng quản gia đều là ở Liễu gia ăn cơm. Mà vị kia đoạn công tử còn lại là bởi vì thân thể không khỏe, ở trong phòng dùng cơm, biết hiện tại đúng là ngày mùa thời tiết, đoàn người cũng không có quấy rầy, chỉ là, rời đi thời điểm, trừ bỏ bọn họ mang đến khung đều chứa đầy trái cây, còn có trong thôn đưa tới rất nhiều khung, thực rõ ràng, quản gia bọn họ chuẩn bị xe ngựa là không đủ kéo, cho nên, mặt sau có theo vài chiếc xe bò. Đương nhiên, đối với như vậy thật thành nhiệt tình thôn dân. Mộc huyện lệnh bọn họ là tuyệt đối sẽ không chiếm bọn họ tiện nghi, cho nên, trở về xe bò trong đội ngũ mỗi cái khung có chứa đầy mặt khác đồ vật. Không có nhìn thấy cái kia cái gọi là đoạn công tử, Mộc huyện lệnh cười lạnh mà nói, quả nhiên là cái có giả tâm, chẳng qua này giả tâm với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ta nghe nói mấy năm nay bác gia ở kinh thành hỗn đến cũng không tệ lắm, lão gia ý tứ là, quản gia nhíu mày hỏi, chỉ sợ muốn vị kia. Sở hữu nhi tử đều chết sạch, hắn mới có khả năng, bởi vì, hắn sinh ra cũng đã chú định hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà làm việc, mà không phải sinh ra không nên có ý tưởng. Mộc huyện lệnh nói lời này khi, cả người đều có vẻ thập phần lạnh băng vô tình. Quản gia gật đầu, kia đảo cũng là, nhưng vị kia hiện giờ tựa hồ cũng không có ngăn cản bọn họ thế lực tăng trưởng. Đá mài dao mà thôi. Về chuyện như vậy. Chỉ cần nhà mình đại nhân trong lòng hiểu rõ, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Đúng rồi, đại nhân, ta hôm nay cảm giác Liễu gia không khí có chút không bình thường. Nga, vẫn luôn chiếu cố bác gia chính là Liễu cô nương, nhưng Liễu gia người đối Liễu cô nương tựa hồ thực lãnh đạm. Quản gia cân nhắc một chút mới mở miệng nói. Bọn họ không phải vẫn luôn đều không coi trọng Liễu cô nương sao? Quản gia lắc đầu, không giống nhau. Bọn họ phía trước tuy rằng không coi trọng, nhưng là trừ bỏ Thanh Thanh cô nương, đối với mặt khác mấy cái cháu gái đều là đối xử bình đẳng. Nhưng lúc này đây, ta rõ ràng cảm giác được bọn họ đối Liễu cô nương cảm quan cũng là đặc thù, lại không phải đối Thanh Thanh cô nương như vậy sủng ái, mà là tương phản, mang theo thất vọng cùng chán ghét. Mộc huyện lệnh nhíu mày, lấy những người đó nhân phẩm, phải đối hậu bối thất vọng cùng chán ghét. Nhưng không dễ dàng, này trung gian chỉ sợ đã xảy ra sự tình gì, tính, phỏng chừng cùng kia ân cứu mạng sự tình có quan hệ, nếu Liễu cô nương cùng lão bác chảo ở bên nhau, chúng ta cũng liền, không cần lại làm dư thừa, ở phía sau quạt gió thêm củi. Là, đại nhân, quản gia, ngươi có hay không phát hiện, từ đi vào vệ huyện lúc sau, chúng ta muốn làm sự tình liền thuận lợi rất nhiều, sốt ruột sự cũng càng ngày càng ít. Mộc huyện lệnh cười hỏi. Ân, quản gia cũng cười gật đầu. Đối với Liễu gia thôn, đoạn công tử ra cửa hiểu biết lúc sau, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, học đường học sinh học chính là đương kim nhất lưu hành thể chữ Liễu tự, cho nên, hắn có thể hay không? Như vậy cho rằng, xấu kim thể trước hết là từ nơi này chảy ra đi, sở dĩ sửa tên kêu thể chữ Liễu tự, là bởi vì nơi này là Liễu gia thôn. Mà hoa mai cô nương thái gia gia phía trước thế nhưng trúng gió quá. Hắn gặp qua vị kia lão thái gia, hiện giờ tinh thần hảo thật sự, còn có ruộng mà tung tăng nhảy nhót vì cá, đầy khắp núi đồi cây ăn quả từ từ, này đó bọn họ phía trước đều tưởng về huyện lệnh công lao, nhưng trên thực tế, đều là từ thôn này chảy ra đi, hắn giấu đến cũng thật khẩn. Nghĩ đến đây, đoạn công tử liền không thể bình tĩnh, vì hắn như vậy gạt, nhất định là có đại bí mật. Nghĩ đến đây, nằm ở trên giường nghe bên ngoài ếch kêu hắn không khỏi nhớ, tới phía trước đại sư cho hắn phê mệnh khi theo, như lời nói, hắn quý nhân chính là hắn ân nhân cứu mạng, chỉ cần nhiều nghe quý nhân nói, hắn liền sẽ phú quý cả đời. Năm đó đại sư cũng không cần là cho hắn một người phê mệnh, tuy rằng vị kia cũng gặp bọn họ, nhưng ở huynh đệ mấy cái chi gian, bọn họ cũng đều biết, có như vậy. Một cái quý nhân, quan hệ đến đại hạ vận mệnh quốc gia, vị kia vẫn luôn đều đang tìm kiếm, bọn họ vẫn luôn cho rằng đối phương không có manh mối, hiện giờ xem ra, bọn họ chỉ sợ đã sớm biết đối phương là ai. Nếu không phải lần này trời xui đất khiến, hắn cũng sẽ không biết. Cái gọi là quý nhân thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy hương giả thôn trung. Như vậy nghĩ, hắn nhưng thật ra không dám xem thường thôn này. May mắn, hắn ân nhân cứu mạng đối hắn có hảo cảm. Nghĩ đến đây, Đoạn công tử trên mặt tươi, cười ôm nhu rất nhiều. Trải qua như vậy một đoạn nhật tử ở chung, hắn cũng phát hiện vị này hoa mai cô nương đặc biệt, không nói so với bọn hắn trong nhà đầu bếp còn muốn tốt trù nghệ. Biết như thế nào ủ rượu nho, lại là ớt cây phát hiện giả, hơn nữa đối phương tương lai mấy năm kế hoạch, hắn có thể dự kiến, nàng sẽ kiếm được nhiều ít tài phú, nói như thế tới, hắn đến cảm thấy, vị này hoa mai cô nương so kinh thành những cái đó, chỉ biết lục đục với nhau ngâm thơ câu đối thiên kim tiểu thư càng, thích hợp chính mình. Chỉ là có một cái rất lớn vấn đề, chính là thân phận của nàng quá thấp, hắn biết đối phương là hắn quý nhân. Chỉ sợ trong kinh thành vị kia cũng biết, lấy hắn bất công, chỉ sợ khẳng định sẽ không làm hắn tâm tưởng sự thành. Bất quá, không nóng nảy, đối phương trong mắt thâm trầm yêu say đắm chính là hắn lợi thế. Đối với Đoạn công tử này đó tương phản, Liễu Hoa Mai là một chút cũng không biết, bất quá, nàng có thể cảm giác được đối phương xem hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều ôm như ý nghĩa cái gì. Cái này làm cho Liễu Hoa Mai tâm tình cực hảo. Chỉ là xem ở Liễu gia người trong mắt lại là một đám đều ở trong lòng lắc đầu, đặc biệt là Liễu gia các trưởng bối, bọn họ cho dù không có người thành phố như vậy chú ý, nhưng ở hôn sự thường cũng là chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đối với tư định chung thân chuyện như vậy là cực kỳ khinh bỉ. Chỉ là, bọn họ không nghĩ quản cũng quản không được, thu hoạch phụ thu vội muốn chết, thật vất vả nghỉ ngơi, lại muốn chuẩn bị bốn cái hài tử đi kinh thành sự tình. Tuy rằng kinh thành cách về huyện ngồi xe ngựa nói, một ngày là có thể đủ đến, nhưng đối với chưa từng có ra quá về huyện Liễu gia người tới nói, kia cũng là cực kỳ xa lạ tồn tại, cho nên, không thể không coi trọng lên. Cha, hôm nay ăn qua cơm chiều, Liễu Thanh Vân không có về phòng nhìn ra, mà là cọ tới cọ lui mà đi theo thu thập chén đũa Liễu Nguyên Thời, đỏ mặt nhìn Liễu Nguyên Thời, từng tiếng mà kêu to, chính là không nói sự tình. Liễu Nguyên Thời nhìn hắn như vậy, cũng mặc kệ, chờ đến phòng bếp đều thu thập hảo lúc sau, mới ở nhà chính ngồi xuống, nghiêm trang mà nói đi, sự tình gì? Liễu Thanh Vân cúi đầu, cha, ta tưởng ở đi kinh thành khảo thí trước đem ta cùng Thanh Thanh, mùi mùi hôn sự định ra tới. Rốt cuộc lấy hết can đảm đem lời này nói xong, ngẩng đầu nhìn cha hắn, nguyên bản vẫn luôn duy trì hắn Liễu Nguyên Thời lại không có tức khắc đáp ứng, cha. Liễu Thanh Vân có chút lo lắng mà kêu lên, chỉ là Liễu Nguyên Thời lại không có để ý tới, mà là đứng dậy, thọc chân vào hắn phòng, Liễu Thanh Vân mắt trong mong mà đuổi kịp, Thanh Vân, ngươi lại đây, một hồi lâu lúc sau, Liễu Nguyên Thời mới mở miệng nói. Liễu Thanh Vân thấu tiến lên, liền thấy trong tay đối phương cầm một khối ngọc bội, ở huyện học mấy năm nay, hắn tầm mắt trống trải không ít, cười tủm tỉm hỏi, cha. Ngươi như thế nào có tốt như vậy ngọc bội, không phải là truyền gia chi bảo đi, ngươi lúc này cho ta, cũng quá sớm. Đứng đắn cật đầu, Liễu Thanh Vân muốn đánh vỡ nghiêm túc không khí không thành công, bị Liễu Nguyên Sơn một câu cấp phong bế, đây là ta lúc trước nhặt được ngươi thời điểm, trên người của ngươi đồ vật, hiện tại ngươi đã trưởng thành, nếu là muốn tìm được nguyên lai thân nhân, đã có thể chữa cái này. Ta tìm cái gì nguyên lai thân nhân, Liễu Thanh Vân có chút há hốc mồm. Ngươi sẽ không cần ta đi. Như thế nào sẽ, mặc kệ thế nào ngươi đều là ta nhi tử, Liễu Nguyên Thời đem ngọc bội cho Liễu Thanh. Vâng, cầm, tìm vẫn là không tìm, có thể hay không tìm được, đây đều là một vấn đề. Xem chính ngươi ý nguyện, ta chính là tưởng nói cho ngươi này đó mà thôi. Nga, nghe xong hắn tra lời này, Liễu Thanh Vân liền không cảm thấy này ngọc bội phỏng tay, dù sao hắn đã quyết định, cái gì thân nhân cũng không có hắn cha quan trọng. Đang nói, hắn đều đã đem về sau nhân sinh quy hoạch hảo, đường Thanh Thanh tới cửa hôn phu chính là hắn nhiều năm như vậy tâm nguyện, vạn nhất bị thình lình xảy ra thân. Nhân trộn lẫn, hắn khóc cũng không có chỗ mà khóc, Ân, chờ tới rồi kinh thành, liền đem này ngọc bội cấp bán, hì hì. Đúng rồi, cha, chúng ta là đang nói ta cùng Thanh Thanh sự tình. Thanh Vân, người nếu muốn hảo, ta liền tìm người đi cầu hôn, nhưng có một chút, liền tính ông trời an bài ngươi cùng ngươi thân nhân lại tụ, ngươi có thể không nhận ta cái này cha, nhưng đã đính tốt việc hôn nhân, ngươi nếu là dám hối hôn nói, lão tử liều mạng cũng sẽ tấu chết ngươi à. Liễu Nguyên thời trịnh, trọng chuyện lạ mà nói. Chương 59 cha, ngươi liền lo lắng cái này, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ta là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao. Liễu Thanh Vân cảm thấy này hoàn toàn là hắn cha nghĩ nhiều, hắn liền tính là đầu choáng váng cũng sẽ không hối hôn, Thanh Thanh chính là hắn từ nhỏ nhận định tiểu tức phụ, nghĩ đến càng dài càng tốt xem Thanh Thanh, gần nhất trong thôn tựa hồ lại có người ngon ngoe rụt rịch. Mân miệng, nhìn Liễu Nguyên thời, kỳ thật. Chúng ta nhất hẳn là lo lắng chính là việc hôn nhân này, Thanh Thanh nhà bọn họ có thể hay không đồng ý. Liễu Nguyên Thời nhìn chậm chậm nhà mình nhi tử, suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc đứa nhỏ này từ đi học đường về sau, đối Thanh Thanh kia nha đầu tốt đem hắn cái này lão tử đều ném ở phía sau, ngươi không phải vẫn luôn thực tự tin sao? Liễu Thanh Vân đỉnh đỉnh ngực, cười lên một mặt tự tin tươi cười. Ta hiện tại cũng rất tự tin a, lấy ta tài mạo song toàn, phóng nhãn. Toàn bộ thôn, ai có thể so được với? Vậy là tốt rồi, đính hôn sự tình ngươi liền không cần nhọc lòng, cha nhất định sẽ ở ngươi đi kinh thành thi hương thời điểm cho ngươi làm tốt. Liễu Nguyên Thời nhìn đã lớn lên nhi tử, hắn cảm thấy hắn cả đời lớn nhất thành tựu chính là, dưỡng ra như vậy một cái xuất sắc nhi tử, bất quá, tiểu tử ngươi. Mấy ngày nay hẳn là ngẫm lại Liễu Thanh Hoa kia mấy huynh để biết việc này sao, ngươi muốn như thế nào giải thích? Liễu Thanh Vân nhíu mày, theo sau liền, cười khai, yên tâm, tổng hội có biện pháp, cùng lắm thì đã bị bọn họ đánh một đốn. Liễu Nguyên Thời khinh bỉ nhìn Liễu Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi phía trước những cái đó chiêu thức, đặt ở bọn họ huynh đệ trên người hữu dụng. Hừ, đánh ngươi một đốn, sau đó đỉnh thương ở Thanh Thanh trước mặt đi lắc lư, bọn họ sẽ như vậy ngốc sao? Hắc hắc, cha, ngươi đã nhìn ra. Không ngừng ta đã nhìn ra, ngươi những cái đó tâm địa gian dảo, Thanh Thanh hắn cha cũng đã sớm rõ ràng minh bạch. Liễu Nguyên Thời cười nói, yên tâm đi, tuy rằng hắn ngoài miệng vẫn luôn phản đối, bất quá, ngươi mấy năm nay đối Thanh Thanh hảo, hắn cũng xem ở trong mắt, ta tưởng hắn hẳn là sẽ không ngăn cản thật sự kiên quyết đến. Ta đây liền an tâm rồi. Liễu Nguyên Cát cũng không biết nói Liễu Nguyên Thời hai cha con, đã ở đánh hắn bảo bối nữ nhi chủ ý, vừa lòng mà nhìn ba cái nhi tử nghiêm túc mà làm bài tập, thê tử cùng nữ nhi ở một bên cho bọn hắn khâu vá đi kinh thành, là muốn xuyên y phục, trong lòng. Không đến độ tưởng hừ khúc nhi. Chỉ là, nhị phòng bên này, Liễu Nguyên Hòa phụ tử bốn người ngồi ở Liễu Thanh Bách phòng nội, phân gia một chuyện lại một lần bị nhắc lên, không được. Cha cùng nương đều ở, ta như thế nào có thể đưa ra phân gia đâu, đây là đại bất hiếu. Liễu Nguyên Hòa vừa nghe lời này, vội vàng lắc đầu, các ngươi cũng không thể có ý nghĩ như vậy. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sa mấy ngày nay đã nghĩ kỹ Liễu Thanh Hòe nói, bọn họ cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là cha nói được. Như vậy kiên quyết, bọn họ lại không biết nên như thế nào khuyên. Cha, ngươi có thể hay không trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Liễu Thanh Hòe cười nói, ngươi là một nhà chi chủ, nếu là đến lúc đó ngươi còn không đồng ý nói, chúng ta là con của ngươi, còn có thể bức ngươi không thành. Vậy ngươi nói, Liễu Nguyên Hòa gật đầu, nhìn Liễu Thanh Hòe ánh mắt mang theo điểm điểm kiêu ngạo. Mắt thấy Thanh Tùng đại ca liền phải đón dâu, kế tiếp chính là đại ca, kế tiếp huynh đệ tỷ muội chậm. Rãi đều tới rồi làm mai tuổi tác, không một phòng người đều sẽ càng ngày càng nhiều, Liễu Thanh Hòe cân nhắc một chút. Mở miệng nói, nhưng cha cha cùng nãi nãi tuổi tác lại là càng lúc càng lớn, cha, ta hỏi ngươi, ở bốn cái nhi tử trung, ai là để cho bọn họ nhọc lòng không bỏ xuống được? Liễu Nguyên Hòa nhìn Liễu Thanh Hòe, vấn đề này, kỳ thật Liễu gia người tất cả mọi người biết, hắn cũng minh bạch, đó chính là hắn. Cha, ngươi hiện giờ đã 33 tuổi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thay đổi? Một chút, làm cha cha cùng nãi nãi có thể yên tâm. Liễu Thanh Hòe tươi cười chậm rãi giấu đi, hắn biết nói những lời này sẽ làm cha khó chịu, chỉ là, mấy năm nay hắn nhưng thật ra có chút minh bạch cha cha tính toán, cha cha là vì ngươi tính toán hảo, chờ đến hắn lực bất tòng tâm thời điểm, còn có đại bá chiếu cố ngươi, chờ đến đại bá già rồi, còn có tam thúc cùng tứ thúc. Chính là đại ca cùng nhị ca, cũng là như vậy an bài. Thanh Tùng Đường ca bọn họ đối với việc này, liền tưởng là đại bá. Cùng tam thúc, tứ thúc như vậy, là đánh trong lòng cam tâm tình nguyện. Đối với điểm này, Liễu Thanh Huệ chưa bao giờ hoài nghi, chính là cha, chẳng lẽ liền bởi vì gia gia cùng thúc bá bọn họ đối với ngươi cực hảo, ngươi là có thể không hề gánh nặng mà như vậy vẫn luôn tiếp tục đi xuống, mãi cho đến lão. Liễu Nguyên Hòa một khuôn mặt đỏ bừng, ta, chờ đến đại ca cùng nhị ca đều có bản thân hài tử, ngươi đều đã đương gia gia, trong nhà phát sinh một chút việc nhỏ, liền phải đi tìm gia. Gia bọn họ hỗ trợ sao? Giống như là nhị tỷ phía trước sự tình, lúc ấy ở nhà chính, cha ngươi nếu là kiên trì chính ngươi ý kiến, ta là không tin nhị tỷ sẽ thật đi tìm chết. Nhắc tới Liễu Hoa Mai, Liễu Thanh Huệ là một chút hảo cảm đều không có. Nhưng nàng sở dĩ thực hiện được, đó là bởi vì nàng, từ lúc bắt đầu liền tính hảo cha gia nhất định sẽ suy xét đến cha cảm thụ, cha gia là cái dạng gì người, cả đời bị người uy hiếp quá vài lần, lại thỏa hiệp quá vài lần. Liễu Nguyên Hòa bị hắn nói được, hai mắt đỏ bừng, đều là ta vô dụng. Lão Tam, ngươi muốn nói nữa. Liễu Thanh Bách vội vàng nói, Liễu Thanh Sam ở một bên gật đầu, cha, ngươi không phân gia chúng ta liền không phân gia. Cha, ngươi nghe một chút, hiện tại không chỉ là gia gia cùng ba cái thuốc bá đối với ngươi chiếu cố có thêm, chính là đại ca cùng nhị ca cũng nhân nhượng ngươi. Liễu Thanh Hòe không để ý đến hai cái ca ca bất mãn ánh mắt. Nói tiếp, ngươi không thể lão nói chính mình vô dụng, mà không giống đi thay đổi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta thật sự không biết cha ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình vô dụng, đồng ruộng việc ngươi là cái hảo thủ, tính tình hảo, ngươi có bổn phận, ta cũng không nghĩ tới ngươi giống đại bá cùng tam thúc, tứ thúc như vậy, mọi chuyện đều có thể có bản thân quyết đoán, nhưng cha, ngươi cũng nên thử một lần, chừa theo bản thân tâm ý, thử xử lý chúng ta nhị phòng sự tình. Lại nói, chúng ta thôn lại không giống mặt khác thôn, trên cơ bản đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình, liền. Tính là giải quyết hỏng bét ảnh hưởng cũng không lớn. Ta sở dĩ đưa ra phân gia, chính là không nghĩ cha ngươi một gặp được sự tình gì, liền đi tìm gia gia cùng đại bá nghĩ cách. Ngươi lão nói bản thân đầu óc bổn, ta nhưng không tin, chỉ là ngươi dưỡng thành ỷ lại thói quen. Nhìn bên người thấp đầu Liễu Nguyên Hòa. Hảo đi, hắn cũng chỉ có thể ngạnh tâm địa nói tới đây, trong lòng thở dài, kỳ thật, ngươi nếu là nguyện ý bán ra bước đầu tiên nói, ta tưởng gia gia cùng ba cái thuốc bá đều sẽ duy trì, đương nhiên, cha, ngươi nếu là thật sự không muốn, đêm nay những lời này ngươi coi như ta không có nói qua. Cùng lắm thì bản thân lại nỗ lực một ít, về sau đem nhị phòng khởi động tới, làm gia gia bọn họ thiếu thao chút tâm, nghĩ đến đây, nhìn nhà mình cha cùng hai cái ca ca. Liễu Thanh Huệ cảm thấy áp lực có chút đại. Này một đêm, không chỉ có Liễu Nguyên Hòa bởi vì Liễu Thanh Huệ nói một đêm không ngủ, chính là Liễu Thanh Bách huynh đệ hai cái cũng giống nhau, bởi vì bọn họ cảm thấy, bọn họ nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, tựa hồ cha hiện tại chính là bọn họ tương lai, thân là nam tử, đặc biệt thật sự Liễu gia thôn là nam nhân nên đương gia làm chủ hoàn cảnh chung hạ, là không có mấy cái nguyện ý ước ức mà để cho người khác. Cho dù là thân nhân chiếu cố cả đời. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, Liễu gia người liền thấy quần thâm mắt nồng hậu Liễu Nguyên Hòa phụ tử ba người, lão nhị, các ngươi đây là làm sao vậy? Liễu Nguyên Tiêu làm đại ca, tuy rằng là mang theo, cười hỏi, bất quá, trong mắt quan tâm lại là một chút cũng không làm giả, hôm nay cũng liền đồng ruộng kết thúc việc, các ngươi không ngủ hảo liền đi trên giường ở nằm sẻ, có ta cùng lão tam, lão tứ đâu? Chính là, nhị ca, còn có Thanh Bách cùng Thanh Sam. Liễu Nguyên Cát cười gật đầu. Nghe hai cái huynh đệ nói, lại hồi tưởng nhi tử đem qua theo như lời, Liễu Nguyên Hòa một đôi mắt không có gì thần thái mà nhìn bọn họ, trên mặt lại là vẻ mặt tự mình ghét bỏ, hắn thật sự có thể như vậy an tâm, mà hưởng thụ huynh đệ chiếu cố sao? Nhị ca, ngươi không sao chứ? Liễu Nguyên Phong thấu tiến lên, nhìn nhà mình nhị ca muốn khóc không khóc bộ dáng. Có phải hay không ai chọc tới ngươi, nói cho ta, ta giúp ngươi tấu hắn. Không tiện đồ vật. Liễu Toàn Quý tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt lo lắng luôn là che giấu không được. Ta không có việc gì, đại ca, ta đây đi nghỉ ngơi. Vì không cho bản thân vô dụng mà khóc ra tới, Liễu Nguyên Hòa bài trừ một cái khó coi tươi cười, nói xong xoay. người lại trở về phòng, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam huynh đệ hai cái lại không có về phòng. Lớn như vậy, cũng không biết sự cái gì tính tình, ai, một hồi nhớ rõ cho hắn lưu trữ cơm sáng. Liễu Toàn Quý đối với Liễu Diệp Thị nói, Liễu Diệp Thị thường thường mà xem một chút Liễu Nguyên Hòa phòng, đang xem liếc mắt một cái đứng ở trong viện không biết nên đang làm gì Miêu Thị, đối cái này con dâu càng thêm bất mãn. Liễu gia hôm nay không khí có chút không thích hợp, Đoạn công tử là, lập tức liền cảm giác được, tuy rằng tất cả mọi người làm bản thân nên sở sự tình, nhưng rõ ràng không có phía trước cười vui. Mà Liễu Thanh Thanh nhìn như cũ bồi Đoạn công tử Liễu Hoa Mai, ở trong lòng thở dài, chỉ sợ nàng liền vừa rồi nhị bá không thượng bàn ăn cơm sáng cũng không biết, nếu là cái gọi là tình yêu sẽ làm một người biến thành như vậy, Liễu Thanh Thanh cảm thấy nàng vẫn là không cần hảo. So với Liễu Thanh Thanh, càng thất vọng còn lại là Liễu Hoa Sen, nàng trơ mắt mà nhìn chính mình mùi mùi thậm chí hỏi đều không có hỏi cho một câu, dùng quá cơm sáng, liền mang theo vị kia công tử đi trong thôn đi dạo, trái tim băng giá đến không được. Bên kia, Liễu Nguyên Thời là sở làm liền làm cá tính, sáng sớm liền đi huyện thành, mua hảo vài thứ đi thôn trưởng gia. Thấy là Liễu Nguyên Thời, Liễu Toàn Bình toàn gia đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt là hôm nay trong tay hắn còn mang theo lễ, cũng không sụ mặt, cười tủm tỉm bộ dáng, nha, Nguyên Thời à, ngươi đây là sao? Hắc hắc, thôn trưởng đại bá, ta này không phải có việc muốn nhờ sao? Liễu Nguyên Thời cười hì hì ngồi xuống, hắn bộ dáng kia, làm tất cả mọi người nhịn không được ngạc nhiên mà nhiều xem hai mắt. Liễu Toàn Bình nhìn thoáng qua trên tay hắn sách lễ, thật sự lại không phải thực quý trọng, liền gật đầu làm người trong nhà nhận lấy. Nói đi, sự tình gì, còn cần ngươi như vậy trịnh trọng mà tới cửa. Chuyện như vậy Liễu Nguyên Thời vẫn là lần đầu tiên làm, tối hôm qua tuy rằng ở nhi tử trước mặt khoác lác, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn thật là có chút không biết như thế nào mở miệng. Có việc liền nói, ngươi chừng nào thì cũng như vậy ngượng ngùng xoắn xít, không giống cái nam nhân. Liễu Toàn Bình bởi vì là trưởng bối, cho nên nói lên lời này tới một chút đều không cảm thấy có cái gì quá mức. Bởi vì Liễu gia thôn trưởng mối đều là như vậy, mà Liễu Toàn Bình chính mình cũng là như vậy lại đây, chính là hiện tại, hắn cũng thường xuyên bị sáu cái tộc lão nói như vậy. Ta đây liền nói, Liễu Toàn Bình trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong lòng lại biết, hắn nói sự tình chỉ sợ không phải việc nhỏ. Là cái dạng này, thôn trưởng, ngươi cảm thấy ta nhi tử thế nào? Hảo đi, Liễu Nguyên Thời cảm thấy vẫn là hơi chút uyển chuyển một chút. Rốt cuộc sự tình quan Thanh Thanh, thận trọng luôn là không sai. Người nói Thanh Vân a, thực không tồi, đâu chỉ là không tồi, Liễu Toàn Bình nghĩ nhà mình tôn tự đối Liễu Thanh Vân đánh giá, nói oa nhi này là trạng nguyên chi tài, tuy rằng hắn có chút không tin, khá vậy thuyết minh kia hài tử là này một đợt oa trung xuất sắc nhất, nghe Liễu Nguyên Thời hỏi như vậy, có chút kinh ngạc, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Nguyên Thời a, nếu là ta không có nhớ lầm nói. Qua không bao lâu bọn họ liền phải tham gia thi hương, Thanh Tài nói Thanh Vân kia hài tử chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một cái cử nhân là dễ dàng bắt lấy, ngươi không phải là ở ngay lúc này nghĩ nói với hắn thân đi. Liễu Toàn Bình thấy đối phương gật đầu, nhíu mày tới. Vì cái gì không đợi thi hương qua đi, thân phận của hắn cao một tầng, chọn lựa phạm vi cũng liền lớn hơn một chút. Liễu Nguyên Thời vừa nghe lời này. Liền minh bạch thôn trưởng ý tứ, không phải hiện tại liền thành thân, là tưởng trước định ra tới, chờ đến đối phương tuổi tới rồi, lại thành thân. Nói như vậy, đã có coi trọng cô nương, vậy ngươi tìm bà mối đi, nói tới đây, Liễu Toàn Bình cảm thấy không thích hợp, ánh mắt cổ quái mà nhìn Liễu Nguyên Thời, nghe hắn ý tứ, kia cô nương còn nhỏ, mà bọn họ như vậy hấp tấp mà tưởng định ra tới, còn cầu đến hắn nơi này tới, các ngươi nên không phải là coi trọng Thanh Thanh đi. Liễu Nguyên Thời vội vàng gật đầu. Lúc này, Liễu Toàn Bình thật sự có chút muốn đem khả năng mặc kệ không phải sao? Liễu Toàn Bình gật đầu. Thôn trưởng, nhà của chúng ta Thanh Vân là cái dạng gì hài tử, trong thôn người đều biết, hiểu tận gốc rễ, hắn cùng Thanh Thanh nha đầu cũng coi như là thanh mai trúc mã, cảm tình cũng hảo, ta cảm thấy phóng nhãn toàn bộ Liễu gia thôn, lại tìm không thấy so với chúng ta gia Thanh Vân càng thích hợp người được chọn. Liễu Nguyên Thời cười nói, Liễu Toàn Bình cẩn thận cân nhắc Liễu Nguyên Thời nói, ngẫm lại thật đúng là, bất quá, hắn cũng không phải bản nhân, nhà ngươi Thanh Vân đánh Thanh Thanh chủ ý không phải một ngày hai ngày đi. Hắc hắc, thôn trưởng, nhìn ngươi nói. Liễu Nguyên Thời không ứng lời này, cũng không có phản bác, dù sao thôn trưởng trong lòng hiểu rõ liền thành. Ngươi đi về trước đi, việc này ta phải trước hết nghĩ tưởng. Liễu Toàn Bình mở miệng nói. Ân, Liễu Nguyên Thời cũng không nghĩ tới thôn trưởng sẽ lập tức gật đầu. Hắn sợ dĩ tới tìm thôn trưởng, là bởi vì Thanh Thanh việc hôn nhân trước hết muốn. Thông qua chỉ sợ cũng là thôn trưởng còn có mặt trên 6 cái tộc lão, kế tiếp mới là Liễu gia người. Mà ở Liễu Nguyên Thời rời đi sau, Liễu Toàn Bình bản thân cân nhắc đã lâu, mới đi 6 cái tộc lão thường xuyên tụ tập địa phương, đem sự tình nói một lần, không được, chúng ta Thanh Thanh còn như vậy tiểu, sao có thể sớm như vậy liền định ra tới. Trước hết phản ánh lại đây Liễu Đại Sơn, lập tức phản bác nói. Lão Tứ, ngươi đừng kích động, này bất chính thương lượng sao? Liễu Đại Hà cười nói. Theo tuổi tăng trưởng, hắn tính tình là càng lúc càng mờ nhạt, lão đại a, kia Thanh Vân thật là nhất chọn người thích hợp. Theo ý ta tới hiện giờ đúng vậy, nói xong lời này, đối thượng Liễu Đại Sơn trừng lớn đôi mắt, cười cười, Thanh Thanh cũng không phải bình thường cô nương, tuy rằng nàng không thể nói chuyện. Nhưng ta nghe Thanh Tài, nếu nàng thân là nam tử nói, tiền đồ là không thể hạn lường. Vừa nghe lời này, Liễu Đại Sơn cười, mặt khác mấy cái tộc lão cũng đi theo gật đầu, trong mắt, mang theo kiêu ngạo. Ta nghĩ, như vậy xem ra, liền tính là tới cửa con rể cũng không thể là, chữ to không biết hoặc là đầu óc ngu dốt người. Liễu Toàn Bình nói tiếp, trong thôn oa ta đại khái là hiểu biết, đã thi đậu công danh hoặc là về sau có thể thi đậu công danh. Trừ bỏ Thanh Thanh chính bọn họ gia, một nhà cùng hai cái cũng không nhiều, ta đánh giá bọn họ là luyến tiếc làm nhà mình xuất chúng nhất hài tử đi tới cửa. Tứ thúc, ngươi cũng đừng nóng vội phản đối, Liễu Toàn Bình thấy Liễu. Đại Sơn có chút nóng nảy, nói tiếp, ta biết, nếu là chúng ta đi nói, đối phương trong lòng cho dù có chút không muốn, cũng sẽ gật đầu, nhưng này tổng không có đôi bên tình nguyện tới hảo. Liễu Đại Sơn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Còn có một chút, tứ thúc, Thanh Thanh ba cái huynh đệ đều thực xuất sắc, mà toàn bộ thôn, hiện giờ có thể so sánh được với bọn họ, chỉ sợ cũng Liễu Thanh Vân một cái. Liễu Toàn Bình cười nói, này cấp Thanh Thanh chọn chồng, tổng muốn tuyển cái ưu tú đi. Mọi người gật đầu. Kia chiếu ngươi nói như vậy, còn thế nào cũng phải kia tiểu tử không thể. Liễu Đại Sơn có chút không phục mà nói. Nếu là chỉ ở chúng ta trong thôn tìm nói, hắn là nhất thích hợp, Liễu Toàn Bình cười nói, ra Liễu gia thôn, phạm vi liền lớn, tốt khẳng định rất nhiều, thậm chí so Liễu Thanh Vân càng tốt cũng có, chỉ là, tứ thúc, không hiểu tận gốc rễ, liền tính đối phương nguyện ý tới cửa, ngươi có thể yên tâm. Liễu Đại Sơn lắc đầu, có chút buồn bực mà nói, kia cũng không cần, phải cứ như vậy cấp định ra đến đây đi, Thanh Thanh mới 12 tuổi. Ở bọn họ xem ra, đính hôn kỳ thật chẳng khác nào thành thân, trừ phi hai bên trung có một cái ra ngoài ý muốn, nếu không, không tồn tại từ hôn vừa nói. Vấn đề này Liễu Toàn Bình liền không biết nên nói như thế nào, tứ thúc ta liền như vậy nhắc tới, nếu không ngươi trở về cùng lão nhị bọn họ thương lượng, hỏi lại hỏi Thanh Thanh ý tứ, thành cùng không thành dù sao cũng phải cấp đối phương một cái đáp lời có, phải hay không? Đạo lý này Liễu Đại Sơn hiểu. Bọn họ là người thành thật, tuyệt không sẽ có cái gì không tiếp thu, cũng không cự tuyệt như vậy treo đối phương ý tưởng, hành đi, ta suy nghĩ tưởng, một hồi liền đi lão nhị gia nhìn xem. Liễu Đại Sơn một trương tràn đầy nếp nhăn mặt nhăn thành cúc hoa, nhàn nhã đã lâu đầu óc suy xét khởi sự tình tới có chút chậm, những người khác cũng không quấy rầy, trên thực tế ở bọn họ xem ra, vô luận Thanh Thanh chiêu hôn phu là ai, trong thôn người đều sẽ không làm Thanh Thanh bị khi dễ. Nhưng việc này nói như thế nào, hai người sinh hoạt, tốt nhất vẫn là hòa thuận vui vẻ một ít hảo. Liễu Đại Sơn ở tự hỏi, đấu điểu tâm tình đều không có, mặt khác một bên, Liễu Nguyên Hòa cũng đỉnh hắn một đôi quần thâm mắt ở tự hỏi. Mà ở bên ngoài đi dạo đoạn công tử, theo đối Liễu gia thôn hiểu biết, càng thêm mà cảm thấy cái này địa phương không thể tưởng tượng, không nói nơi này hoàn cảnh, nơi này trái cây, nơi này giàu có được mùa, liền nói nơi này người. Một đám mang theo hàm hậu tươi cười, trong lòng ý tưởng cơ hồ là hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, rõ ràng không lo ăn uống, một đám tới rồi nông nhàn thời điểm, như cũ muốn đi huyện thành thủ công, liền vì một ngày tránh kia mấy chục văn đồng tiền. Việc này Đoạn công tử cũng cùng Liễu Hoa Mai nói qua, kỳ thật Liễu Hoa Mai cũng không thể lý giải, bọn họ chính là không chịu ngồi yên. Ở ăn giữa trưa cơm phía trước, Liễu Đại Sơn như cũ không có nghĩ ra cái gì manh mối tới, vì thế, quyết định không nghĩ, đem việc này giao cho nhà mình nhi tự muốn đi, cái gì? Liễu cha từ trên xuống dưới người đều khiếp sợ mà nhìn Liễu Đại Sơn, ngay cả đương sự Liễu Thanh Thanh cũng là như thế, nhưng thật ra Liễu Nguyên Cát trong lòng nắm chắc chút, kia tiểu tử quả nhiên ra tay. Như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Liễu Đại Sơn lúc này hoàn toàn quên mất hắn lúc ban đầu biểu tình, đối với một chúng vạn bối quá, nhà của chúng ta Thanh Thanh như vậy xuất sắc, có người tới cửa cầu hôn. Rất kỳ quái sao? Cha, này cũng quá sớm, chúng ta không có nghĩ tới làm Thanh Thanh sớm như vậy đính hôn. Liễu Toàn Quý nói ra trong lòng mọi người nói, mà ngồi ở một bên Đoạn công tử còn lại là, thập phần vô ngữ mà nhìn này toàn gia người, một cái người câm mà thôi. Bọn họ thật đúng là đương bảo bối giống nhau phụng, thật là không biết cái gọi là. Vậy ngươi hiện tại tưởng, có được hay không tổng phải về nhân gia một câu. Liễu Đại Sơn không hề gánh nặng mà đem vấn đề vứt cho nhà mình nhi tử. Liễu Toàn Quý trầm mặt, bắt đầu đào tẩu hút thuốc, nhưng nhìn một bên Thanh Thanh, lại thả trở về. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Cha, ngươi chỉ sợ không biết, Liễu Thanh Vân kia tiểu tử, từ đi học thời điểm liền ở đánh Thanh Thanh chủ ý. Phía trước trong thôn nguyên bản có muốn tới cửa tiểu hỏa đều bị hắn cấp ngăn cản. Liễu Nguyên Cát nghiến răng nghiến lợi mà nói, tuy rằng những cái đó tiểu hỏa hắn cũng chướng mắt, nhưng hắn Liễu Thanh Vân dựa vào cái gì? Mọi người lại một lần bị kinh sợ. Theo sau nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, chỉ thấy đối phương trong mắt trừ bỏ kinh ngạc chính là mờ mịt, vừa thấy chính là hoàn toàn không hiểu rõ, Liễu gia nhân tâm thoải mái, nguyên lai là kia tiểu tử một đầu nhiệt a, bất quá. Theo sau tưởng tượng, đảo cũng minh bạch, kia tiểu tử đối Thanh Thanh cái kia tốt, hảo chút thời điểm Thanh Hoa bọn họ đều phải xếp hạng mặt sau, nguyên lai là sớm đã có sở mưu đồ. Thanh Thanh a, ngươi nói như thế nào? Liễu Toàn Quý hỏi Liễu Thanh Thanh, mà đang ở há, hốc mồm bên trong Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không biết nên, như thế nào trả lời vấn đề này, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới Liễu Thanh Vân sẽ có như vậy ý tứ. Vì thế, thực thành thật mà nói, gia gia, ta không biết a. Ngươi cái này lão nhân, tổng phải cho Thanh Thanh một chút thời gian suy xét một chút, ngươi hỏi như vậy, nàng có thể biết được mới là lạ. Liễu Diệp thì có chút bất mãn mà nói. Liễu Toàn Quý gật đầu, kia Thanh Thanh, ngươi hiện tại ngẫm lại, nếu là không muốn, đừng nói kia Liễu. Thanh Vân xuất sắc nữa, hắn cũng đừng nghĩ tiếng nhà của chúng ta môn. Ơn, Liễu Thanh Thanh gật đầu, kia gia gia các ngươi đâu? Nếu là nàng nghĩ kỹ, kết quả cùng gia gia bọn họ không giống nhau, kia phải làm sao bây giờ đâu? Nha đầu ngốc, chỉ cần ngươi là xem trọng, chúng ta đều sẽ duy trì. Tô Thị cười nói. Chính là, Liễu Nguyên Cát đi theo gật đầu, không có gì so với chúng ta Thanh Thanh ý tưởng càng quan trọng. Liễu Nguyên Tiêu đám người cũng là như vậy tưởng, đương nhiên, bọn họ sợ. Chỉ như vậy yên tâm, cũng là vì bọn họ rõ ràng. Ngoan ngoãn Thanh Thanh là sẽ không làm ra thái quá sự tình tới. Nhìn người trong nhà thái độ, lúc này Liễu Hoa Mai là thực sự có chút ghen ghét, vì cái gì đồng dạng là về việc hôn nhân sự tình, tới rồi Liễu Thanh Thanh nơi này liền dựa vào nàng tính tình tới, mà nàng lại muốn chịu như vậy khổ không nói, còn phải không tới nhà người lý giải. Nga, ta đây về phòng suy nghĩ tưởng. Liễu Thanh Thanh gật đầu, trên thực tế khiếp sợ mờ mịt lúc sau, nàng. Liền có chút rối loạn, rõ ràng là trở thành ca ca giống nhau người, nếu là đính thân, sẽ thế nào? Đi thôi, một hồi ta làm ngươi nương đem cơm trưa đoan đến ngươi trong phòng đi. Liễu Nguyên Cát cười đến thập phần dung túng mà nói, mà hiện giờ, rốt cuộc có một ngoại nhân Đoạn công tử ở, bọn họ người một nhà cũng không hảo thương lượng việc này, cho nên, chỉ ở chính mình trong lòng cân nhắc. Chỉ tiếc, cân nhắc tới cân nhắc đi, đem trong thôn tiểu hỏa đều suy nghĩ cái biến, bọn họ không thể, không khi nào nhục chí mà thừa nhận, Liễu Thanh Vân xác thật là nhất chọn người thích hợp. Nhà các ngươi cũng thật kỳ quái, hảo đi, Đoạn công tử cảm thấy hắn có chút bị Liễu gia người dọa, Liễu Thanh Thanh rõ ràng là cái người câm, lớn lên cũng liền giống nhau, như thế nào còn làm nàng chiêu tới cửa hôn phu. Đoạn công tử, ngươi nhỏ giọng điểm, ăn qua cơm trưa, ở trong thôn dạo quanh Liễu Hoa Mai mở miệng nói, Thanh Thanh chiêu hôn phu sự tình, là nàng sinh ra, trong thôn người dịch bệnh. Hảo lúc sau liền quyết định tốt. kia Liễu Thanh Vân là người nào? Không phải là chưa vẹo táo nứt đi. Ở trong mắt hắn, chỉ có diện mạo khó coi hoặc là không tiền đồ nam nhân mới có thể đi tới cửa. Liễu Hoa Mai lắc đầu, cười nói, này công tử đã có thể đã đoán sai, kia Liễu Thanh Vân lớn lên cực kỳ tuấn tú, khí chất cũng không tồi, hơn nữa là lúc này đây viện thí đầu danh, trong thôn tiên sinh đối với hắn lúc này đây thi hương cũng là rất có tin tưởng, một cái cử nhân không nói chơi. Ngươi, xác định, nếu là như vậy xuất sắc, vì cái gì sẽ lựa chọn đi ở rể? Đoạn công tử có chút lý giải không được. Có lẽ là hắn cùng Thanh Thanh là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu đi. Liễu Hoa Mai không nói ra lời là, Liễu Thanh Thanh người thật sự thực hảo, nàng cho dù rất nhiều thời điểm đều hâm mộ người trong nhà đối nàng sủng ái, nhưng chỉ cần cùng nàng ở chung lâu rồi, thực dễ dàng đối nàng sinh ra hảo cảm. Phải không? Đoạn công tử có chút không để bụng, mà ở huyện học Liễu Thanh Vân, ngày này đều ở đánh hát gì? Thanh Vân, ngươi không phải là đêm qua cảm lạnh đi, trở về làm tam đại gia cho ngươi xem. Liễu Thanh Hoa quan tâm hỏi. Liễu Thanh Vân lắc đầu, có chút chột dạ mà nói, không cần. Liễu Thanh Thanh trở lại bản thân phòng lúc sau, đầu tiên là ngồi ở trước bàn trang điểm tưởng, sau đó lại nằm ở trên giường tưởng, cuối cùng ở trong phòng qua lại đi lại vẫn là suy nghĩ, hảo đi, nàng thừa nhận, đối với việc này nàng cũng không phản cảm. Nhưng cho dù không đem Liễu Thanh Vân trở thành ca ca đối đãi, nàng vuốt bản thân tâm, thực bình tĩnh, hoàn toàn không có tiểu thuyết theo như lời như vậy thình thịch mà nhảy cái không ngừng, thậm chí liền mặt đều không có hồng một chút. Nếu cha lời nói là thật sự, như vậy, nàng cự tuyệt nói, Thanh Vân ca ca nhất định sẽ thực thương tâm, nhưng cái gì là thích, nàng thật là xa là thật sự. Đại tỷ, vì thế, buổi chiều thời điểm, Liễu Thanh Thanh mang theo Thường Tiếu đi tìm Liễu Ngọc Lan, mấy cái tỷ muội trung có kinh. Nghiệm trừ bỏ Liễu Ngọc Lan chính là Liễu Hoa Mai, giống tam tỷ như vậy cảm tình nàng vẫn là không cần hiểu hảo, cho nên, liền lựa chọn Liễu Ngọc Lan. Liễu Ngọc Lan cười trêu ghẹo nói, chúng ta Thanh Thanh thật đúng là có phúc khí, phải biết rằng trong thôn hảo chút cô nương đều thích Liễu Thanh Vân, không nghĩ tới đối phương lại đối với người yêu sâu sắc. Không phải không nghĩ tới, mà là phía trước các nàng cũng chưa hướng cái kia phương diện tưởng, hiện giờ vừa nói khai, nhưng thật ra không, cảm thấy kỳ quái. Đại tỷ, ta có chuyện hỏi ngươi, Liễu Thanh Thanh bị trêu đùa, một chút cũng không cảm thấy có cái gì thẹn thùng, nhìn Liễu Ngọc Lan ánh mắt rất là thản nhiên, lúc trước ngươi như thế nào biết ngươi là thích Ân Công? Liễu Ngọc Lan sửng sốt, đến, nàng xem như đã nhìn ra, Thanh Thanh hoàn toàn còn không có thông suốt. Nếu đối phương đều như vậy nghiêm túc mà thỉnh giáo, Liễu Ngọc Lan cũng liền nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng, cẩn thận mà đem lần đầu tiên nhìn thấy Ân Công. Đúng vậy tâm tình nói ra. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nhíu mày, kia đại tỷ, ngươi như vậy liền xác định là thích hắn. Kia bằng không vẫn là thế nào? Liễu Ngọc Lan đương nhiên gật đầu. Nếu ngươi lúc ấy tâm đều mau nhảy đến cổ họng, trong đầu đều một khối chỗ trống. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy ngươi như thế nào cùng Ân Công ở chung? Ngươi như vậy, nếu là Ân Công cười đối với ngươi nói chuyện, ngươi có phải hay không liền phải hạnh phúc đến ngất đi rồi? Đại bá cùng đại bá, nương, cha ta cùng ta nương giống như không phải như vậy đi. Liễu Thanh Thanh liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Liễu Ngọc Lan nghe xong có chút trợn tròn mắt, Thanh Thanh lời này nói được cũng có đạo lý nga, ở nàng thích Ân Công thời điểm. Mỗi lần tưởng tượng đến Ân Công bộ dáng liền toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài tựa hồ đều không chịu nàng khống chế giống nhau, kia nàng thật muốn cùng Ân Công ở bên nhau sao, như thế nào sinh hoạt. Tiếp theo có nghĩ nàng cha cùng nương ở chung khi bộ dáng. Nhíu mày, theo sau mờ mịt mà nhìn Liễu Thanh Thanh, chẳng lẽ ta cũng không phải thích Ân Công? Ta đây vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đến, nàng là tới tìm kinh nghiệm. Kết quả có kinh nghiệm người bị nàng dao động, hiện giờ ngược lại hỏi nàng tới, Liễu Thanh Thanh rất là vô ngữ, đại tỷ, ta nếu là biết đến lời nói, liền sẽ không ngồi ở chỗ này hỏi ngươi. Liễu Ngọc Lan gật đầu, theo sau thực quan cô mà nói, ta chính mình đều bị ngươi lộng hồ đồ, ngươi cảm thấy ta còn biết cái gì? Hảo đi, đại tỷ, ta đi trước, ta bản thân suy nghĩ tưởng. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đứng dậy. Thanh Thanh a, phía trước ngươi không có hướng kia phương diện trước, nếu không, ngươi tái kiến một lần Liễu Thanh Vân thử xem, nói không chừng liền sẽ minh bạch. Đến nỗi nhân phẩm gì đó, cái này xem ra là không ở Thanh Thanh suy xét trong phạm vi. Liễu Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, gật đầu, này ít nhất cũng là cái biện pháp. Vì thế hôm nay chạng vạng, Liễu Thanh Hoa bọn họ một hồi thôn liền thấy Liễu Thanh. Thanh đang chờ bọn họ, Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tìm Thanh Vân ca ca. Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Thanh Vân, không hề lấy muội muội ánh mắt đánh giá, phát giác đối phương tựa hồ càng thêm tuấn tú, càng thêm mà xuất sắc, thẳng đến lúc này, nàng mặt mới hơi hơi có điểm nóng lên. Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ quay đầu lại nhìn Liễu Thanh Vân, gật đầu, hành a, ngươi lâu lắm, sớm chút về nhà. Đã biết. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Chờ đến trên đường chỉ có Liễu Thanh Thanh, cùng Liễu Thanh Vân thời điểm, vì xác nhận nàng là nên cự tuyệt hay là nên tiếp thu, Liễu Thanh Thanh một đôi mắt to giống như là radar giống nhau, từ trên xuống dưới đánh giá Liễu Thanh Vân, hận không thể đem hắn trong ngoài đều thấy rõ ràng. Ở như vậy dưới ánh mắt, đối phương lại là hắn thích cô nương, Liễu Thanh Vân banh được mới là lạ, có chút câu nệ mà đứng ở nàng trước mặt, Thanh Thanh, ngươi đều đã biết. Mang theo hai đống đỏ ửng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Liễu Thanh Thanh cực đầu, Thanh Vân ca ca, ngươi thích ta cái gì? Hảo trực tiếp vấn đề, Liễu Thanh Vân đều cảm thấy hắn sắp chống đỡ không được, bất quá, nhìn đối phương nghi hoặc ánh mắt, vẫn là nhỏ giọng mà trả lời nói, cùng ngươi ở bên nhau thật thoải mái. Nga, Liễu Thanh Thanh gật đầu, nguyên lai như vậy cũng có thể, khi nàng cùng Thanh Vân ca ca đại ở bên nhau cũng là thật thoải mái, này thuyết minh cái gì, chẳng lẽ nàng đối Thanh Vân ca ca cũng là thích. Như vậy tưởng tượng, Liễu Thanh Thanh tâm rốt, cuộc mãnh liệt mà nhảy lên một hồi lâu, trên mặt độ ấm tựa hồ cũng đang không ngừng mà bò lên, tuy rằng không có đến đại tỷ nói được như vậy nghiêm trọng, nhưng nàng cẩn thận tưởng tượng. Cùng Thanh Vân ca ca đính hôn tựa hồ là một kiện không tồi sự tình. Kia Thanh Vân ca ca, ngươi về sau sẽ đối ông nội của ta, nãi nãi, cha, nương còn có hai cái ca ca một cái đệ đệ hảo sao? Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Liễu Thanh Vân gật đầu, khẳng định sẽ, đến lúc đó Thanh Thanh người nhà chính là người nhà của ta. Đối với Thanh Thanh coi trọng người nhà chuyện này, Liễu Thanh Vân trong lòng sớm đã có số, trên thực tế hắn cũng thực thích nàng điểm này. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, bất quá, đính hôn sự tình, vẫn là muốn người trong nhà đồng ý mới được. Ta biết. Liễu Thanh Vân thấy Liễu Thanh Thanh không phản đối, kia tư cười là vẻ mặt sáng lạng, làm vốn dĩ liền đẹp mặt càng thêm hấp dẫn người. Phạm Quy, Liễu Thanh Thanh nhìn này trương gương mặt tươi cười, trong đầu như thế nghĩ. Bởi vì, sát trời vốn dĩ liền không còn sớm, hai người cũng không có nhiều đãi, thực mau liền từng người về nhà. Liễu Nguyên Thời nhìn nhà mình nhi tử đi đường đều chùm phiêu bộ dáng, trên mặt tươi cười sáng lạng đến hắn tưởng bỏ qua đều không thành, nhặt được Kim Nguyên Bảo. Cha, Kim Nguyên Bảo nơi nào có Thanh Thanh trân quý, Liễu Thanh Vân cười nói. Nhưng Liễu cha người còn không có đồng ý đâu. Liễu Nguyên Thời nhịn không được đã thích hắn. Nhưng vừa mới Thanh Thanh gật đầu a, Liễu Thanh Vân cười đến vẻ mặt thiếu đánh, lấy nhà bọn họ đối Thanh Thanh sủng ái trình độ. Chỉ cần Thanh Thanh đồng ý, bọn họ đồng ý là chuyện sớm hay muộn, ta nhiều nhất chính là bị Thanh Thanh huynh đệ tấu, gặp Thanh Thanh trưởng bối mắt lạnh, xem thường. Ta xem tiểu tử ngươi là đi rồi cướp chó vận. Liễu Nguyên Thời cười nói, ngươi nói như thế nào đều đã thích không đến ta, ta hiện tại tâm tình hảo đâu. Liễu Thanh Vân khoe khoang mà nói, mà đối với Liễu gia người tới nói, đặc biệt là Liễu Thanh Hoa, huynh đệ ba cái. Kia quả thực là xét đánh giữa trời quang, Thanh Thanh, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì ngươi không ý kiến, liền xem gia gia cùng cha ý tứ. Cơm chiều sau, Liễu Thanh Thanh tới như vậy một câu, đặc biệt là cặp mắt kia ngượng ngùng, làm Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ có loại dự cảm bất hảo. Mà Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Cát xem ở trong mắt, tuy rằng có chút chua xót, bất quá, nghe lời này, trong lòng vẫn là hưởng thụ. Nói nữa, chỉ là đính hôn mà thôi, thành thân thế nào cũng muốn. Ở 3 năm về sau, liền tính là tới rồi lúc ấy, cũng không phải Thanh Thanh gả chồng, là hắn Liễu Thanh Vân tiến bọn họ Liễu gia môn. Nghĩ như thế, Liễu gia người đều thoải mái, Thanh Thanh vẫn là nhà bọn họ Thanh Thanh, chẳng qua là nhiều một người mà thôi, hiện giờ nhà bọn họ lại không nghèo, nuôi nổi. Gia gia, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết là chuyện như thế nào đâu. Liễu Thanh Hoa mở miệng nói, lão tam, mang theo nhà ngươi ba cái tiểu tử trở về, ngươi nói cho bọn họ. Liễu Toàn, quý nói xong, nhìn Liễu gia người, tuy rằng như thế, chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ quá đắc ý, ít nhất phải bưng bộ dáng, làm cho bọn họ chờ cái 10 ngày qua, cấp quýnh lên bọn họ. Là nên như vậy. Liễu gia bốn huynh đệ đồng thời gật đầu. Thực mau, tam phòng liền truyền đến tam huynh đệ sợ hãi rống thanh, bọn họ đồng thời trường lớn đôi mắt nhìn Liễu Nguyên Cát, cha, ngươi xác định ngươi chưa nói sai. Ta thực xác định, các ngươi hiện tại kích động cái gì, liền các ngươi không mang. Đầu óc, bị kia Liễu Thanh Vân lừa dối đến xưng huynh gọi đệ, ngươi lão tử ta ở hắn tới gần Thanh Thanh khi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới hắn mưu đồ gây rối. Liễu Nguyên Cát nhìn ba cái nhi tử, có chút hận sắc không thành thép mà nói. Kia cha ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết. Liễu Thanh Hoa đối với Lý Nguyên Cát quá, tam huynh đệ sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ là ngàn phòng vạn phòng, như thế nào cũng không nghĩ tới mơ ước bọn họ mùi mùi tỷ tỷ lan liền xen lẫn. Trong bọn họ bên người, nói cho các ngươi hữu dụng sao? Liễu Nguyên Cát cười nói, ta xem các ngươi ba cái thêm lên cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Kia nhãi ranh, giảo hoạt thật sự. Nói như vậy, ngươi cùng gia gia đều đồng ý. Liễu Thanh Hoa không cam lòng hỏi. Liễu Nguyên Cát mắt lé nhìn Liễu Thanh Hoa, vậy ngươi tới nói cho ta, toàn bộ thôn, trừ bỏ Liễu Thanh Vân miễn cưỡng xứng đôi ngươi muội muội ngoại, còn có ai các ngươi xem đến thuận mắt? Lời này làm tức giận bất bình cảm. Thấy vị huynh đệ phản bội tam huynh đệ không lời nói, nhưng này cũng quá tiện nghi kia tiểu tử. Ngươi cho rằng ta liền cam tâm a? Ngẫm lại Liễu Nguyên Cát cũng cảm thấy nghẹn khuất, bất quá, lại thế nào, bọn họ cũng sẽ không vì một hơi, mà trí nữ nhi hạnh phúc không màng. Đột nhiên, Liễu Thanh Hoa cười lạnh, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Đại ca, ngươi có chuyện liền nói, nhưng đừng như vậy nhìn ta, hảo khiếp người a. Liễu Thanh Thanh buồn cười mà nhìn bọn họ phụ tử bốn cái. Ngươi tới ta đi, chờ tới rồi chính mình thời điểm, vội vàng mở miệng nói. Thanh Thanh, ngươi nói, ta cùng Liễu Thanh Vân đánh nhau, ngươi giúp ai? Này còn dùng nói, đương nhiên là giúp đại ca, Liễu Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi mà phải trả lời nói, bất quá, đại ca, ta sẽ không đánh nhau. Ta đây nếu là ngày mai đem Liễu Thanh Vân tấu một đốn, ngươi sẽ không trách ta đi. Liễu Thanh Hoa nói tiếp, tuy rằng cảm thấy bạo lực không tốt, bất quá, Liễu Thanh Thanh không phải ngốc tử, nhìn. Nàng đại ca lúc này bộ dáng, nàng lập trường cần thiết đến thập phần kiên quyết, thập phần khẳng định mà nói, đương nhiên sẽ không. Ta biết đại ca các ngươi làm hết thảy đều là vì ta hảo. Nói xong lời này, ở trong đầu nghĩ, Thanh Vân ca ca, thực xin lỗi, ngươi liền chịu điểm tội, làm ta đại ca bọn họ xả giận đi. Đoạn công tử ngồi ở trong viện ngắm trăng, đem tam phòng nói một chữ không rơi mà ngừng ở trong tai. Khóe miệng mang theo một tia khinh thường tươi cười, nhưng tâm lý lại ngăn không. Được lên men, trong tay cái ly thiếu chút nữa đã bị bóp nát. Nhìn thoáng qua bồi ở hắn bên người hoa mai, ngươi không hâm mộ sao? Cái gì? Đối với đoạn công tử thình lình xảy ra nói, liễu hoa mai có chút không biết như thế nào ứng đối. Nhà các ngươi người đối kia người câm như vậy mà hảo, mà đối với ngươi bỏ mặt, chẳng quan tâm, ngươi trong lòng không cảm thấy khó chịu. Cảnh tượng như vậy dữ dội tưởng tượng, đã từng hắn cũng chỉ có thể ở nơi tối tăm nhìn người khác ấm áp cười vui, mà hắn lại không người hỏi thăm, nhưng rõ ràng đều là con hắn, vì cái gì sẽ có như vậy đại khác biệt. Liễu Hoa Mai lắc đầu, khi còn nhỏ thực hâm mộ, thậm chí bởi vì ghen ghét còn kém điểm làm ra không thể vãn hồi sự tình tới, nàng không nghĩ đoạn công tử đối Thanh Thanh có thành kiến, càng không nghĩ hắn cùng Thanh Thanh đối nghịch, đối với Thanh Thanh vận khí. Nàng thật là sợ. Bất quá, sao lại liền nghĩ thông suốt, Thanh Thanh cũng không sai, hơn nữa nàng là cái thực tốt cô nương, đến nỗi người. Trong nhà đối nàng sủng ái, đó là bởi vì nàng đáng giá. Liễu Hoa Mai cười nói, đến nỗi nàng chính mình có đáng giá hay không vấn đề này, Liễu Hoa Mai sẽ không đi tưởng, cũng không muốn lại đi suy nghĩ. Chương 60 đối với Liễu Hoa Mai lời này, đoạn công tử trên mặt tuy rằng mang theo ôn hòa tươi cười. Trong lòng lại không tán đồng, thân nhân bất công, cho dù là bởi vì gặp qua quá nhiều một lòng đều chết lặng, nhưng còn không có đạt tới nghĩ thông suốt nông nổi. Người nọ không sai, đơn giản là, sinh ra cao quý liền có thể nhận hết sủng ái, kia hắn lại có cái gì sai? Đều là nhi tử, dựa vào cái gì khác biệt như vậy đại, lại nói hắn cũng không cảm thấy hắn có điểm nào so đối phương kém. Người nhưng thật ra rộng rãi, ôm như thanh âm vang lên. Rộng rãi sao? Liễu Hoa Mai, trong lúc nhất thời nghe không hiểu đối phương là ở châm chọc vẫn là nói thật, bất quá, nàng có thể cảm giác được Đoạn công tử cảm xúc có chút hạ xuống, hẳn là không phải rộng rãi đi, chỉ là, người trong nhà đối Thanh. Thanh là sủng ái có thêm đồng thời, đối ta cũng không thua thiệt, vì làm chính mình vui vẻ điểm, không thuộc về chính mình đồ vật liền không cần cưỡng cầu. Trải qua hai đời, Liễu Hoa Mai hiểu đạo lý rất nhiều, nàng trong lòng rất rõ ràng Liễu gia người đối nàng, cũng là trở thành thân nhân giống nhau đối đãi, nếu không thượng một lần sự tình cũng sẽ không làm nàng thực hiện được, nếu ngạnh muốn nói thua thiệt một phương là ai nói, kia khẳng định là nàng. Cho nên, ở lần trước lấy mệnh tương, bước phía trước, nàng đã sớm nghĩ tới, sau này vô luận người trong nhà như thế nào đối nàng, nàng đều sẽ không hề câu oán hận, yên lặng thừa nhận. Nếu ai yêu cầu nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ không do dự. Nhưng chuyện như vậy, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho bên người nam nhân. Cưỡng cầu sao? Chưa thử qua lại như thế nào biết là cưỡng cầu? Đoạn công tử thanh âm như cụ ôn nhuận, lại làm người cảm giác lạnh lẽo như nước, khóe mắt nhìn ngồi ở hắn bên người thấp đầu cô nương, đột. Nhưng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, ai biết nàng có phải hay không cùng hắn giống nhau? Chỉ là ở ngoài miệng cậy mạnh, trong lòng lại rất là khó chịu đâu. Bất quá, lúc này hắn nhưng thật ra có chút tò mò, này Liễu gia người muốn chiêu tới cửa con rể sẽ là bộ dáng gì? Nếu không phải Hoa Mai theo như lời như vậy, đó chính là Liễu gia người không biết cái gọi là, nếu đúng vậy lời nói, kia chỉ sợ cũng là thôn này người đều điên rồi. Liễu Hoa Mai cùng Đoạn công tử trong lòng ý tưởng không? Ai biết, cũng không ai quan tâm. Nhưng thật ra Liễu Nguyên Hòa, suy nghĩ một ngày, rốt cuộc có rồi kết quả. Nhìn hắn ba cái nhi tử, chữa mày không hề là trước đây tràn ngập suy sút, tinh thần khí cũng lên đây, người tựa hồ cũng tuổi trẻ đi lên, ít nhất thoạt nhìn không giống phía trước như vậy so đại bá đều lão tốt nhất vài tuổi. Thanh Huệ nói, ta cẩn thận nghĩ tới, nói như thế nào ta cũng là cái nam tử hán, không thể làm cha mẹ vẫn luôn nhọc lòng. Cũng không nghĩ làm đại ca cùng tam đệ, tứ đệ, không bỏ xuống được. Liễu Nguyên Hòa cười nói, còn có các ngươi, ta cũng không nghĩ lão đại cùng lão nhị về sau cùng ta giống nhau. Cha, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam đồng thời kêu lên, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều khá tốt. Lời này là Liễu Thanh Bách theo như lời. Liễu Thanh Hòa không nói gì, hắn cũng không cho rằng hắn cha không tốt, chỉ là nên trưởng thành. Bất quá. Các ngươi còn cần từ từ, phân gia sự tình hiện tại còn không thể đủ đề, Thanh Thanh đính hôn sự tình, kế tiếp Thanh. Hoa bọn họ muốn đi trong kinh thành thi hương, sau khi trở về Thanh Tùng cùng lão đại hôn kỳ cũng liền không xa, ta tưởng chờ đến những việc này đều qua, năm nay quá xong tân niên về sau, lại nói phân gia sự tình. Liễu Nguyên Hòa mở miệng nói, huynh đệ ba cái đều gật đầu, năm sau là tốt nhất thời gian. Bọn họ tưởng phân gia cũng không phải bởi vì cùng người trong nhà ở chung không tới hoặc là náo loạn mâu thuẫn, chính yếu nguyên nhân vẫn là muốn Liễu Nguyên Hòa chính mình đứng lên tới, cho nên, cũng không vội vã này một chốc một lát. Ngày hôm sau, huyện học nội, tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn phía trước hảo đến cùng thân huynh đệ tựa, mà Liễu Thanh Hoa bốn người, mà hiện tại Liễu Thanh Vân đỉnh vẻ mặt thương bị vứt bỏ, càng làm bọn hắn kỳ quái chính là. Liễu gia thôn mặt khác mấy cái học sinh cũng đồng dạng ly đến hắn thật xa. Vì thế, có người tiến lên hỏi, Thanh Vân, ngươi làm cái gì đâu? Nhìn xem Thanh Hoa bọn họ ba người sắc mặt, nhưng không thế nào hảo. Chỉ là, Liễu, Thanh Vân lại một chút khó chịu bộ dáng đều không có, cười tủm tỉm mà khẽ động miệng vết thương đâu đều không thèm để ý, không có việc gì, chúng ta chính là đùa giỡn. Phi, ai cùng ngươi đùa giỡn? Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ đồng thời ở trong lòng nói như vậy nói, ba người ở tới học đường trên đường hợp tấu Liễu Thanh Vân một đốn, nhưng thì tính sao, trong lòng khí là tiêu như vậy một chút, nhưng so với đối phương mơ ước bọn họ bảo bối muội muội, tỷ tỷ tới nói, kia thật sự là quá bé nhỏ, không đáng kể. Nha, các ngươi đây là làm sao vậy? Nội chiến, luôn là đến trễ hơn nữa hoàn toàn đương huyện học là nhà mình hậu hoa viên mộc chương. Vừa thấy này một đám người, vui sướng khi người gặp hòa mà nói, xem ra ta hôm nay tới nơi này thật đúng là không có tới sai, nhiều mới mẻ sự a, dám khẩn cấp gia nói, vì cái gì nha? Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái hung hăng mà trừng mắt nhìn giống nhau Liễu Thanh Vân, ăn ý mà quay đầu, kia cái óc đối với đối phương. Hắc hắc, ân công, việc nhỏ. Liễu Thanh Vân tươi cười đầy mặt mà nói, chỉ là, hắn không biết hắn dáng vẻ này làm Liễu gia tam huynh đệ càng muốn tấu hắn. Mộc Dương nhướng mày, phải không? Ta như thế nào nhìn ngươi trên mặt thương không nhẹ a? Đi lấy điểm dược tới, lau lau, nhìn ngươi gương mặt này ta thật hết muốn ăn. Đa tạ ân công. Đối với Mộc Dương nói chuyện phương thức, Liễu Thanh Vân mấy cái đã sớm đã thói quen, nhìn nhảy nhót mà chạy tới lấy thuốc trị thương gã sai vặt, vội vàng cảm tạ mà nói. Chờ đến Mộc Dương, biết bốn người chi gian sự tình sau, trên mặt tươi cười có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, tuy rằng thực mau liền khôi phục bình thường, liếc liếc mắt một cái chạy về tới gã sai vặt, đem thuốc trị thương ném. A, gã sai vặt có chút không rõ, bất quá, vừa nhìn thấy nhà mình thiếu gia ánh mắt, không chút do dự đem thuốc trị thương cấp ném. Không thấy ra tới a, ngươi nhưng thật ra đem tâm tư tàn vô cùng, xứng đáng bị tấu. Mộc Dương cũng không biết hắn lúc này tâm tình, nói rất khó chịu đi. Đảo cũng không đến mức, rốt cuộc mấy năm nay hắn trải qua Mộc huyện lệnh nhắc nhở sau, là thật sự đem Thanh Thanh trở thành muội muội đang xem đãi, nhưng nhàn nhạt mất mát cùng phiền muộn vẫn phải có, rốt cuộc hắn đã từng đối kia tiểu người câm từng có mông lung hảo cảm. Cho nên, hắn trong lòng cũng là không quá thoải mái, Mộc Dương là người nào, hắn không thoải mái, đối diện người có thể dễ chịu sao? Liễu Thanh Hoa ba người vừa nghe ân công lời này, liên tục gật đầu, Liễu Thanh Vân cũng chỉ là cười theo, nhìn ân công dáng vẻ này, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn đối Thanh Thanh có tâm tư, cho nên, đối với những người khác đối Thanh Thanh cảm giác liền đặc biệt mẫn cảm. Hảo hảo mà đối Thanh Thanh đi, nếu như bằng không, ha ha, Mộc Dương cười lạnh, khi đó, ngươi chính là lại kêu ân công cũng vô dụng, gia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hảo đi, hắn cũng thừa nhận, Liễu Thanh Vân thực thích hợp Thanh Thanh. Yên tâm đi, ân công. Liễu Thanh Vân gật đầu, đánh. Tâm nhãn bội phục trước mặt người này, ăn chơi trác táng sao? Chỉ có những cái đó mắt bị mù nhân tài như vậy cho rằng. Khi nào đính hôn, cấp gia nói một tiếng, gia nếu có rảnh nói, sẽ đi nhìn xem. Mộc Dương nói xong, xoay người liền đi. Chờ đến nhìn không tới Mộc Dương thân ảnh sau. Liễu Thanh Vân quay đầu, nhìn ba người, Thanh Hoa ca. Hừ, Liễu Thanh Hoa hừ lạnh, nghĩ hắn cha nói, trong lòng là rơi lệ đầy mặt, nhớ năm đó, hắn chính là bị tiểu tử này một tiếng Thanh Hoa ca cấp thu mua. Hiện tại nhớ tới liền cảm thấy chính mình ngu xuẩn đến cực điểm. Các ngươi nếu là còn khí, nếu không lại đánh ta một đốn. Liễu Thanh Vân mở miệng nói. Liễu Thanh Cận đá đối phương một chân. Ngươi nhưng đừng đắc ý, liền tính tỷ của ta đáp ứng rồi lại như thế nào, đến lúc đó là ngươi tiếng nhà của chúng ta môn, hừ, chúng ta tưởng tấu ngươi thời điểm liền có thể tùy tiện tấu. Là, Liễu Thanh Vân vội vàng gật đầu, nếu là những người khác, nhìn Liễu Thanh Cẩn kia một bộ cao ngạo bộ dáng, còn có hắn theo như lời nói, chỉ sợ sẽ chịu không nổi, chỉ là Liễu Thanh Vân lại không cảm thấy, Liễu gia tam huynh đệ là người nào hắn còn không rõ ràng lắm. Lại nói Thanh Thanh chính là bọn họ bảo bối, về sau chính là bản thân, bọn họ nếu là một chút phản ứng đều không có, Liễu Thanh Vân mới cảm thấy kỳ quái. Ngươi rất đắc ý sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay tấu ngươi phía trước, chúng ta liền hỏi qua Thanh Thanh, nàng thực duy trì, cho nên, cũng đừng nghĩ cầm ngươi gương mặt này ở Thanh Thanh. Trước mặt lắc lư, nàng sẽ không đau lòng ngươi. Liễu Thanh Dương hà giọng. Cười nói, ta còn nói cho ngươi, cho dù Thanh Thanh đáp ứng đính hôn sự tình, ngươi ở Thanh Thanh trong lòng vẫn là xếp hạng chúng ta huynh đệ ba cái mặt sau. Liễu Thanh Dương lời này, làm Liễu gia tam huynh đệ đều mắt lé nhìn Liễu Thanh Vân, cho dù vóc dáng không có Liễu Thanh Vân cao Liễu Thanh Dương cùng Liễu Thanh Cẩn, cũng không ngoại lệ, tam song cùng Thanh Thanh thập phần giống nhau trong ánh mắt lộ ra đắc ý cùng, khoe ra. Đó là đương nhiên, tuy rằng trong lòng có như vậy một chút không thoải mái, bất quá, Liễu Thanh Vân biết, lấy Thanh Thanh coi trọng người nhà trình độ, đây mới là bình thường, đêm qua Thanh Thanh đáp ứng đính hôn thời điểm liền nói, muốn ta hảo hảo đối nàng người nhà, đặc biệt là các ngươi. Tính ngươi thức thời, ngươi đối chúng ta được không chúng ta không ngại, nhưng ngươi nếu là dám đối với Thanh Thanh không tốt, phải biết rằng ngươi là tới cửa con rể, chúng ta có thể cho Thanh Thanh hưu ngươi. Liễu Thanh Hoa uy hiếp nói. Nói nhiều như vậy lời nói sau, Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ mới đột nhiên phát hiện, bọn họ trong lòng hỏa khí bị đối phương càng nói càng tiểu, hừ, không nói, lập tức liền đi học. Bên kia, cả sai vặt có chút lo lắng mà nhìn nhà mình thiếu gia, bất quá rốt cuộc nói cái gì cũng không hỏi. Mộc Dương ở huyện thành hạt dạo, mua rất nhiều đồ vật, lúc sau lại kêu phía trước hồ bằng cẩu hữu, đi bộ mệt mỏi lúc sau, cùng dĩ vãng giống nhau, đi Túy Tiên lâu. Trên mặt như cũ là ăn chơi trác tán tựa mà tươi cười, thanh thanh sự tình giống như đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Chỉ là đi theo hắn gã sai vặt minh bạch, thiếu gia tâm tình không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy thống khoái, bằng không, hắn cũng sẽ không thường thường mà thất thần. Huyện nha nội, đính hôn. Mộc Huyện lệnh nhíu mày, ngay sau đó nghĩ đến nhà mình nhi tử, thiếu gia đâu? Thiếu gia ở Túy Tiên lâu. Quản gia mở miệng nói. Vừa nghe lời này, Mộc Huyện lệnh liền không lo lắng, chỉ là có rất nhỏ đau lòng, bọn họ như vậy xuất thân người. Ngày thường thoạt nhìn cao cao tại thượng, đại phú đại quý, trên thực tế ở chân chính nhân sinh đại sự thường thường là thân bất do kỷ, hiện giờ con hắn cũng ở trải qua này đó. Đính hôn cũng hảo, Mộc Huyện lệnh gật đầu, chờ đến chuẩn xác nhật tử ra tới sau, ngươi đưa chút lễ qua đi. Là, đại nhân. Quản gia mở miệng nói đại, hắn tự nhiên minh bạch đại nhân trước một câu là có ý tứ gì. Liễu gia thôn bên này, Liễu toàn quý. Tuy rằng nói nội dung chính thái độ, bất quá, nghĩ Liễu Thanh Vân qua không bao lâu liền phải đi huyện thành thi hương, rốt cuộc không nhẫn tâm làm đối phương mất hồn mất vía. Năm ngày sau, hắn cho thôn trưởng một câu lời chắc chắn, bên kia Liễu Nguyên Thời đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức liền thỉnh bà mối, mang theo lễ thượng Liễu gia, hai phương đều lúc riêng tư nói tốt, cho nên, quá trình thập phần thuận lợi, đính hôn nhật tử liền định ở 10 ngày sau. Rốt cuộc chỉ là đính hôn, 10 ngày thời. Giang cũng đủ chuẩn bị, nhìn trong nhà người bận rộn, Liễu Thanh Thanh thật nhiều thời điểm đều có loại ở vào đám mây mơ hồ cảm giác, luôn có một loại không chân thật cảm giác. Nhưng mỗi khi đối thượng các trưởng bối một đám Thanh Thanh đều phải đính hôn, thật nhanh An Hoài niềm ánh mắt, liền thanh tĩnh mà nhận thức đến đây là thật sự, mỗi ngày sáng sớm trang điểm thời điểm, nhìn một cái hộp cổ trang trang sức, cũng không quý trọng, nhưng đều là mấy năm nay, nàng sinh nhật, ăn Tết hoặc là mặc. Khác thời điểm Liễu Thanh Vân thân thủ cấp tạo hình, nàng có thể nhìn ra được tới, càng đến mặt sau, thủ nghệ của hắn liền càng tốt. Liễu Thanh Thanh tưởng, nếu đối phương là Thanh Vân ca ca nói, kia cũng không có gì hảo hoảng loạn, dẫn theo tâm cũng liền kiên định. Mà Thanh Thanh đính hôn sự tình, trước tiên ở toàn bộ Liễu gia thôn truyền khai, vừa nghe đối tượng là Liễu Thanh Vân, các đại nhân nhưng thật ra cảm thấy thực xứng đôi. Nhưng cùng hắn cùng năm thậm chí so với hắn tiểu nhân tiểu tử. Ở nhớ lại trước kia Liễu Thanh Vân cùng bọn họ nói quá nói, một đám đều là nghiến răng nghiến lợi, hóa ra hắn như vậy nói, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng bọn họ có đồng dạng mục đích, bọn họ như thế nào liền bị lừa đâu. Đại Ngưu có trong nháy mắt bừng tỉnh, bất quá, nhìn một bên nhìn trong viện cây ăn quả chảy nước miếng nước mũi nhi tử. Nghĩ sự tình trước kia, lộ ra ngây ngốc tươi cười, nhưng thật ra còn không có thành thân nhị ngư, có chút buồn bực, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình vẫn là có cơ hội, nhưng đối phương nếu là Liễu Thanh Vân nói, hắn nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi. Đính hôn ngày này, bởi vì là Liễu Thanh Vân tiến Liễu gia môn, cho nên, nghi thức ở Liễu gia cử hành, dùng quá cơm sáng, trong thôn sáu cái tộc lão, trước thôn trưởng cùng đương nhiệm thôn trưởng là sớm mà tới. Học đường thả một ngày giả, Liễu Thanh Tài tự nhiên cũng đi theo lại đây. Lúc này đây, cũng không cần Liễu Thanh Thanh làm cái gì, nàng chỉ dùng ăn mặc vui mừng hồng y phục, mang theo lá mắt kim tán tử, an, tĩnh mà ngồi ở nàng thái gia gia bên người là được. Ở nghi thức còn không có bắt đầu thời điểm, trong nhà thực náo nhiệt, mấy cái ngồi gần nhất tộc lão nói chuyện đều là dùng rống, nếu không, đối phương liền nghe không thấy. Trong viện phần lớn là tiểu hài tử, trong tay cầm ăn vặt, một đám lôi kéo ngây ngô cười chờ đến đính hôn một bên khác lại đây, hai bên đều sẽ cấp bao lì xì, liền đồ cái vui mừng cùng náo nhiệt. Đoạn công tử cũng không có ra khỏi phòng môn, mà là chi cửa sổ nhìn bên. Ngoài tình huống, như thế ầm ĩ hoàn cảnh, làm hắn hơi hơi có chút không khỏe mà nhíu mày, chỉ chớp mắt, đôi mắt trừng đến lão đại. Một cái tiểu hài tử thế nhưng ở hắn phòng chân tường đi tiểu. Nhị trụ, xấu hổ xấu hổ. Kỳ quái nhất chính là, mặt khác hài tử thấy được cũng không ngăn cản, chỉ là vây quanh đối phương nói giỡn, cuối cùng một đám hài tử nháo khai, mà đoạn công tử cảm thấy hắn là thật sự có chút đau đầu. Cũng may, liền ở ngay lúc này, bên ngoài hỉ pháo vang lên, này đó hài tử một tổ. ông mà chạy đi ra ngoài, này trung gian còn kèm theo nữ nhân sắc nhọn giọng, hắn tuy rằng biết đính hôn tất nhiên là náo nhiệt, nhưng nơi nào có như vậy hỗn độn, một chút lễ nghĩa đều không có. Bất quá, bởi vì muốn nhìn xem này tới cửa con rể rốt cuộc thế nào, Đoạn công tử nỗ lực bình ổn trong lòng bực bội, kiên nhẫn chờ đợi. Bà mối vui mừng lời nói, tăng lên vui sướng thanh âm, hơn nữa trong thôn cả trai lẫn gái ồn ào trung, hồng một khuôn mặt đi theo hắn cha đi vào Liễu gia sân, đến nổi kẹo. Mừng bao lì xì gì đó, tự nhiên từ một bên chuyên môn mời đến trong thôn tẩu tử tưới xuống. Các đại nhân chỉ là cười đùa, nhìn tiểu hài tử tranh đoạt, cũng không ngăn cản, từ Liễu gia cửa đến nhà chính này không dài một khoảng cách, Liễu Thanh Vân là đi rồi hồi lâu. Đoạn công tử cẩn thận mà nhìn Liễu Thanh Vân, tại đây trung gian, có lẽ là cảm thấy được hắn ánh mắt, hai người còn có ngắn ngủi đối diện, cuối cùng, đoạn công tử nhìn vị này chút nào không thua gì kinh thành quý công tử Liễu Thanh. Vân, liền như vậy cười hì hì đương nhà người khác tới cửa con rể, lại nhìn trong thôn người không một cái cảm thấy kỳ quái, hắn đến ra kết luận, không phải Liễu gia người không biết cái gọi là, mà là toàn bộ thôn người đều điên rồi. Kỳ tích. Ở Liễu Thanh Vân tiến vào nhà chính lúc sau, toàn bộ sân đều an tĩnh xuống dưới, con muốn nháo hài tử đều bị nhà mình đại nhân bưng kín miệng, cho dù là ở bên ngoài bọn họ nhìn không thấy, cũng an tĩnh mà chờ. Liễu Thanh Vân tiến nhà chính, liền thấy ngồi ở Liễu Đại Sơn bên người Liễu Thanh Thanh, hai người đều ăn mặc vui mừng hồng y phục, nghĩ đến bản thân trên người quần áo vẫn là Thanh Thanh từng đường kim mũi chỉ phùng, Liễu Thanh Vân trên mặt tươi cười không khỏi lớn hơn nữa. Đính hôn nghi thức là có lão thôn trưởng Liễu Toàn Bình chủ trì, viết xuống hôn thư, trao đổi tín vật, lễ bái trưởng bối này từng đạo trình tự làm được trang nghiêm mà lại túc mục, lúc sau là trưởng bối dạy bảo. Đối với này một đôi vừa mới định ra hôn sự tân nhân tới, nói ai đều là đem Liễu Thanh Thanh sủng đến tâm khảm, cho nên, vì hôn đối tượng chỉ có Liễu Thanh Vân một người, liền hắn cha Liễu Nguyên Thời cũng là như thế. Thẳng đến nghi thức sau khi kết thúc. Nhà chính cửa hỷ pháo lại lần nữa vang lên, an tĩnh hoàn cảnh bị đánh vỡ, toàn bộ sân lập tức lại náo nhiệt lên, nhà chính nội sáu cái tộc lão, lão thôn trưởng cùng đính hôn hai bên cha mẹ trưởng bối, như cũ ngồi ở bên trong ở ngoài. Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ ba cái mang theo Liễu Thanh Thanh đường. Huynh đệ nhóm, bắt đầu chỉnh lý bàn ghế, hướng từ đường bên kia, sớm tại phía trước, trong thôn liền quyết định, Thanh Thanh lần này đính hôn yến muốn ở nơi đó ăn. Các thôn dân một cái không kéo, mỗi người đều phải đi. Gần nhất làm tổ tông nhóm xem bọn hắn hiện giờ hấp tấp ngày lành, thứ hai cũng hy vọng tổ tông nhóm có thể phù hộ cùng chúc phúc này đối tân nhân, hạnh phúc mỹ mãn. Các nam nhân giúp đỡ chọn đồ vật, các nữ nhân còn lại là ở trong phòng bếp chuyển động, trong thôn nhiều người như vậy, chỉ cần Liễu gia một cái phòng bếp là tuyệt đối không đủ, này đó ở phía trước cũng đã bố trí hảo. Quê nhà thật nhiều gia phòng bếp đều bị lợi dụng lên. Liễu Thanh Thanh thích nhất này náo nhiệt cảnh tượng, nhìn một trương trương vui vẻ ra mặt gương mặt, một đôi mắt to cũng là sáng lấp lánh, đương nhiên, trừ lần đó ra, nàng đột nhiên có loại trưởng thành không ít cảm giác, nhìn Liễu Thanh Vân, nghĩ nghĩ, nàng hiện tại có phải hay không cũng coi như có gia thất người. Hì hì, đối với nhân vật này đại nhập, Liễu Thanh Thanh vẫn là có chút không thích ứng. Bất quá, cũng may thành thân còn có hơn 2 năm. Đoạn công tử, một hồi ngươi là đi từ đường bên kia ăn vẫn là ở nhà ăn. Liễu Hoa Mai vào cửa hỏi. Các ngươi trong thôn người điên rồi đi. Đoạn công tử xoa xoa bị ồn ào đến có chút phát đau đầu. Liễu Hoa Mai có chút không rõ mà chớp mắt. Một cái người câm chiêu tới cửa con rể, thế nhưng làm cho như vậy oanh động, còn đi quấy rầy tổ tông, sẽ không sợ tổ tông trách tội. Đoạn công tử. Rất là không hiểu mà nói, ở nhà bọn họ, chính là người nọ thành thân đều không có như vậy quy củ, huống chi vẫn là đính hôn. Này thật bình thường, mỗi năm Thanh Thanh sinh nhật, ăn Tết thời điểm, trong thôn người đều sẽ cấp Thanh Thanh bao lì xì, học đường cũng sẽ nghỉ, hiện giờ Thanh Thanh đính hôn chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn cáo chi tổ tông. Liễu Hoa Mai nhưng thật ra có thể lý giải đoạn công tử ý tưởng, bởi vì nàng cũng là như vậy đi bước một hiểu biết lại đây. Không nói bọn họ, ta, này thương hảo đến cũng không sai biệt lắm. Đoạn công tử nhìn Liễu Hoa Mai biểu tình ôn nhu mà nói, hắn nhất định phải đuổi ở thi hương phía trước trở lại kinh thành, bằng không, hắn những người đó liền lộn xộn, còn có một chút hắn cảm thấy rất kỳ quái, lấy người của hắn năng lực, không nên hắn ở Liễu gia thôn lâu như vậy còn không có người tìm tới. Hắn đến trở về ra ra. Liễu Hoa Mai gật đầu, điều này cũng đúng, thôn trưởng đã hỏi qua Đại Tam gia vài lần. Có ý tứ gì? Đoạn công tử nói lời. Này, vốn định nhìn xem Liễu Hoa Mai là cái gì biểu tình, lại không ngờ nàng thế nhưng tới như vậy một câu. Đoạn công tử không biết, Liễu gia thôn cũng không thu lưu ngoại lai người. Liễu Hoa Mai mịt mờ mà nói. Đoạn công tử vừa nghe lời này cười, hóa ra là cảm thấy hắn thương hảo, nên đi rồi, không cần còn lại ăn vạ bọn họ trong thôn, trừ bỏ người trong nhà. Hắn đi đến nơi nào không phải thực được hoan nghênh, hiện giờ khen ngược, ở cái này nho nhỏ trong thôn còn bị ghét bỏ. Ơn, ta đây này. Hai ngày liền chuẩn bị rời đi. Tuy rằng là lần đầu tiên, hắn cảm thấy mới lạ, nhưng hắn thế nào cũng sẽ không ăn vạ nơi này làm người ngại. Liễu Hoa Mai nhìn đối phương, không nói gì. Trong lúc nhất thời Đoạn công tử cũng không biết nên nói chút cái gì. Đính hôm qua đi sinh hoạt đối Liễu Thanh Thanh tới nói nếu là, có cái gì biến hóa nói, đó chính là Liễu Thanh Vân tới nhà bọn họ càng cần mẫn, người trong nhà sai sự hắn làm việc cũng đúng lý hợp tình lên. Nhìn nhà mình vị hôn phu còn vui tươi, hớn hở bộ dáng, Liễu Thanh Thanh tự nhiên là không thể nhanh như vậy, liền khuỷu tay quải đến hắn kia một bên, bất quá, nàng cũng thường xuyên đi Liễu Thanh Vân gia, tuy rằng mỗi lần đi thời điểm, ít nhất đều có một cái đường huynh đệ tỉ muội bồi, lúc này liền thể hiện ra huynh đệ tỉ muội nhiều chỗ tốt, từng bước luôn, đều phải nửa cái tháng sau mới luôn xong. Trong nhà làm hảo đồ ăn, hiện giờ không chỉ có muốn cùng đại gia gia bên kia đưa đi một phần, cũng sẽ cấp Liễu Thanh Vân gia. Mang đi một tiểu phân, có điểm mới mẻ đồ vật, cũng sẽ đưa đi một ít. Đoạn công tử phải đi. Đoạn công tử quả nhiên như hắn theo như lời như vậy, ở ngày thứ ba buổi tối liền chào từ biệt, Liễu gia người nhìn trên người hắn ăn mặc chính là Liễu Hoa Mai cấp khâu vá quần áo, vừa nghe lời này, cũng chưa nhìn xuống nhìn về phía Liễu Hoa Mai. So với Liễu Toàn Quý, nhị phòng Liễu Nguyên Hòa phụ tử bốn người tâm tình liền càng phức tạp. Bọn họ trên người xuyên y phục, không có một kiện là Liễu Hoa Mai. Làm, đừng nói quần áo, chẳng sợ khăn tay túi tiền đều không có một cái. Hiện giờ nhìn vỗ vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người Đoạn công tử, bọn họ là nên cảm thấy Hoa Mai xứng đáng đâu. Vẫn là hận nàng không biết cố gắng. Liễu Hoa Mai không có nói bất luận cái gì giữ lại nói, rốt cuộc ở chung nhiều thế này nhật tử, lúc ban đầu kinh hỉ lúc sau, nàng bình tĩnh lại. Càng nhiều chính là ở vì tương lai suy xét. Chỉ là, nàng không nói lời nào, không đại biểu người khác không nóng nảy, tỉ như Miêu Thị, ta. Đây nữ nhi làm sao bây giờ? Miêu Thị vừa thấy Đoạn công tử cái gì tỏ vẻ đều không có, nóng nảy nha. Phải biết rằng mấy ngày nay, Đoạn công tử cùng nàng khuê nữ ở trong thôn đi bộ, là tất cả mọi người thấy, nếu là Đoạn công tử không nghĩ phụ trách, kia Hoa Mai không phải hủy hoại sao? Cho nên, này một sốt ruột, không trải qua đầu óc nói liền như vậy công khai mà nói ra, làm cho toàn bộ Liễu gia người cũng chưa mặt thật sự. Thanh Bách, ngươi nương bệnh hồ đồ, mang nàng đi xuống nghỉ ngơi đi. Liễu Nguyên Hòa lúc này đúng là tao đến hoảng, một chút cũng không cho Miêu Thị mặt mũi, trực tiếp lạnh mặt nói. Đương gia, Miêu Thị phục hồi tinh thần lại, cũng biết nói như vậy không ổn, nhưng bọn họ chẳng lẽ không nóng nảy sao?